Ra vấn đề, nhị là bên người nữ nhân quản được nghiêm không cho chịu, Lận tổng ngươi tuổi trẻ lực tráng, điều thứ nhất rõ ràng không phù hợp, đến nỗi đệ nhị sao, Lận tổng ngươi là giao bạn gái. Người bên cạnh nghe thấy xen mồm hỏi, trước đoạn nhật tử Lận tổng không phải cùng Cố tổng biểu muội hẹn hò xem xiếc thú sao, là thành. Trên mạng về bọn họ đưa tin là bị triệt không còn một mảnh, nhưng sự tình đến tột cùng là thế nào, cảm kích người vẫn là tương đối thiếu, Lận cảnh thân nói, bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Nguyên lai không thành. Nếu thành, này Hoa Diệu cùng Cố gia là thân càng thêm thân, sự nghiệp nâng cao một bước, Lận cảnh thần, thật là thương giới một con hắc mã. Bất quá cáo giả dù sao cũng là cáo giả, Lận cảnh thần chỉ là phủ nhận cùng Trịnh Quân Di quan hệ, nhưng lại không phủ nhận có phải hay không giao bạn gái. Tiếp theo có cáo giả cố ý như vậy hỏi, kia Lận tổng giới yên, không phải bởi vì ngươi nữ nhân không cho chịu. Nhớ tới Tần Chiêu, Lận cảnh thần trong mắt có nhàn nhạt ôn nhu, vốn dĩ có điểm lạnh nhạt nam nhân, hắn hình dáng đường cong phiếm nhu hòa. Hắn bằng phẳng thừa nhận, đúng vậy. Này đàn sinh ý lao tổng nghiễm nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ là tưởng thử một lần mà thôi, bọn họ không nghĩ tới Lận cảnh thần thật sự sẽ làm ra đáp lại. Lận cảnh thần tuổi này không thành ra không bạn gái nam nhân thật sự rất nhiều, chẳng qua không biết vì sao, nghe được hắn thừa nhận bên người có nữ nhân, chính là giật mình. Nội tâm kinh ngạc, vốn là tí tách mưa nhỏ điểm, cuối cùng thành gáo buồn mưa to tạp dừng ở tâm hồ. Những cái đó tìm mọi cách phải cho Lận cảnh thần giới thiệu bạn gái sinh ý lao tổng, phỏng trừng tiếc hận không thôi. Bọn họ còn muốn đánh thăm cái kia nàng tin tức. Không khéo. Lận cảnh thần chuông điện thoại tiếng vang lên, thấy hắn muốn tiếp điện thoại, mấy người thức thời không làm quấy rầy. Điện thoại là tiểu gì dãy số đánh lại đây. Bất quá người nói chuyện là Tần Chiêu, ở tiểu gì bắt điện thoại qua đi, nàng liền đem điện thoại muốn lại đây. Tần Chiêu giơ điện thoại, nàng nhìn ngoài cửa sổ phù xẹt qua đến cảnh đêm, nàng hỏi, còn ở hắn đỉnh. Bên hai xẹt qua chính là nữ hải kiều mềm thanh âm, Lận cảnh thần theo chân bọn họ ý bảo đứng dậy đi bên ngoài, vai rộng eo thon thon dài dáng người, đơn giản sơ mi trắng quần tây mặc ở trên người tất cả đều là nam tính thành thục gợi cảm hương vị. Lão nhân tinh hai mặt nhìn nhau, gọi điện thoại lại đây người, xem ra chính là làm Lận cảnh thần giới yên nữ nhân. Đường đi an tĩnh không ai, Lận cảnh thần trên mặt có mặt cười, thanh âm ôn trầm, tưởng ta. Trầm thấp tiếng nói chui vào lỗ tai, nhẹ liêu nàng nỗi lòng, Tần Chiêu khoảnh khắc thất thần. Thanh thục thâm trầm nam nhân, ở đối nàng điện thoại tán tỉnh. Hắn ở bên ngoài có lẽ vinh viễn đều là cái kia thâm trầm ổn trọng hình tượng, nhưng ở Tần Chiêu trước mặt, hắn có rất nhiều bất đồng bộ dáng, nhưng không hề nghi ngờ, nàng thích hắn toàn bộ. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, bên môi tạo nên ý cười, là có chút việc muốn tìm ngươi. Không tưởng ta. Lận cảnh thân lại nói, tựa hồ một hai phải nghe được nữ hài trả lời hắn mới có thể vừa lòng. Tần Chiêu nhìn ngoài cửa sổ phù lược cảnh đẹp, trong suốt pha lê bị bên ngoài quang ảnh đánh rớt. Mơ hồ ánh nàng mặt, trong trắng lộ hồng, tinh xảo mặt mày hàm chứa một mặt nhàn nhạt thẹn thùng, ôn nhu hồi, tưởng. Lận cảnh thần quả nhiên vừa lòng, hỏi nàng gọi điện thoại lại đây nguyên nhân. Ta thúc thúc đại nữ nhi Tần Đông Đảo ở Hán Đình đánh kỳ nghỉ hè công, có cái khách nhân hãm hại nàng trộm hắn đồng hồ, báo đáp án trên danh nghĩa trước sau là đường tỷ muội quan hệ, tổng không thể không quan tâm, Tần Chiêu cũng phỏng đoán nàng sẽ gọi điện thoại cùng nàng cầu cứu nguyên nhân, kỳ thật nhiều ít là bởi vì Lận cảnh thần duyên cớ. Nếu nàng một chút năng lực không có, càng không có càng Lận cảnh thần có thiên ti vạn lũ quan hệ, lấy Tần Đông Đảo sĩ diện tính cách, là tuyệt đối sẽ không làm nàng biết nàng cứu sự. Lận cảnh thần không hỏi nhiều cái gì, ân, ta cấp Hán đỉnh cao tầng gọi điện thoại. Tần Đông Đảo đứng ở toilet trước gương, nàng nuốt chính mình xương đỏ nửa bên mặt gương mặt, oán hận cắn môi, sinh ra bần cùng, mặc kệ diện mạo thật tốt, người khác chính là xem thường ngươi, mà quyền thế nam nhân, càng là đem ngươi trở thành rác rưởi giống nhau. Phần 117. Không năng lực. Không nhân mạch, bị khi dễ chỉ có thể nghẹn khuất cắn răng kiên quyết, ra tới thành phố lớn khai qua tầm mắt, nhận chi quyền thế tiền tài mị lực, có trong nháy mắt nàng căm hận quá chính mình bẩn cùng gia đình bối cảnh. Chịu mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, nàng môi răng là máu tươi hương vị. Lúc này, có người tiến vào. Đông Đảo, cuối cùng tìm được ngươi. Nói chuyện chính là mang theo Tần Đông Đảo tiến vào Hán Đỉnh công tác bằng hữu Tiểu Tình, ở bên người nàng còn có hai vị đồng dạng tuổi trẻ nữ phục vụ sinh. Tiểu Tình tiến lên nói. Trên mặt nàng có điểm ngượng ngùng, ngay từ đầu nàng thật sự cho rằng Tần Đông Đảo tay chân không sạch sẽ trộm đồ vật, vì tị hiểm, nàng vừa rồi riêng không có cùng nàng nói chuyện, ngươi không có việc gì. Tần Đông Đảo trên mặt khó coi tễ một mặt cười, không minh bạch nàng có ý tứ gì. Đã điều tra ra là ai đem đồng hồ thả ngươi thay quần áo quầy, Hán Đình đã đem nàng cấp khai trừ rồi. Đoàn tóc nữ phục vụ sinh nói, là cao tầng ra mặt giúp ngươi giải quyết, cao tầng lãnh đạo căn bản sẽ không quản loại sự tình này, Đông Đảo. Ngươi có phải hay không nhận thức cái gì lợi hại đại nhân vật ta? Thần Đông Đảo cơ cơ thần, theo sau nhéo nhéo quyền, chưa nói cái gì. Gió chiều nào theo chiều ấy người vĩnh viễn không thiếu. Tần Đông Đảo trở lại công tác cương vị, vừa lúc đụng tới cảnh sát lại đây, cảnh sát đem cái kia công nhân cấp mang đi, mà chủ quản đối nàng thần sắc ôn hòa, trực tiếp cho nàng mang tân nghỉ, làm nàng điều chỉnh tốt cảm xúc ngày mai ở đi làm. Tần Đông Đảo biết, cái kia nữ công nhân là thu được cái kia Lưu tổng ý tứ đem biểu phóng nàng thay quần áo quải. Nàng không có chấp tiếp tục đi làm, hồi phòng thay quần áo thay ngày thường quần áo, đổi hảo lúc sau, thu được Tần Chiêu phát tới tin nhắn, nàng ở Hán Đình lầu một đại sảnh. Hán Đình lầu một đại sảnh, ra ra vào vào đại đa số là tây trang dày da nam sĩ. Nữ hài một đầu tú lệ tóc dài rũ trên vai sau, an an tính tính giống đang đợi người, khí chất cho phép, nàng đứng ở chỗ đó liền cho người ta tốt đẹp không thôi cảm giác, làn da lại trắng nõn, dáng người là lướt mặn rượu, giống một viên bị mài rua thực tinh xảo minh châu, rực rỡ mùa hoa, lệnh người vô pháp bỏ qua. Tiểu gì đôi mắt nhanh như chớp chuyển, nếu không phải hắn đứng ở bên cạnh, tưởng tiến lên đến gần người nhất định không ít. Tân Chiêu, ngươi đường muội như thế nào sẽ nghĩ đến ở Hán Đình đánh kỳ nghỉ hè công? Nàng bằng hưu giới thiệu. Kia nàng cái này bằng hưu nhất định là muốn kiếm lấy ngẩng cao giới thiệu phí, căn bản không có vì nàng suy xét quá. Năm trước, liền có cái tân tiến vào làm công tiểu cô nương bị hoan uổng trộm đồ vật, nàng vì chứng minh trong sạch muốn nhảy lầu tự sát, tưởng khiến cho xã hội chú ý, nhưng không có gì dùng, cái gì vấn đề đều giải quyết không được, nhưng cái đó quyền quý người, nhiều đến là thủ đoạn bãi bình. Loại này hắc ám chuyện này, tiểu gì biết cũng bình thường, hắn nhận thức rất nhiều cấp kẻ có tiền lái xe tài xế. Tần Chiêu gật đầu, tồn tại, mới có hy vọng, mà quyền thế chi gian cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Ta liền may mắn ta ra tới làm công gặp gỡ lao bản là Lận Tổng, hắn đối đãi công nhân, chưa bao giờ bùn xịn. Tiểu gì cảm thán câu, nay quyền quý người tật xấu cũng nhiều, khó xử làm công chính là thường thấy hiện tượng. Ân, hắn thực hảo. Tần Chiêu trong mắt dư ấm áp, nàng cũng may mắn, Lận Cảnh thần thích người nàng. Tiểu gì tương đối mục, hơn nữa không nói qua luyến ái, nhìn không ra tới Tần Chiêu trên mặt khác thường. Tần Đông Đảo ngồi thang máy xuống lầu thời điểm, môn mở ra khi, ở bên trong người, là Lận Cảnh Thần. Lập tức tâm lỡ một nhịp dường như, Lận Cảnh Thần ở đường An cơ hồ là các nàng tuổi này nữ sinh nhất sùng bái nam thần, ai không nghĩ có thể cùng hắn có tiếp xúc, nhưng Tần Đông Đảo không có quên ở đường An khi, Lận Cảnh Thần đối bọn họ toàn ra lạnh nhạt bộ dáng. Hiện giờ, liền tính cùng tồn tại ngồi xuống thang máy, nàng thế nhưng liền đáp lời lá gan đều không có. Đại khái là Lận Cảnh Thần trên người hơi thở quá mức bức nhân. Mà ở nàng nhận thức duy nhất có thể tiếp cận Lận Cảnh Thần người, chỉ có Tần Chiêu mà thôi. Tần Đông Đảo là hâm mộ lại ghen ghét tâm lý. Vì cái gì nàng không phải cái kia may mắn có thể được đến Lận Cảnh Thần chiếu cố người, ở Tần Chiêu cùng hắn về kinh đô đi học sau, nàng mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều nhịn không được sẽ tưởng vấn đề, thế cho nên kia mấy cái ban đêm, nàng thường xuyên mất ngủ. Thang máy lại tiến vào vài người. Bất quá trước mắt, mặt trên biểu hiện thang máy tầng đếm tới lầu 1. Tần Chiêu dư quang từ từ vừa lúc thoáng nhìn dáng người đĩnh bạc nam nhân từ thang máy ra tới, đi theo, ở hắn phía sau ra tới, là Tần Đông Đảo. Cùng Lận Cảnh Thần ánh mắt giao hiệp. Tần Chiêu trên mặt ý cười nhợt nhạt, theo sau nàng rời đi tầm mắt, vươn tay đối với hắn phía sau sườn Tần Đông Đảo vây vây. Tay rơi xuống khi, Lận Cảnh Thần đã đi mau tới rồi nàng trước mặt. Tiểu gì nhìn thấy lao bản lại đây, xưng hô thanh Lận Tổng. Lận tiên sinh. Tần Chiêu sắc mặt nhạt nhạt, hai người bảo trì vừa lúc khoảng cách. Cùng tiểu gì nói chuyện thiếm. Nàng đột nhiên ý thức được hiện tại hai người thân phận không giống nhau, ở bên ngoài nhiều người trường hợp, nàng không thể trắng trợn táo bạo hướng người tuyên cáo người nam nhân này là của nàng, rốt cuộc sinh ý trường hợp, nhất thường thấy ngươi lừa ta gạt, nếu Hoa Diệu đối thủ cạnh tranh biết nàng cùng Lận Cảnh Thần quan hệ người có tâm tra nàng, lấy nàng gia đình bối cảnh đi bôi đen đối phó hắn, là nàng không muốn nhìn đến. Lại hoặc là Phan Đoàn Búi, Mã Phương Lan, hai người kia cũng có khả năng sẽ làm như vậy. Nàng không quên nói. Phan Đoản Búi nơi Trung Dương tập đoàn là Hoa Diệu mạnh nhất mà hữu lực cạnh tranh công ty. Lận Cảnh Thần đôi mắt thâm thúy tựa giếng cổ không gợn sóng nhìn nàng, suy nghĩ một lát, bình tĩnh như một tiếng, hỉ nộ không hiện ra sắc. Thần Chiêu mím môi, không biết hắn có gì cảm tưởng. Lên lên xuống xuống tâm tình, có điểm ma người. Bất quá Lận Cảnh Thần đứng ở trong đại sảnh thật sự là đoạt mắt, bất quá một lát, hắn đình lại có người nhận ra hắn tới, xem hắn như là mới vừa xã giao xong bộ dáng, ở hắn bên người chính là hắn tài xế. Còn có cái tuổi trẻ nữ hài, nhìn có thể là văn bối, trên mặt chất đầy tươi cười liền đi lên trước, ngược lại bọn họ đến một bên nói chuyện với nhau lên. Tần Đông Đảo chạm tại chỗ bất động, tầm mắt lạc qua đi, trên mặt tươi cười vẫn như cũ có điểm gượng ép, trong chốc lát, nàng mới hoạt động bước chân theo sau, Tần Chiêu. Ngươi có khỏe không? Tần Chiêu hỏi. Tần Đông Đảo nói, đã giải quyết, cảm ơn. Ở cái này từ nhỏ liền không có gì cảm tình lại không có huyết thống đường tỷ trước mặt. Nàng lần này tìm kiếm nàng trợ giúp, kỳ thật trong lòng không phải như vậy thoải mái, từ Tần Thật Lương đeo giết người phạm tội danh, nàng từ tâm nhãn xem thường Tần Chiêu. Hiện tại đổi phân kỳ nghỉ hè công cũng còn kịp, vì tránh cho về sau còn xuất hiện loại này phiền toái, Tần Chiêu hỏi, ngươi muốn hay không đổi cái địa phương làm công? Cam Tu Chia sau khi trở về, lại là nghỉ hè, Tần Chiêu nhật tử thanh nhàn, hai ngày này nàng có đi ra ngoài làm kiêm chức ý đồ, nếu Tần Đông Đảo muốn từ trước, hai người có thể cùng nhau. Phần 118. Không cần. Tần Đông Đảo không như thế nào suy xét liền đã mở miệng. Tần Chiêu cho rằng hôm nay phát sinh sự nàng ít nhất sẽ không lại có lưu tại Hán Đỉnh công tác tâm tư, nhưng không nghĩ tới Tần Đông Đảo còn muốn lưu lại, Hán Đỉnh căn bản không có thứ gì đáng giá nàng lưu lại. Tiểu Di thấy thế, hảo tâm khuyên bảo một phen. Bất quá Tần Đông Đảo vẫn như cũ cố chấp lưu lại, không có thay đổi chủ ý. Tần Chiêu phiết nàng vài lần, chưa từng có hỏi nguyên nhân, các nàng rốt cuộc không phải không có gì giấu nhau tỉ muội, thấy nàng xuống dưới thấy chính mình trên người xuyên không phải quần áo lao động, phỏng chừng là đêm nay không đi làm. Ăn qua cơm chiều sao, muốn hay không cùng nhau? Tần Đông Đảo cự tuyệt, ta đã ăn qua, hôm nay có điểm mệt, tưởng hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Nàng cúi đầu, dư quang phiết đến đứng ở một khác chỗ cùng mấy cái tây trang dày ra chạm cùng nhau nói chuyện với nhau thân ảnh, không dám dừng lại lâu lắm, tầm mắt thực mau thu trở về. Ân. Hai người nói chuyện thực mau kết thúc. Lúc này Lận Cảnh Thần cũng kết thúc cùng những người khác nói chuyện với nhau, véo chuẩn thời gian dường như, hắn tiến lên hỏi, có thể. Thần Chiêu gật đầu. Vậy đi thôi. Ra Hán Đỉnh cổng lớn khi, tiểu ca đi lái xe lại đây, hai người đứng ở cửa bên sân chờ. Có một bát người ra tới, trong đó không thiếu uống say khướt, bị nhân xâm đỡ, nhưng đi đường không xong. Thần Chiêu chạm vị trí, thực dễ dàng bị đụng phải. Lận Cảnh Thần đặt ở quần túi tay cầm ra tới, nắm lấy nữ hài mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng kéo qua chính mình bên người. Thinh linh xảy ra, chung quanh đều là người, Thần Chiêu không có nghĩ nhiều cái gì, bị Lận Cảnh Thần nắm lấy thủ đoạn cấp chịu trở về. Lại hơi hơi kéo ra hai người khoảng cách. Lận Cảnh Thần hai tròng mắt lại lần nữa trầm tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Cũng may tiểu gì dừng xe vị trí liền ở phía trước biên, xe thực mau ngừng ở hai người trước mặt. Thần Chiêu mở cửa xe, ngồi xuống. Lận Cảnh Thần theo sau, đêm nay bữa tiệc hắn có chính mình lái xe lại đây, bất quá nếu tiểu gì lại đây, hắn không cần chính mình lái xe. Tần Đông Đảo nhìn theo bọn họ rời đi Hán Đỉnh, nàng là liền một câu cũng không dám cùng Lận Cảnh Thần nói. Mà Tần Chiêu có thể cùng người thường giống nhau cùng hắn bình thường đối thoại, thậm chí còn có thể đủ cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Tần Đông Đảo lại hối hận chính mình vì cái gì không có đáp ứng Tần Chiêu để cùng nhau ăn cơm mời, ghen ghét tới quá nhanh, cái kia sóng vai cùng Lận Cảnh Thần đứng tinh tế thân ảnh nhìn vô cùng chói mắt. Không biết đứng bao lâu, nàng dục xoay người rời đi, không dự đoán được chính mình phía sau chạm có người, chân trước vừa muốn bước ra đi, giây tiếp theo, nàng đường đột thu trở về. Hô hấp gian, là nữ nhân cao cấp nước hoa vị. Ánh vào mi mắt, là một đôi đổ màu đỏ tươi đẹp sơn móng tay tay, nàng trong tay cầm bao, vừa thấy giá trị bất phàm. Phan Đoản Bùi ánh mắt nhợt nhạt rơi xuống nàng đỉnh đầu, trong mắt ý vị không rõ, ba phần nghiền ngẫm, bảy phần thâm trầm. Tần Đông Đảo trong lòng không phải thực tình nguyện, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, xin lỗi. Vô tâm xin lỗi, nghiêng đi thân đang muốn đi, mà Phan Đoản Bùi không nhanh không chậm từ trong bao lấy ra một trương danh thiếp nhét vào nàng trong tay, thanh âm chậm rãi, hoặc nhân không thôi, muốn trở nên nổi bật. Được đến chính mình muốn, ngươi có thể đánh cái này điện thoại. Liên hệ ta. Nói xong, Phan Đoản Bối dẫm lên giày cao gót đi rồi, trong mắt, có mặt lãnh sợ. Hai năm trước nàng đã cảnh cáo Tần Chiêu đừng nhúc nhích không nên động ý niệm, bằng không nên đón nàng chính là địa ngục, nàng nói qua nói chưa bao giờ nuốt lời. Phía trước vẫn luôn không đem nàng để vào mắt, thông qua Khổng Minh chuyện này đã cho Phan Đoản Bối cảnh giác, kế tiếp sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, sẽ không lại cho nàng tận dụng mọi thứ cơ hội. Có Lận Cảnh Thần che trở lại như thế nào, làm theo có thể nghiền áp nàng. Tìm tới Tần Đông Đảo càng không phải ngẫu nhiên, là ở nàng trên người thấy được có nhưng lợi dụng giá trị. Một cái mới vừa tiếp xúc xã hội nhưng lại hư vinh nữ hải, là nhất có rẻ rô giá trị. Mười mấy phút sau, Tần Đông Đảo trở lại ký túc xá, thiếp vàng cao cấp danh thiếp nằm ở trên tay nàng, Trung Dương tập đoàn hành chính tổng tài Phan Đoản Bối, nàng biểu tình hoảng hốt, còn có điểm không rõ nguyên do, đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng không phải kẻ lừa đảo, Tần Đông Đảo có thể khẳng định, kẻ lừa đảo là sẽ không có như vậy cường khí thế, kia rõ ràng là thần cư địa vị cao nhân tài có. Bên hai, tựa hồ còn tàn lưu kia nữ nhân nói, thả là một lần lại một lần ở nàng trong đầu sẽ qua, một chút, ở ăn mòn nàng tâm, phảng phất muốn đem nàng kéo tốn vực sâu đầm lầy. Từ Hán Đỉnh qua đi, trên đường hơi chút đổ, đi đến tiệm ăn thời điểm đã mau 7 giờ rưỡi. Tiệm ăn cửa ngừng rất nhiều xe, chung quanh ánh đèn không phải rất sáng. Nàng tiến lên vài bước tưởng giữ chặt Lận Cảnh Thần tay giải thích ở Hán Đỉnh khi cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách hành vi. mới vừa đụng tới nam nhân một ngón tay, phía sau có người hô một thân Lận Cảnh Thần tên. Tần Chiêu tay rụt rụt, cuối cùng vẫn là buông xuống xuống dưới, nàng quay đầu lại nhìn đi tới người, là tiệm cơm lão bản Lão Kim. Lần trước ở tiệm cơm, Tần Chiêu nhìn ra tới bọn họ giao tình không tồi. Nghe được tiếng la, Lận Cảnh Thần đã dừng lại bước chân. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Tần Chiêu cố ý chạm xa bọn họ một ít, 3-4 mễ tả hữu, sau lại phát hiện Lão Kim ánh mắt dừng ở trên người mình, nàng nhợt nhạt trở về cái tươi cười. Này tươi cười, sẽ lệnh người thoải mái không thôi. Lão Kim đối Tần Chiêu ấn tượng đảo cũng thực hảo, không phủ không táo, nàng mới 20 tuổi, đảo có vẻ có chút lão trầm, vừa thấy là cái hiểu chuyện. Hành à, Lận Cảnh Thần, trong vòng đã ở truyền cho ngươi bên người có nữ nhân, sôi nổi ở đoán là ai, ngươi tự mình để lộ ra đi. Phần 119. Này một khi cho người ta biết, tản tốc độ có thể so với virus truyền bá, còn có không ít người gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm hư thật. Lận Cảnh Thần trầm mặc một chút, ngữ khí nhàn đạm ừ một tiếng. Nay tư thế, phảng phất đã đem người nhận định dường như, tiểu cô nương mị lực cũng thật không nhỏ, mới bắt đầu bao lâu, liền đem người ăn gắt gao. Này thích ngươi này đó nữ nhân, phỏng trừng đến tan nát cõi lòng. Nhưng không. Ở nhà ngốc Đường Thanh Thanh biết tin tức, sắc mặt soát bạch cùng phấn giống nhau, nàng lập tức cấp Âu Dương gọi điện thoại chứng thực. Nhưng Âu Dương cũng không cảm kích, thậm chí có chút ngoài ý muốn Lận Cảnh Thần có bạn gái tin tức. Đối với nữ nhân khác, Lận Cảnh Thần không thời gian dỗi quản các nàng là nghĩ như thế nào, nhọc lòng bên người cái này là đủ rồi. Các nàng tan nát cõi lòng không tốt. Tỉnh còn nhớ thương ta cục thịt mỡ này. Lận Cảnh Thần nói. Bạn tốt không giả sắc thái hình dung chính mình là thịt mỡ gương mặt, Lão Kim nhịn không được cười. Hai người không liêu vài câu, ba người sóng vai hướng tiệm cơm đi vào, một đường tới rồi nhã gian. Lão Kim không dừng lại bao lâu thời gian liền vội vã xuống sân khấu, hắn nào không biết xấu hổ chiếm dụng quá nhiều hai người đơn độc ở chung thời gian. Lão Kim vừa đi, Cố Nhược Châu, Nô Triều Dương bọn họ ở tới trên đường, giờ phút này, nhã gian một trận an tĩnh. Tần Chiêu có điểm thất thần, vừa rồi bọn họ nói chuyện nàng một câu không rơi rất nghe thấy được. Lại hỉ lại ưu. Có băn khoăn, tưởng tự nhiên sẽ có điểm nhiều. Thằng đến Lận Cảnh Thần Triều nữ hải vươn tay, mở miệng nói, lại đây. Thanh âm còn tính ôn hòa. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, Lận Cảnh Thần lấy ra di động nhìn mắt điện báo điện thoại, hắn không có tiếp, cắt đứt sau đem điện thoại gác ở trên bàn, lúc sau lại định nhãn nhìn về phía Tần Chiêu. Tần Chiêu không do dự, bắt tay bỏ vào nam nhân lòng bàn tay. Nắm chặt. Lận Cảnh Thần hơi hơi dùng sức, túm người ngồi ở chính mình trên đùi, chưa nói cái gì, dùng tay chi cao nàng cằm, túi đầu ngậm lấy nàng môi, xâm nhập bá đạo. Liếm mút liếm láp lực đạo thực trọng, có điểm trừng phạt hương vị, chỉ chốc lát, Tần Chiêu cảm thấy đầu lưỡi có điểm ma. Thậm chí có điểm thiếu oxy dấu hiệu. Nàng đôi tay nắm nam nhân áo sơ mi, hơi ngưỡng thượng cấp, nhậm Lận Cảnh Thần đối nàng hôn nồng nhiệt xâm chiếm. Nhưng nàng lý trí còn tồn tại, không quên đây là ở nơi nào, tùy thời đều sẽ có người tiến vào. Đừng! Hôn! Nàng chủ động tránh đi nam nhân hôn, nhưng bất quá 2 giây, Lận Cảnh Thần lại hôn lại đây, một tay chế trụ nàng cái hót, cấm nàng lại tránh đi. Cái gì ôn hòa đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mà đáp ở nàng trên eo bàn tay to, dừng ở nàng háng. Vô hướng về phía nàng háng ra thịt. Tinh tế xúc cảm làm Lận Cảnh Thần hầu kết lan lộn, ôn hương nhuyễn ngọc, dạy người muốn ngừng mà không được. Hôn chằn chọc dừng ở nàng lỗ thai, hắn ngậm lấy cắn một ngụm, ấm áp thân hơi thở dương sái, ngươi trốn cái gì? Ân. Tần Chiêu thân thể có điểm cứng đờ, háng tay quá có uy hiếp cảm, nàng trong mắt bịt kín hơi nước, hoán hoãn, nhỏ giọng giải thích, không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Ta hiện tại loại này gia đình bối cảnh, dễ dàng nhất cho ngươi chiêu hắc, cũng dễ dàng nhất cho người ta hành động lớn văn trường. Ngươi hình tượng một đảo, hoa rượu nhiều ít sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nay đều còn không có đương Lận thái thái, liền bắt đầu thay ta suy nghĩ kế hoạch nhiều như vậy. Lận Cảnh Thần kề tại nàng bên thai nói. Tần Chiêu có điểm bực xấu hổ, ngươi như vậy khi dễ người, ta mới không cần gả cho ngươi. Chỉ khi dễ ngươi. Nhẹ nhàng, ở nàng lỗ thai lại hôn một cái, thời gian còn rất dài, ngươi có thể chậm rãi suy xét muốn hay không đương Lận thái thái. Lận tiên sinh nói lên lời ô yếm tới, Tần Chiêu lại như thế nào chống đỡ trụ. Nàng khoe môi gợi lên, ừ một tiếng. Lận Cảnh Thần lại mang cười nói, hiện tại mới suy xét điểm này có phải hay không chậm. Nếu bọn họ thật muốn làm như vậy, Ninh Thị sân bay chúng ta hôn môi sự như thế nào giấu được. Mà tới rồi ngày mai, trong vòng 8-9 phần 10 đều biết hắn Lận Cảnh Thần bên người có người. Khi đó đắc ý vênh báo, mặt sau nếu không lộ ra dấu vết, ta có thể toàn ôm ở trên người mình, nói ta lì lợm la liếm ngươi. Này đó ý tưởng xác thật là có thể, nhưng là Tần Chiêu lời nói còn chưa nói xong. Lận Cảnh Thần cũng đã đánh gãy nàng, hồ nháo. Yêu nhau người, chỉ nghĩ không lưu dư lực đối với đối phương hảo. Tần Chiêu hôm nay tưởng đích xác thật có điểm nhiều, nữ nhân đa sầu đa cảm, luôn là tới không thể hiểu được. ở ta bên người, ngươi không cần lo lắng mấy vấn đề này. Mặc dù sẽ có Tần Chiêu nói tình huống phát sinh, Lận Cảnh Thần cũng có biện pháp ứng phó. Nàng có thể an tâm ở hắn bên người trưởng thành. Tần Chiêu trong lòng ấm áp, ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, thật cao hứng ngươi là của ta. Lận Cảnh Thần bị nàng nhuốm đẫm, trên mặt mang cười, lại cực hạn ôn nhu hôn lên nàng. Từ mặt mày, môi, lỗ thai. Tần Chiêu thân thể run rẩy, gương mặt đỏ ửng càng tăng lên, lỗ thai quá mức mẫn cảm, môi răng gian phát ra rất nhỏ tiểu nhân ứng thanh, tiện đà. Nàng lông mi run lên hai hạ, sau đó, đã xấu hổ đến không được. Tiêu mềm thanh âm, Lận Cảnh Thần nháy mắt vi lăng, cơ hồ muốn tức vũ khí đầu hàng. Nữ hài mặt chôn ở Lận Cảnh Thần hõm vai tiến hành bình tĩnh, theo sau nghĩ đến bọn họ phỏng trừng mau tới rồi, muốn đứng dậy phải về đến chính mình châu ngồi ngồi xuống. Phần 120. Bất quá Lận Cảnh Thần không buông tha nàng. Nhã gian, hình ảnh tốt đẹp. Đánh không thông Lận Cảnh Thần điện thoại, Cố Nhược Châu đã tới rồi nhã gian cửa ngoại, hắn biên cầm di động, biên đẩy ra nhã gian môn, hắn trong lòng chính tò mò Lận Cảnh Thần có phải hay không đang theo người khác chỗ quan hệ. Chỉ là ngẩng đầu trong nháy mắt, bất quá 2 giây, phịch một tiếng, môn lại thật mạnh đóng lại. 084 có cái ban ở ga ý nho, nàng kêu Tần Chiêu, canh một. Ngoài cửa mặt Cố Nhược Châu còn có điểm kinh hồn chưa định chính mình ngoài ý muốn gặp được một màn. Hắn xem rất rõ ràng, ngồi ở Lận Cảnh Thần trên đùi cùng hắn hôn môi nữ nhân là Tần Chiêu. Nháy mắt, Cố Nhược Châu cảm thấy mặt thật đau. Không lâu trước đây hắn còn lời thề son sắt cho rằng Lận Cảnh Thần đối nhân gia tiểu cô nương không có kia phương diện tâm tư, trên thực tế thật là hắn tưởng quá ngây thơ rồi, quả nhiên nam nhân đối nữ nhân quá hảo, có khả năng cũng là tư tâm ở quấy phá. Ai ở cùng Lận Cảnh Thần ở chỗ quan hệ cái này nghi hoặc chớp mắt cho hắn giải đáp, xử tại cửa Cố Nhược Châu không nhịn xuống xách một tiếng. Nhưng hắn lại nghi hoặc, Lận Cảnh Thần nhiều năm như vậy không nói cảm tình không phải bởi vì Ngô Thiên Đồng sao. Hiện tại hắn buông xuống. Thật mạnh tiếng đóng cửa, Tần Chiêu hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nàng đẩy ra Lận Cảnh Thần đứng lên, vừa rồi rõ ràng có thể không bị phát hiện, nhưng hắn lại không chịu buông tha nàng. Tần Chiêu cả người mạo nhiệt khí, trắng non tinh xảo gương mặt mình diễm động lòng người, môi sắc liêm diễm, nàng nội tâm có điểm tu quẫn, nhưng không đến mức hoảng loạn thất thố, không có đúng mực. Lận Cảnh Thần càng là thản nhiên thong dong, trên mặt tươi cười nhạt nhẽo. Hắn chỉ là sửa sửa chính mình hơi loạn hơi thở, nghiêng mắt phiết liếc mắt một cái khẩn quan nhã gian môn. Cùng Tần Chiêu hôn môi, nàng điểm mỹ hơi thở, sẽ nghiện. Tần Chiêu trở lại lúc trước vị trí ngồi xuống, đổ trà nóng, nàng nâng chung trà lên, uống ngụm nước trà. Qua 2-3 phút, Cố Nhược Châu ở bên ngoài lần thứ 2 đẩy cửa tiến vào nhã gian, ánh mắt quét sạch một vòng, hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn Lận Cảnh Thần, lại không mở miệng nói chuyện. Lận Cảnh Thần cũng tùy ý hắn nhìn chằm chằm, thần thái tự nặc. Bình tĩnh không thôi. Hôn cũng hôn rồi, khẳng định là nghiêm túc. Chẳng qua hắn không nghĩ tới Lận Cảnh Thần lựa chọn người, sẽ là Tần Chiêu. Quả nhiên Tần Chiêu tiểu cô nương chính là trêu chọc nam nhân thích loại hình, ngay cả Lận Cảnh Thần cũng chưa có thể tránh thoát. Một bên, Tần Chiêu buông chén trà, thanh âm thanh thiện, Cố đại ca. Suy nghĩ vừa đứt, đối Tần Chiêu chào hỏi, Cố Nhược Châu ứng thanh, xoay chuyển ánh mắt qua đi. Nữ hài mặt mày tinh xảo, môi côi sắc kiều diễm, gương mặt còn dư có nhợt nhạt đỏ ửng. Cặp eo đen nhánh tóc dài cùng trắng nón màu da phụ trợ hạ, thật là câu nhân, giống ca yêu tinh, sắc đẹp trước mặt, khó trách Lận Cảnh Thần cầm giữ không được. Thu hồi ánh mắt sau, Cố Nhược Châu rất có hứng thú hỏi câu, các ngươi bao lâu bắt đầu? Lận Cảnh Thần chậm rãi mở miệng nói, 2 tuần trước. Cố Nhược Châu kỳ thật còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Lúc này, nhã gian môn lại bị gõ vang, phục vụ sinh đẩy cửa ra, sau đó là Ngô Triều Dương đi đến. Trên mặt nàng Dương lễ phép cười. Theo chân bọn họ chào hỏi qua nàng mới ở Tần Chiêu bên cạnh vị trí ngồi xuống, Nô Triều Dương là có điểm câu nệ. Lận Cảnh Thần gọi tới phục vụ sinh gọi món ăn. Nhã gian có 2 cái cô nương, phục vụ sinh thực thức thời đem cứng nhắc đệ các nàng trung gian. Nô Triều Dương ngón tay ở trên màn hình hoạt động, nô cái này ăn ngon, Tần Chiêu, đợi lát nữa ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Điểm mấy cái, phục vụ sinh lại đem cứng nhắc đệ hướng Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần không thấy, trực tiếp lại báo vài món thức ăn. Mà Cố Nhược Châu điểm bình rượu vang đỏ. Phục vụ sinh đoan đạo thứ nhất đồ ăn tiến vào thời điểm, Nô Triều Dương đi ra ngoài đi toilet, một hồi, Âu Dương xuất hiện, trên mặt hắn cười ôn hòa không thôi, ngượng ngùng, ta đã tới trưởng. Cố Nhược Châu ở trong ly đảo rượu vang đỏ, đồ ăn cũng liền mới vừa thượng bàn. Chợt hắn giới thiệu, vị này chính là Âu Dương, xưng hô Âu đại ca là được, Tần Chiêu, ngươi không ngại ta hô hắn đến đây đi. Rốt cuộc không quen biết. Tần Chiêu lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Âu Dương nhìn các nàng khuôn mặt tuấn tú cắn câu ôn nhu tươi cười, có cổ mục như xuân phong cảm giác, ngươi hảo, ta là Âu Dương. Hắn diện mạo là thiên hướng với mỹ hình, trang điểm phương diện rất có phẩm vị, tươi cười rất có sức cuốn hút, rất nhiều nữ hài trong ngộng bạch mã vương tử hình tượng nam nhân. Thần Chiêu đạm cười gật đầu, ngươi hảo, Thần Chiêu. Hai người liền như vậy đánh đối mặt. Hắn vẫn là Lận Cảnh Thần Đường đệ. Cố Nhược Châu lại nói, Thần Chiêu nghe được Âu Dương vẫn là Lận Cảnh Thần Đường đệ, bừng tỉnh nghĩ đến chính mình đối Lận Cảnh Thần gia đình bối cảnh không thể xưng là hiểu biết, chỉ biết hắn song thân mất, chỉ thế mà thôi, nàng có điểm để ý chính mình đối Lận Cảnh Thần hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương không giấu vết lại nhìn Tần Chiêu liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt sau, hắn mặt hướng Lận Cảnh Thần cười hỏi, tới trên đường, phụ thân ngươi tới điện thoại hỏi ta ngươi có phải hay không nói bằng hữu, hiện tại truyền lợi hại như vậy, chẳng lẽ là thật sự? Phần 121. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Âu Dương dừng một chút, lại hỏi, nhà ai cô nương? Cố Nhược Châu rất muốn nói thẳng liền ngươi trước mắt tiểu cô nương, nhưng Âu Dương hỏi không phải hắn. Phụ thân, Lận Thúc Thúc không phải đã qua đời sao? Nghĩ vấn đề này, Tần Chiêu nhịn không được tưởng uống nước, duỗi tay nắm lấy chén trà khi, bị mặt ly độ ấm cấp năng lùi về tay, nháy mắt mà, nàng lòng bàn tay ma ma. Nước trà là tân hướng, độ ấm cao, này chén trà là gốm sứ làm, dẫn nhiệt. Lận Cảnh Thần không sốt ruột trả lời, lực chú ý đầu tiên là bị bên người nữ hài cấp hấp dẫn đi, hắn cầm lấy nàng tay, mở ra tay nàng tâm, hồng toàn bộ, hắn nhíu mày, tưởng cái gì như vậy thất thần. Thần Chiêu mặt có điểm hồng, không tưởng cái gì. Đối với Lận Cảnh Thần quan tâm, nàng cong cong khỏe môi, đi theo nhỏ giọng nói, ta không đau, một hồi liền hảo. Lận Cảnh Thần duỗi tay xoa xoa nàng phát, xem ánh mắt của nàng càng thêm ôn nhu. Nay động tác, đã là ở đáp lại Âu Dương vấn đề. Nước trà vẫn là năng, hắn gọi tới phục vụ sinh, cấp nữ hải điểm ly dưa hấu nước. Cố Nhược Châu xem thẳng mắt, hắn là mở rộng tầm mắt, có thể kiến thức đến Lận Cảnh Thần như vậy che chở khẩn trương một nữ nhân cảnh tượng, ngay cả trước kia Ngô Thiên Đồng dính hắn khi cũng chưa hưởng thụ quá đãi ngộ. Xem chúng ta làm gì? Lận Cảnh Thần sắc mặt nhàn nhạt. Cố Nhược Châu trêu chọc vị mười phần, các ngươi đẹp bái, đang đối. Hai người nhan giá trị liền gác ở đằng kia, cho nên thấy thế nào đều là cảnh đẹp ý vui. Lận Cảnh Thần không nói cái gì nữa, một bộ cam chịu bộ dáng. Mà Tần Chiêu đôi mắt tắt sáng hạ. Âu Dương lần này đánh giá Tần Chiêu liền lâu rồi điểm, trong lòng nghĩ như thế nào người khác thật sự là nhìn không ra tới, nhưng thân là bạn tốt nhiều năm, Cố Nhược Châu vẫn là rõ ràng cảm giác ra tới hắn có điểm gì đó. Kỳ thật bình thường bất quá, Tần Chiêu tuổi còn nhỏ, sẽ làm người cảm thấy bọn họ không thích hợp. Đồ ăn lục tục ở thượng. Có nói cái gì đợi lát nữa lại liêu, ăn cơm trước đi. Thức mau, Nô Triều Dương thượng xong toilet đã trở lại, phát hiện trước bàn lại ngồi một vị đại soái ca, nàng xem xét hai mắt, đối phương cũng nhìn qua, nàng không thấy sinh, chỉ cười cười. Trước khi dùng cơm phục vụ sinh cầm nhiệt khăn lông cấp mấy người sát tay. Lận Cảnh Thần thịnh chén canh gác nữ hài trước mặt, nhắc nhở, canh có điểm năng. Hắn tay dày rộng, bất quá khung xương rõ ràng, phá lệ đẹp, ngược lại nàng nhớ tới vừa rồi nam nhân tay dừng ở nàng đùi khẽ bước, trong lồng ngực tim đập lại nhanh hơn chút, vành thai dần dần nóng lên, Tần Chiêu thu thu nỗi lòng, ngoan ngoan ử một tiếng, trong lòng hơi ngọt. Chạm vào song ly, Cố Nhược Châu lấy đua gấp khẩu hấp thịt cá, trên mặt mang cười, đối thượng đồ ăn phục vụ sinh nói, là Lao Kim làm đi. Phục vụ sinh gật đầu, ân, là Lao bản tự mình hạ bếp. Người đi phòng bếp tiện thể nhắn, làm hắn chạy nhanh lại đây. Phục vụ sinh đi ra ngoài. Không bao lâu, Lão Kim bưng đồ ăn lại cầm bình rượu vang đỏ tiến vào, 91 kéo phỉ. Ngươi cũng thể, Cố Nhược Châu đi đầu nâng chén chúc mừng Tần Chiêu thi đại học lấy được hảo thành tích. Tần Chiêu uống chính là dưa hấu nước, nhất nhất chẳng cốc, nàng đều nói thanh cảm ơn, thái độ lễ phép lại thân hòa. Đêm nay, Nô Triều Dương ăn cơm so ngày thường văn tĩnh rụt rẻ nhiều, nhưng bạo xào tôm hùn đất vừa lên, nàng đem tôm hùn đất kẹp đến trong chén, duỗi tay trực tiếp lột, ăn mùi ngon. Không quên cấp Lão Kim dựng thẳng lên cái ngón tay cái, Kim thúc thúc, ngươi xào đồ ăn cũng thật ăn ngon. Lão Kim nhướng mày, cười hai tiếng, thích, vậy ăn nhiều một chút. Nô Triều Dương ba ba, Lão Kim cũng là nhận thức. Tần Chiêu nếm tôm hùn đất hương vị, không tham ăn uống chi rủ, kẹp khác đồ ăn đưa cơm. Trong lúc khá xa nàng kẹp không đến đồ ăn, Lận Cảnh Thần nhất nhất đại lao. Trên bàn cơm như vậy có người, có thể thấy được coi trọng trình độ. Ăn mau chắc bụng khi, Tần Chiêu đứng dậy đi toilet. Nô Triều Dương vội đem trong tay tôm hùm đất cấp ném cốt đĩa thượng, liếm liếm ngón tay, đi theo đi ra ngoài. Đi toilet, Nô Triều Dương liền nhịn không được hỏi, là ta tưởng như vậy sao? Nàng đôi mắt không hạt, trầu này cơm, đã nhìn ra tới Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần chi gian cảm giác không giống nhau, vô hình chi gian lộ ra một cổ thân mật. Tần Chiêu cười cười, ứng thanh là, nhã gian. Âu Dương bưng lên chén rượu nhấp ngụm rượu vang đỏ, ta nhìn ra tới ngươi rất để ý nàng, như vậy che chở sủng. Bất quá nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cảm tình thượng không thành thục, ngươi sẽ không sợ nhật tử một lâu, tiểu cô nương đứng núi này trông núi nọ. Không đợi Lận Cảnh Thần nói cái gì, Cố Nhược Châu liền giành trước nói, ngươi này Hải Dương hạt thao cái gì tâm đâu, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, tư tưởng nhưng không ấu trĩ, người lại thông minh ngoan ngoãn. Lão Kim gật đầu nhận đồng, đi theo nói là, chính yếu là Lận Cảnh Thần thích, nếu hắn không thích, cái nào nữ nhân cưỡng bách hắn. Cảm tình sự, ai lại nói được chuẩn. Âu Dương ngữ khí không cạn không đạm hồi. Lần này, Cố Nhược Châu không biết nói điểm cái gì. Âu Dương ly hôn, đối đãi cảm tình thượng tự nhiên là có điểm bất chấp tất cả không tín nhiệm, hắn nói thêm gì nữa không chừng đến dâm hắn chỗ đau. Lận Cảnh Thần trả lời, đối nàng, ta có tự tin. Ngắn gọn vô cùng một câu. Nhưng biểu đạt ý tứ đã thực rõ ràng. Không cần thiết lại liêu đi xuống, Lão Kim vội đem đề tài tách ra. Không sai biệt lắm 9 giờ kết thúc cơm chiều, theo sau nhất nhất rời đi. Phần 122. Lần này bữa tối, Tần Chiêu trong lòng vẫn là phát ra từ nội tâm cao hứng, ít nhất Lận Cảnh Thần bằng hưu ở biết bọn họ quan hệ không có cầm phiếu chống, còn rất duy trì, bất qua Âu Dương, hắn đường đệ, liền tương đối khó phỏng đoán nội tâm ý tưởng. Trở lại Lê An Viên biệt thự, cùng cơm nắm chơi một lát, tiêu thực không sai biệt lắm, Tần Chiêu thượng lầu 2 phòng lấy quần áo liền tiến phòng tắm tắm rửa xong đem quần áo cấp giặt sạch, nàng lại xoát nha, đắp xong mặt nạ. Nàng sát xong dược du ra tới khi, dưới lầu là không ai. Lầu 2 thư phòng đèn cũng không lượng, Lận Cảnh Thần hẳn là ở hắn trong phòng. Đứng ở nam nhân phòng cửa, Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng, do dự 2 giây mới lựa chọn gõ vang môn. Lận Cảnh Thần cho nàng mở cửa khi, đã ăn mặc áo ngủ, bất quá tóc còn không có làm, hiển nhiên cũng là vừa tắm rửa xong. Môn rộng mở, Tần Chiêu nâng chạy bộ đi vào, nàng là lần đầu tiên tiến vào, ánh mắt nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, sạch sẽ, phòng khung có hắn cá nhân phong cách, điệu thấp trầm ổn đại khí. Nhưng ở Lận Cảnh Thần đem cửa đóng lại thời điểm, nàng trong lòng, không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, toàn bộ phòng, tràn đầy đều là hắn hơi thở. Muốn hỏi điểm cái gì? Nghe vậy, Tần Chiêu mím môi, trong trẻo sạch sẽ đôi mắt dừng ở nam nhân trên người, chính là phát hiện, ta một chút đều không hiểu biết ngươi. Lận Cảnh Thần thật sâu chăm chú nhìn nàng, sau đó thanh âm trầm thấp thong thả nói, Lận Cảnh Thần, 31 tuổi, thân cao 187, thể trọng 80kg, thân sinh mẫu thân. Còn có dưỡng phụ đã qua đời, gia đình thành viên tương đối nhiều, có điểm phức tạp, nhưng quan hệ chưa nói tới hảo, có cái ba nở gao y nho, nàng kêu Tần Chiêu, ta thực thích nàng. Nửa câu sau lời nói, tương đương với thông báo. Lận tiên sinh bắt tù binh nhân tâm phương pháp cũng tương đương có thủ đoạn. Tần Chiêu khỏe môi ngăn không được thượng tiểu, nhưng nghe đến Lận Cảnh Thần cùng người trong nhà quan hệ không tốt, nàng tiến lên tới gần Lận Cảnh Thần, duỗi tay ôm chầm hắn eo, mặt dán ở hắn ngực, nghe hắn cường ổn hữu lực tim đập. Còn có cái gì muốn biết sao? Đối với nữ hài nào vào trong ngực, Lận Cảnh Thần tay dừng ở nàng trên eo, cười hỏi. Tần Chiêu ngẩng đầu, bất quá chỉ nhìn đến nam nhân gợi cảm cảm, ta vẫn luôn cho rằng Tắc Thạch Thúc Thúc là người thân sinh phụ thân. Phòng trưng Đường An các hương thân đều là như vậy cho rằng. Nói đúng ra hắn là ta có huyết thống quan hệ Thúc Thúc, hắn cùng ta thân sinh phụ thân là đường huynh đệ quan hệ, nhưng ở lòng ta, hắn là ta ba ba. Lận Cảnh Thần xoa xoa nữ hài nhu thuận phát, đáy mắt có chút thâm trầm, thân sinh phụ thân có nguyên phối thế tử. Ta mẫu thân hoài ta thời điểm, là kẻ thứ ba quan hệ. 08 năm ta muốn hỏi một chút bọn họ lương tâm đau không đau. Hắn là Lận Khải Nguyên trộm tanh tới sản vật. Sinh ra hoàn cảnh chính là như thế bất ham. Lận Cảnh Thần đối thân sinh mẫu thân là không ấn tượng, nàng 2 tuổi liền rớt trong sông đã chết. Lúc sau là Lận Tắc Thạch vất vả một người đem hắn lôi kéo lớn lên. Hắn 15 tuổi thời điểm mới biết được chính mình thân sinh phụ thân có khác một thân. Thân sinh phụ thân, không đề cập tới cũng thế, còn có hắn nguyên phối thê tử Quách Tú Trí. Thân là nữ nhân, mặc dù qua đi nhiều năm, trong lòng còn có khúc mắc, đối Lận Cảnh Thần tự nhiên là cách đứng. Hơn nữa Lận Tắc Thạch ở Lận gia quan hệ cũng tương đối xấu hổ, hắn là gia gia huynh đệ nhi tử, mà hắn gia gia Lận Quế Sơn, cùng huynh đệ đã sớm trở mặt thành thù. Đến nỗi Lận gia, ở kinh đô là nổi danh thư hương thế gia. Tần Chiêu Hoàn ở hắn trên eo tay nắm thật chặt, hôn hôn nam nhân cảm, sinh ra hoàn cảnh không phải chính mình có thể lựa chọn, chúng ta chỉ có thể tiếp thu đối mặt, tuy rằng nghe tới có điểm không công bằng. Nhưng có biện pháp nào? Lận Cảnh Thần cảm giác được cầm truyền đến mềm ấm, nghe nàng lời nói, nhịn không được cười khẽ, trong lòng ngược người, như thế nào liền như vậy chọc người vui mừng. Nói lên sinh ra, Tần Chiêu ngược lại càng thêm tạm được, hơn nữa trưởng thành hoàn cảnh, toàn là phá chiết, nàng có thể như vậy bình thường tâm đi đối đãi, không có đi thượng lối rẽ, có thể thấy được nàng tam quan thực chính trực. Tần Chiêu hít mắt, mở ra vui lùa nói, kỳ thật hiện tại ta rất muốn gặp ta thân sinh cha mẹ, muốn hỏi một chút bọn họ lương tâm đau không đau. Ngược lại nàng lại nghĩ tới ở Hồng Kông gặp được Lữ tiên sinh một nhà, đối Lận Cảnh Thần lại nói, khi đó đi Hồng Kông ta còn có cái thu hoạch, Lữ tiên sinh phu nhân nói không chừng là ta biểu gì, bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Lận Cảnh Thần nhưng thật ra biết Lữ gia phu thê mất nữ nhi cùng Tần Chiêu lớn lên 5-6 giống nhau, cho nên Lữ gia thái độ thượng đối đãi Tần Chiêu là cực kỳ ôn hòa. Lữ phu nhân nói cho ta nàng có cái trường tỷ, bất quá bởi vì trong nhà nghèo, nàng mẫu thân liền đem hải tử cho người khác dưỡng, nhưng kia người nhà đi nước Mỹ định cư, ta đảo cảm thấy là ta mẫu thân tỷ lệ không lớn, nhân ra từ nhỏ ở nước Mỹ sinh hoạt, không chừng căn bản không hồi quá tổ quốc, cho nên ta cũng không nhiều lắm để ý. Bất quá kỳ thật tưởng chứng thực cũng không khó, chỉ cần hơi chút tra một tra, thực mau liền biết kết quả. Không có huyết thống quan hệ, nhưng lớn lên giống người kỳ thật vẫn phải có, bằng không minh tinh đóng phim đâu ra như vậy nhiều thế thân. Lận cảnh thân nói không chừng, thế nhưng có phương hướng, có thể thử thẩm tra. Tần Chiêu nhấp môi, lắc đầu cười nói, ta liền nói giỡn nhấc lên, không muốn hỏi thân mụ lương tâm đau không đau. Hảo, ta trở về ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói, nàng ở lận cảnh thần gương mặt rơi xuống một hôn. Đề tài này nói thu liền thu, lận cảnh thần cũng không ở nói đi xuống, bất quá dừng ở nàng trên eo tay không rút lui, hắn trong mắt vượng nhiễm ý cười, tới cũng tới rồi, đêm nay liền ở chỗ này ngủ. Vào lang thất, kia thất lang, không quá nguyện ý đem người thả chạy. Thần Chiêu mặt phanh tạc, đây là muốn cùng chung chăn gối ý tứ. Không được. Lận cảnh thần nói cái lý do. Tần Chiêu ánh mắt trốn tránh, thanh lượng có điểm tiểu, ta thích một người ngủ. Ai ngờ lận cảnh thần đem người chặn ngang bế lên, ôn nhu lại cường thế, lý do không thành lập. Ôm người đặt ở mép giường ngồi xuống, mắt đen như mực nhìn nàng, Tần Chiêu, ngươi sớm hay muộn muốn thói quen. Thói quen cái gì? Thói quen cùng hắn cùng nhau ngủ sao? Đối thượng lận cảnh thần đôi mắt Tần Chiêu, sắc mặt lại thực hồng rời đi. Hơn nữa, ta tự khống chế lực cũng không như vậy kém. Phần 123. Tần Chiêu nằm ở trên giường khi, mặt chôn ở gối đầu, tâm tình còn không có thể thả lỏng lại, nàng trong lòng vẫn là lo sợ, nghĩ đến nàng gối chính là lận cảnh thần gối đầu, cái ở trên người chính là hắn chăn, nhưng có hắn hương vị hết thể đều như vậy lệnh người mặt đỏ tim đập, chính là phát ra từ nội tâm thích. Nhưng lại cảm thấy có điểm không thực tế, giống nằm mơ giống nhau. Trong phòng ngủ ánh sáng nhu hòa, nhưng thực mau chỉ còn lại có một chản đèn tường. Trong phòng tối sầm xuống dưới, lận cảnh thần làm khô tóc trở về, nhìn mắt trên giường lớn cùng khởi thân ảnh. Trên mặt tươi cười tiệm thâm, hắn ngồi ở giường bên kia, xúc lên chăn nằm xuống, cánh tay dài một vớt, đem ngủ thật sự bên ngoài nữ hài cấp ôm cái đầy cõi lòng, sau đó, túi đầu bắt đầu thân. Lúc này, liền cả người thể xác và tinh thần đều là hắn hương vị. Thần Chiêu thân thể có điểm căng chặt. Bất quá một lát, lận cảnh thân môi rời đi, trầm thấp tiếng nói có điểm mất tiếng, ngủ ngon. Đêm tối, im ắng, nằm ở bên người người thân hình hình dáng cấp Tần Chiêu càng thêm rõ ràng cảm giác, có trung ương điều hòa. Trong phòng độ ấm thiên thấp, cho nên trong phòng hai người ngủ cùng nhau đều sẽ không cảm thấy nhiệt. Thời gian không biết qua đi bao lâu, Tần Chiêu chằn trọc khó miên, lại trở mình, lần này là đối với lận cảnh thần, nàng có thể thấy nam nhân vững vàng phập phồng ngực, nhìn chằm chằm một hồi, cho rằng lận cảnh thần hẳn là ngủ rồi, nàng xoay người tưởng sốc lên bị xuống giường. Bất quá không đến cơ hội, lận cảnh thần cánh tay gác ở nàng trên eo vừa thu lại, Tần Chiêu cả người ngã vào trong lòng ngực hắn. Hào hào ngủ. Ấm áp hô hấp rừng ở nàng cổ sau trên da thịt, thanh âm tựa hồ càng trầm thấp chút, lại mang chút bất đắc dĩ sùng nịch. Ngủ không được. Thần Chiêu cay chát. Lận cảnh thần khẽ vuốt nàng gối, thả lòng điểm. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lăn qua lộn lại khẳng định có ảnh hưởng đến lận cảnh thần giấc ngủ, nàng ân một tiếng này sẽ nằm bất động. Nhắm mắt lại. Thần Chiêu nghe lời, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác được bên cạnh nam nhân ôn nhu khẽ vuốt, tâm lý thượng tựa hồ không như vậy khẩn trương, dần dần buồn ngủ chậm rãi tập thượng trong lòng. 086 ta hiện tại liền rất nhớ ngươi. Tần Chiêu ở cửa hàng bán hoa tìm phân kiêm chức, bởi vì trước kia có ở cửa hàng bán hoa làm công kinh nghiệm, cho nên thực nhẹ nhàng ở ba dặm một nhà kêu đầy vườn sắc xuân cửa hàng bán hoa nhập chức, thời gian lưu đến mau, trước mắt 8 tháng kết thúc gần, nàng đã bị chính pháp đại học trúng tuyển, mà Ngô Triều Dương, báo đọc Nam Đại kế tính cơ chuyên nghiệp, nàng nói chính mình lựa chọn cái này chuyên nghiệp hoàn toàn là cùng nàng yêu thích móc nối, nàng thích chơi trò chơi, Nam Đại cũng là tỉnh trọng điểm đại học. Cùng chính pháp đại học trường học chỉ cách một cái đường phố. Lại qua mấy ngày, chính là tân sinh đưa tin thời gian. Sáng sớm, một chiếc mây bạch ngừng ở cửa hàng bán hoa đối diện đường phố. Quá trong chốc lát, một mặt bóng hình xinh đẹp từ trong xe ra tới. Ánh nắng tươi sáng, quang ảnh xuyên thấu qua lá cây khe hở lưu loát, dừng ở nữ hải trên người khi, phảng phất mạ một tầng nhu hòa kim quang, không nhiễm thế tục. Đèn xanh sáng lên, Tần Chiêu theo đám người qua đi đối diện, tới rồi cửa hàng bán hoa, nàng đẩy cửa mà vào. Treo ở mặt trên chuông gió lay động thanh thúy tiếng chuông vang lên. Trong tiệm mặt khác công nhân đều tới rồi, hai bên sôi nổi chào hỏi qua. Tới một đám mới mẻ hoa muốn xử lý, vào một gian tiểu văn phòng, nàng đem bao cấp phóng hảo, nàng lấy quá dây thun đem đầu tóc chắc khởi, lộ ra duyên dáng cổ, đang muốn lấy quá tạp dề thời. Lúc này, Tần Chiêu phía sau có người ảnh thấu qua đi, sau đó tặc hề hề thanh âm vang lên, Tần Chiêu, nguyên lai ngươi có bạn trai nha. Nói chuyện chính là cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng Tiểu Duy. Tần Chiêu cột tóc động tác một đốn, quay đầu lại, sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh, bên môi còn treo nhợt nhạt cười, tưởng Lận Cảnh Thần đưa nàng tới đi làm khả năng vô tình bị thấy được. Bất quá Tiểu Duy vươn tay nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng vai lưng một chút, tối hôm qua bị yêu thương đi. Nghe vậy, Tần Chiêu đột nhiên mặt có điểm nhiệt, nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Tóc chắt lên sau, nàng đối với gương hơi chút sườn nghiêng người, trên gương mặt làm nổi bật ra tới tuyết trắng da thịt, dấu vết tiên minh. Từng có một lần cùng chung chăn gối, lúc sau liền càng thêm không thể vãn hồi, từ lúc ban đầu không thói quen, đến thản nhiên tự tại ở Lận Cảnh Thần trong lòng ngực ngủ qua đi, nàng nguyên lai phòng, đã rất ít trở về ngủ, mặc dù Lận Cảnh Thần đi công tác không ở. Trước một tuần, Lận Cảnh Thần đi công tác đi tỉnh ngoài, đến đêm qua rạng sáng hồi Lê An Viên. Tần Chiêu tối hôm qua ngủ đến mơ hồ hồ, nhưng nghe đến động tĩnh, vẫn là tỉnh lại. Mở to mắt khi, ánh vào mi mắt chính là Lận Cảnh Thần thân ảnh, buồn ngủ, lập tức giảm đi vài phần. Bởi vì đi công tác, trên người hắn còn mang theo lao lực buôn ba lưu lại mỏi mệt, đau lòng rất nhiều, nàng hôn mấy khẩu Lận Cảnh Thần, ta đi cho ngươi mở nước tắm. Phóng xong nước tắm ra tới, Tần Chiêu lại quấn lên đi hỏi, tủ lạnh có mì sợi, ngươi có đói bụng không? Tần Chiêu chủ nghệ không thể xưng là hảo, nhưng cũng không xấu. Đơn giản cơm nhà nàng đều sẽ làm, chẳng qua trở về kinh đô, Lận Cảnh Thần lại thỉnh bảo mẫu, nàng thiếu làm mà thôi. Lận Cảnh Thần cởi bỏ cổ tay háo cúc áo, phía sau dán lên tới mềm mại đối hắn mà nói là ôn nhu trà tấn, mà hắn vui vẻ chịu đựng, ở trên phi cơ ăn qua, đừng chạy tới, hồi trên giường ngủ. Kia trước làm ta ôm trong chốc lát. Tần Chiêu giao nhau ôm nam nhân vòng eo khi tay buộc chặt chút. Vài thiên không gặp mặt, tưởng niệm khẩn. Kỳ thật ở Lận Cảnh Thần trở lại Lê An Viên nhìn thấy nàng một cái chớp mắt. Đi công tác mấy ngày đến mỏi mệt chớp mắt trở thành hư không, thể xác và tinh thần thỏa mãn, chỉ có cổ nhàn nhạt ôn nhu ở lưu chuyển. Cách vài phút, Lận Cảnh Thần nhịn không được ý cười, chỉ là ôm một hồi. Tần Chiêu bên thai dần dần có điểm phím hồng, vòng ở hắn trên eo tay thu trở về, cho nên nhón chân, ở Lận Cảnh Thần mặt mày rơi xuống mấy cái hôn, cuối cùng là ôn mỏng môi, thân xong, nàng nhấp môi cười nói, ôm một chút còn chưa đủ, còn muốn thân mấy khẩu. Muốn hay không cả người cho người tính, ân. Lận Cảnh Thần bám vào nàng bên thai thanh âm nặng nề nói. Đêm khuya Lận Cảnh Thần này thấp thuần từ tính tiếng nói thật sự là quá phạm quy, Tần Chiêu cảm giác cả người từ đầu đến chân có cổ điện lưu đã tê dần một chút, mặt nàng khô nóng không được, ngự khí chắc chắn, dù sao đều là của ta không nóng nảy. Ân, là ta sốt ruột. Phần 124. Ở Lận Cảnh Thần có điểm thâm thúy lệnh nhân tâm giật mình ánh mắt hạ, Tần Chiêu không nói cái gì nữa, nàng thẹn thùng trở lại trên giường nằm xuống, nhưng không có lập tức ngủ. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, nam nhân tắm rửa xong ở bên người nàng nằm xuống, nàng mới cảm thấy mỹ mãn ngủ qua đi, bất quá ngủ phía trước, nàng cảm giác Lận Cảnh Thần ở hôn môi chính mình. Cho nên dấu hôn, đại khái là lúc ấy lưu lại. Lúc này Tiểu Duy lại nói, ta có phấn nền, lấy lại đây cho ngươi che một chút. Hảo, cảm ơn. Tóc chắt lên công tác phương tiện chút, Tần Chiêu không có cự tuyệt. Tiểu Duy cầm phấn nền trở về, ta tới cấp ngươi lộng, đúng rồi Tần Chiêu. Ngươi có phải hay không hôm nay thượng xong ban liền không làm? Ân, quá hai ngày muốn đi trường học đưa tin. Thật hâm mộ có thể vào đại học, ta liền chưa từng vào đại học, cao trung không đọc xong liền ra tới công tác, hiện tại vì cung muội muội đọc sách, căn bản không có thời gian làm chính mình muốn làm sự. Tiểu Duy nói, trong mắt là đối đại học hướng tới. Tần Chiêu có thể lý giải một người đối tri thức khát vọng, thời gian, tệ một tệ vẫn phải có. Chờ ta muội muội đọc xong thư ta phỏng trừng liền nhẹ nhàng điểm, nàng học ba lê. Mỗi năm học phí, quý rối tinh rối mù. Hai người chi thức hàn huyên vài câu, vai lưng giấu hôn dùng phấn nền che khuất sau, các nàng liền bắt đầu cửa hàng bán hoa hàng ngày công tác. Tần Chiêu cùng trong tiệm công nhân quan hệ chốt đều không tồi, biết nàng phải đi, buổi tối hẹn cùng nhau ăn cơm sướng ca, không hảo thoái thác, liền đồng ý, bảo mẫu cùng Lận Cảnh Thần bên kia nàng phát tin nhắn báo cho. Tin nhắn gửi đi ra ngoài không một lát, Lận Cảnh Thần điện thoại đánh tiến vào. Ở cửa hàng ngoài cửa đứng nữ hải, lông mi nhẹ rũ, ấn xuống tiếp nghe. Lận Cảnh Thần thanh âm vang lên, ngữ khí bình tĩnh hỏi, cùng đồng sự ở nơi nào ăn cơm sướng ca? Hoàng Thanh Khu. Lận Cảnh Thần nói tiếp, buổi tối khả năng sẽ trời mưa, mau kết thúc khi cho ta gọi điện thoại, ta qua đi tiếp ngươi. Ân. Tần Chiêu ngữ khí thanh mềm, tiếp theo lại hỏi, buổi tối ngươi có xã giao sao? Buổi tối 8 giờ có cái yến hội. Nghe được là yến hội, Tần Chiêu lông mi nhẹ phiến, đầu tiên là hỏi, yến hội có phải hay không muốn mang bạn nữ tham dự? Nàng không tham gia quá xã hội thượng lưu yến hội, nhưng nhiều ít nghe nói qua, những cái đó tham dự yến hội nhà trai, trên cơ bản đều sẽ mang bạn nữ tham dự. Dì Na sẽ đi theo đi. Lận Cảnh Thần tham dự bất luận cái gì hoạt động yến hội, theo bên người, thông thường đều là bí thư Dì Na, nếu bằng không chính là Lý Hoài. Một hồi, Tần Chiêu lại nói, ta nghe nói yến hội hai bên nam nữ nếu là đối thượng mắt sẽ mời nhảy lên một chi vũ, ngươi trước kia tham gia những cái đó yến hội thời điểm, có phải hay không thường xuyên có xinh đẹp nữ nhân đến gần ngươi tưởng cùng ngươi cùng múa? Nửa câu sau tuy rằng là nghi vấn, nhưng nàng ngữ khí là chắc chắn. Thần Chiêu cũng xác thật không có đoán sai. Phòng trừng kế tiếp nàng muốn nói mới là trọng điểm. Nữ hài đối Lận Cảnh Thần chiếm hữu dục là một chút ở tăng thêm. Ngươi không được cùng nữ nhân khác khiêu vũ, ta sẽ không cao hứng. Dần dần mà, Lận Cảnh Thần trong mắt nổi lên một mặt cười, đột nhiên hiện tại rất muốn thấy nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc này đây cái dạng gì biểu tình lại nói loại này lời nói, trong chốc lát, hắn ứng thanh hảo, dung túng không được. Trên thực tế Lận Cảnh Thần cũng chưa từng cùng cái nào nữ nhân nhảy qua vũ. Được đến đáp lại, Tần Chiêu cười mi mắt cong cong, tưởng niệm tiệm thâm, làm sao bây giờ, ta hiện tại liền hảo muốn gặp ngươi. Rốt cuộc tối hôm qua rạng sáng mới trở về nam nhân, buổi sáng bọn họ chỉ là ngồi cùng bàn ăn cái bữa sáng liền ra cửa, căn bản không có thời gian hảo hảo ôn tồn một chút. Lận Cảnh Thần bị nữ hải trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, Tần Chiêu, ngươi ở như vậy đi xuống, buổi tối cùng đồng sự hẹn hò muốn thành không được. Nói thêm nữa một câu làm hắn tâm động nói, hắn muốn qua đi bắt được người. Tần Chiêu im tiếng. Kế tiếp hai người không có ở nhiều lời, treo điện thoại. Hoàng Thanh Khu, Tần Chiêu các nàng ở một nhà Thái Lan đồ ăn nhà ăn giải quyết cơm chiều, ăn cơm xong rời đi trận địa, đi cờ tờ vờ ca hát, khoảng cách không xa, đi 10 phút lộ là có thể tới rồi. Ghế lô là ban ngày thời điểm đính xuống, điểm một ít ăn, bịa, các nàng chơi tiếp, đại để là đêm nay đại gia tâm tình đều không tồi duyên cớ, tiếng cười không ngừng. Tần Chiêu, ngươi bạn trai cùng ngươi giống nhau là sinh viên sao? Các nàng hôm nay mới vừa biết được Tần Chiêu có bạn trai, khó tránh khỏi có điều tò mò. Tần Chiêu lột viên đậu phộng bỏ vào trong miệng, tinh tế mặt mày ôn hòa, không phải, hắn đã công tác thật nhiều năm. Cho chuyện, nàng cũng không có lộ ra quá nhiều về cùng Lận Cảnh Thần tin tức. Trên đường, Tiểu Duy đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Chờ nàng tiếp xong điện thoại tiến vào thời điểm, trên mặt thiếu vài tia huyết sắc, sốt ruột lấy qua bao bao, các ngươi chơi, ta có chút việc đi trước. Thấy nàng vội vội vàng vàng phải đi, sắc mặt cũng không được tốt, trong tiệm lớn tuổi nhất gì tỉ mở miệng do hỏi, Tiểu Duy, xảy ra chuyện gì hoang mang rối loạn. Tiểu Duy nhấp môi, là ta muội muội, nàng ở Hoàng Thành khu một nhà cao cấp quán bar làm công, vừa tới điện thoại nói nàng bị người nào theo dõi, thực sợ hãi, ta phải qua đi nhìn xem. Di tỷ nghĩ nghĩ, ngươi một người qua đi chúng ta cũng không yên tâm, nếu không đại gia cùng nhau bồi ngươi đi. Có đạo lý, này quán bar người nào đều có, vạn nhất là cái không nói lý, ngươi hai nữ nhân, nào ứng phó. Cửa hàng bán hoa công nhân tâm tư rất nhiệt tâm thiện lương, này không, ca cũng không sướng. Thu thập đồ vật, đều phải đi theo Tiểu Duy đi nàng muội muội làm công quán ba. Thần Chiêu cũng chưa nói cái gì, yên lặng đi theo đi. Phần 125. Người nhiều, tổng so một người đi muốn an toàn. Mấy người là kêu taxi qua đi quán ba, trong điện thoại Tiểu Duy muội muội có cung cấp chính mình nơi phòng. Theo Tiểu Duy nói nàng muội muội đã sợ tới mức trốn vào phòng trong vê đút cờ, khóa trái môn không dám ra tới, chỉ sợ là diện mạo dáng người đều cực hảo, không thiếu bị khách nhân chiếm tiện nghi. Vào quán ba. Bất quá một lát đã tìm được rồi Tiểu Duy muội muội nơi 520 phòng, không biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng Tiểu Duy không có lộ ra một tia khiếp đảm, đẩy cửa ra liền xông qua đi. Bên trong ánh sáng thực ám, nên diện phát ra tới một cổ mùi rượu, này phòng rất lớn, bên trong cả trai lẫn gái có rất nhiều. Tiểu Duy nhất đi vào, liền phát hiện vê nút cờ môn hư rồi, phóng nhãn qua đi, Tiểu Duy đồng tử nháy mắt co rút lại, nói cái gì cũng chưa nói liền vọt qua đi, vung lên bình rượu hướng một thanh niên chán thượng một tạp. Di tỷ đám người nhìn, vội theo đi vào. Bình rượu pha lê văng khắp nơi, ngay sau đó là thanh niên thống khổ chu lên thanh. Tiểu Duy là cái đau muội muội, thấy muội muội bị khi dễ, hạ khởi tay tới tàn nhẫn kính mười phần. Thanh niên ý đồ khinh bạc nữ hải, chính là Tiểu Duy muội muội Tô Linh, nàng quần áo bất chỉnh, hơn nữa gương mặt một bên sưng vù, có bị đánh quá dấu hiệu, còn bị người mạnh mẽ chuốc rượu. Tần Chiêu liếc mắt một cái nhìn quanh phòng người, tuổi không lớn, xuyên dùng đều là thẻ bài hóa. Phỏng chừng là kinh đô một đám ăn không ngồi rồi phú nhị đại, ỉ vào trong nhà có tiền làm sàng làm bậy. Nàng ánh mắt nhất định, dừng ở bị thương thanh niên trên người, nhàn nhạt ánh mắt nhi, nháy mắt mà lánh rất bột phấn. Tô Linh sắc thật lớn lên Mỹ, trên mặt nàng treo nước mắt hoành, ách tiếng nói hô thanh tỉ. Một đám người nhìn thấy thanh niên bị thương, sắc mặt biến đổi, ở hắn bên người có cái hoàng bào thanh niên tiến lên đỡ lấy hắn hỏi, La Thiếu, ngươi không sao chứ? Có người lại nói, trước đem cửa đóng lại. Di tỉ không cho. Quan cái gì môn, nên đem các ngươi này đó nhóm người ghê tởm một mặt cho người khác hảo hảo nhìn một cái, dùng cha mẹ tiền tiêu thiên rượu mà liền tính, cư nhiên còn làm nổi lên phạm pháp sự. Di tỷ ngón tay chỉ hướng về phía La Tử Lăng, hán, vừa rồi hành vi là thuộc về cưỡng gian chưa toại, báo cảnh là muốn ngồi tù. Nha à, miệng con rất có thể nói ma, cái kia nữ ngồi tù, chúng ta La Thiếu cũng chưa chắc sẽ ngồi tù. Lại nói chúng ta La Thiếu cưỡng gian chưa toại, có cái gì chứng cứ à, đem chứng cứ lấy ra tới à. Phú nhị đại nhóm ngồ cười. La Tử Lăng uống xong rượu, đầu lại bị bình rượu kén xuyên cái động, vốn là cái gương mặt thanh tú, hắn một sờ cái hốt lòng bàn tay tràn đầy huyết, cả khuôn mặt dữ tợn lên, hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Tiểu Duy trên người. Cái loại này ánh mắt quá mức với âm lãnh, Tiểu Duy trong lòng hàn ý phát lên, sởn tóc gáy, trong khoảng thời gian ngắn thân thể cứng đờ. Hắn lấy quá trên bàn bình rượu hướng trên bàn một gõ, vỡ thành một nửa. Sắc mặt tâm trầm, nhiễm máu tươi tay, làm La Tử Lăng cả người thoạt nhìn thực hung tàn. Tần Chiêu nháy mắt mà đem phòng ánh đèn cấp mở ra, phòng sáng lên, như thế nào, ngươi là muốn giết người sao? Thanh lanh thanh âm chậm rãi dựng lên, giống như là một cổ từ khe núi lưu lại nước suối, lập tức đem người từ đầu tới một lần. Giết người chữ La Tử Lăng thực mẫn cảm, hắn thân thể dừng một chút, tựa hồ lập tức thanh tỉnh chút, tầm mắt theo sau dừng ở Tần Chiêu trên người, sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau một cái cười dương lên, là ngươi à? Hắn ngồi trở lại trên sofa, tươi cười cuồng vọng tùy ý. Một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng, như vậy đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ngươi kêu nàng quỳ xuống tới cùng ta xin lỗi, kia nữ đã thương ta sự, ta có thể không so đo, bằng không, ta có rất nhiều biện pháp lăn lộn các nàng. Tiểu Duy là cái tính tình lạnh, trong lòng rất sợ hãi, chẳng qua xin lỗi, lại cũng là làm không được. Thần Chiêu yên lặng nhìn chằm chằm hắn. 087 kia không bằng mỗi ngày đem ta mang bên người tính. La Tử Lăng bị nàng xem có chút không thoải mái, tổng cảm thấy chính mình đã bị nàng nhìn thấu. Hắn rõ ràng minh bạch 2 năm trước nếu không phải Phan Đoản Búi ở sau lưng giúp hắn, hắn đã bị Tần Chiêu lộng tiến trong ngục giam ngồi tù. Thế cho nên hiện tại chính mình cùng Tần Chiêu ngoài ý muốn chạm mặt, có tưởng cùng nàng ganh đua cao thấp ý niệm. Hắn thuận mà nhíu mày, cười lạnh nói, nhanh lên nghĩ kỹ, ta không phải có cái gì kiên nhẫn người. Kỳ thật chuyện này căn bản không phải ai xin lỗi là có thể xong việc, nếu Tần Chiêu bọn họ yếu thế, La Tử Lăng liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, liền sẽ đưa ra càng vô sỉ điều kiện. Đừng vô nghĩa nhiều lời. Chúng ta báo nguy, làm cảnh sát tới thu thập đám hôn đàn này. Di tỷ tức giận không thôi nói liền tưởng móc di động ra. La Tử Lăng cảm thấy buồn cười, ngón tay hướng về phía Tần Chiêu, lại rong rạc nói, báo nguy. Ngươi hỏi một chút nàng, cảnh sát có thể đối ta làm gì, bọn họ bất quá là một đám phế vật mà thôi. Hắn giết người mà cảnh sát một chút điều tra không ra miêu nị tới, La Tử Lăng trừ bỏ trong nội tâm đắc chí, đã làm hắn đối cảnh sát dán lên vô dụng nhãn. Tần Chiêu trầm mặc. Lòng bàn tay không cấm nhiên siết chặt. Di tỷ các nàng không khỏi nhìn về phía Tần Chiêu, ngũ quan xinh đẹp đường cong nhấp chặt, máng lạnh nhạt, cùng ngày thường đạm nhiên ngoan ngoãn hình tượng hoàn toàn bất đồng. Quá một lát, Tần Chiêu lại sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, vừa rồi ta đã đánh quá 110 điện thoại, ta đánh chính là cử báo điện thoại, mại dâm phiêu sướng, hấp độc. Trước mắt, này đàn phú nhị đại sắc mặt ẩn ẩn biến đổi, bao gồm La Tử Lăng. Nàng lại như thế nào biết hấp độc sự? Hai dạng đều là sự thật. Tuy rằng hấp độc không phải tại đây quán ba hút, nhưng là kiểm tra ra tới, làm theo muốn nửa điều mạng nhỏ. Ta còn cấp vài ra tin tức báo xã phóng viên gọi điện thoại, đối phương rõ ràng đối với các ngươi thực cảm thấy hứng thú, đã ở chạy tới trên đường. Thần Chiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Nghe được còn có phóng viên sẽ chạy tới, chợt ngay sau đó, này đàn còn không coi ai ra gì phú nhị đại đang đứng lên, hùng hùng hổ hổ, luôn cuống tay chân thu thập chính mình đổ vật, chạy. Một khi thượng tin tức, bị tội không ngừng là bọn họ. Tỷ như Minh Tinh, liền tính hắn giai đoạn trước lại hồng, chuyên gia hấp độc, mại dâm phiêu sướng loại này mặt trái tin tức, sự nghiệp của hắn liền sẽ tao ngộ hoạt thiết lư, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Hiện tại phóng viên liền muốn bắt hảo môn con cháu đại tin tức, người ở có quyền thế đều làm bất quá bọn họ, một khi ở trên mạng giải rác đi ra ngoài, không ngừng bọn họ thanh danh bị hao tổn, ngay cả là trong nhà sinh ý sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Tiểu Duy xem bọn họ không có vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh, vội vàng chạy trốn đi ra ngoài bộ dáng. Không thể không nói trong lòng xác thật là sảng phiên. La Tử Lăng đêm đen mặt, ba lượng hạ liền nạo loại một đám người quá mức với buồn cười, hắn cảm thấy thực không mặt mũi. Tần Chiêu lại tiến lên vài bước, ly La Tử Lăng rất gần, trong ánh mắt tất cả đều là lanh quang, ngự khí lại vẫn như cũ khinh phiêu phiêu, nhưng lực sát thương rất mạnh, ngươi cũng đừng quá tự mãn, hiện tại tốt nhất cho ta thu liễm điểm, Phan Đoản Búi còn chưa tới một tay che trời nông nỗi, người ta chi gian ân đoán có thể phóng một bên không nói. Ngươi ý đồ đối Tiểu Duy muội muội tiến hành xâm phạm không nói, ngươi còn hấp độc, ngươi ba không biết ngươi như vậy hôn đi. Phần 126. Nửa câu sau lời nói chỉ là Tần Chiêu một loại suy đoán, nàng là tưởng thử La Tử Lăng phản ứng. Cho tới nay Tần Chiêu trong lòng đều có cái nghi hoặc, La Tử Lăng sở hữu làm hôn chứng sự, đều là Phan Đoản Bối ra mặt ở thế hắn giải quyết, mà La Hành Dương đến tuột cùng có biết hay không tình. Đồn đại Phan Đoản Bối cùng La Hành Dương có không tầm thường quan hệ, nhưng là bọn họ mấy năm nay tới không có thực chất tính phát triển, coi như nàng là muốn làm La Thái Thái cho nên mới như vậy phí tâm phí lực muốn giúp La Tử Lăng, sờ lần này hôn thủy, nhưng là Tần Chiêu tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Phan Đoản Bối đem hắn La Tử Lăng hộ thật chặt. Lúc này, La Tử Lăng sắc mặt càng thêm âm nanh, đầu đều phải nổ tung như vậy đau, đại để là hút độc, hoặc là cồn ở quay phá, thậm chí có điểm không rõ ràng lắm, mặc kệ là 2 năm trước hắn giết Nguyên Vi, vẫn là hiện tại hấp độc, La Hành Dương cũng không biết, mà Phan Đoản Bối trừ bỏ thuyết giáo vài câu, hắn giết người, nàng thế hắn giấu trời qua biển, đến nỗi hấp độc, nàng cũng biết, có làm hắn cai nghiện, hắn miệng thượng đáp ứng mà thôi. Từ nhỏ trời sinh so người khác ưu việt địa vị, hắn ghét nhất, chính là quản thúc, người khác giẫm hắn trên đỉnh đầu. Chịu không nổi không chế, hắn đột nhiên vươn tay bóp lấy Tần Chiêu cổ, hắn nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi biết nàng vì cái gì sẽ chết sao? Ngữ khí có điểm âm lãnh. Tần Chiêu hô hấp có điểm xuyễn bất quá tới, nhưng biểu tình không có một tia biến hóa, nàng biết ngươi hấp độc, uy hiếp ngươi đúng không? Còn chứng thực nàng suy đoán là đúng, La Hành Dương cũng không cảm kích chính mình nhi tử ở bên ngoài là cái dạng gì người. Đừng với các nàng thế nào, ngươi cũng không nghĩ bên ngoài người, còn có phụ thân ngươi biết ngươi hấp độc đúng không? La Tử Lăng không nói chuyện, trong ánh mắt có điểm huyết tinh, nhưng đột nhiên liền buông lỏng tay ra. Lý trí còn sót lại, hắn muốn làm điểm cái gì đều không phải là ở người khác dưới mí mắt ngớ ngẩn sự. Lúc này, có người lại từ bên ngoài tiến vào, tiến lên đem La Tử Lăng cấp mang đi. Hoàng Mao thanh niên đỡ hắn, hắn quay đầu lại ánh mắt lại thâm lãnh nhìn mắt Tần Chiêu. Toàn bộ quá trình liền ngắn ngủn vài phút mà thôi, toàn bộ hành trình, này gian quán ba quản sự, công nhân đều không có xuất hiện quá. Phòng, hỗn độn một lần, không khí hương vị lệnh người hít thở không thông, chỉ còn lại có Tần Chiêu bọn họ. Bọn họ đi rồi, Tiểu Duy Cường ngạnh liền mềm xuống dưới, nàng hoảng loạn bỏ qua trong tay dính huyết bình rượu tử. Di tỷ, bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, đợi lát nữa cảnh sát nếu tới, không chừng hiểu lầm chúng ta mại dâm hấp độc mang đi làm sao bây giờ. Đúng vậy, đi thôi, tổng cảm thấy nơi này không an toàn, sự tình nháo lớn như vậy, quán ba nhân viên công tác liền cái bóng dáng đều không có. Tiểu Duy muội muội vẫn là quán ba kiêm chức sinh đâu, liền như vậy không màng bị này nhóm người khi dễ. Tần Chiêu buông xuống lông mi, chậm rãi nói, ta không báo nguy cử báo bọn họ phiêu sướng hấp độc. Các nàng ngẩn người, a một tiếng. Vừa rồi là lừa bọn họ. Tần Chiêu nhẹ giọng nói, cố ý chế tạo mánh lưới mà thôi. Nàng sờ sờ có điểm không thoải mái cổ, không bài trừ người khác sẽ báo nguy. Ghế lô môn là mở ra, bị người khác phát hiện không thích hợp tỷ lệ cũng đại, hảo tâm người vẫn là sẽ có. Ở Tần Chiêu nói xong lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quả nhiên, người tới vừa lúc là vài người cảnh sát nhân dân sát. Cảnh sát nhân dân vừa tiến đến, ánh mắt quét một vòng ghế lô, có dân chúng báo nguy nơi này có người phi pháp ẩu đả. Di tỷ lập tức ôn nhu nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi đã tới chậm, đám kia không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại khả năng thu được tiếng gió các ngài muốn tới, đều chạy. Cứ việc như thế, các nàng vẫn là bị mang về hoàng thành khu đồn công an ghi lời khai, quán ba một người giám đốc cũng bị kêu đi. Cảnh sát đồng chí, ngài nhất định phải cho ta muội muội đòi lại cái công đạo, ngươi xem nàng ở kia ra quán ba công tác, bị người khi dễ thành như vậy, bọn họ còn mặc kệ không hỏi, nếu không phải ta muội muội cho ta gọi điện thoại cầu cứu, chúng ta kịp thời đuổi qua đi, ai biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu Duy đôi mắt đỏ bừng, cùng cảnh sát nhân dân khóc lóc kể lể. Vốn dĩ nàng tưởng báo án đối phương có người ý đồ xâm phạm chính mình muội muội, nhưng là cân nhắc hạ nàng không có cùng cảnh sát nhân dân lập án, đối phương hậu trường cương ngạnh. Cũng không có gì chứng cứ, huống chi nàng còn kén bình rượu đánh trở về, cũng coi như cho chính mình muội muội ra khẩu ác khí. Cảnh sát nhân dân yên lặng ký lục, chỉ nói vài câu an ủi lời nói. Các nàng nhất nhất lục xong khẩu cung, đối với Tần Chiêu nói bọn họ mại dâm phiêu sướng, hấp độc này đó đảo các nàng không cùng cảnh sát đề cập, cũng là Tần Chiêu ở tới phía trước làm các nàng miễn bàn cập, rốt cuộc toàn chạy, cũng không có chứng cứ, hơn nữa quán ba kia đầu khẳng định là che chở bọn họ. Quán ba giám đốc sắc mặt quỷ dị biến hóa. Bất quá khả năng cầm ở hoàng thành khu đồn công an khả năng có người nào chống lưng, vẫn là tương đối có nắm chắc, ghi lời khai thời điểm không đem đám kia phú nhị đại cấp bàn ra tới, cảnh sát nhân dân cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là đương giống nhau đánh nhau hầu đả tới giải quyết. Kết quả cuối cùng là quán ba giám đốc đưa ra cấp Tô Linh bồi thường điểm tiền thuốc men, hy vọng các nàng đừng lại nắm chuyện này không bỏ. Giải quyết xong đã mau 10 giờ, bên ngoài đã hạ vũ. Tần Chiêu đứng ở đồn công an trước đại môn, nhìn phương xa màn mưa. Biểu tình có điểm giống đang ngẩn người. Lúc này, Tiểu Duy bọn họ cũng từ đồn công an bên trong ra tới. Thì, ta đều mau hù chết. Tô Linh tưởng nói đám kia người, cả người đều ở phát run. Tiểu Duy trong lòng cũng thực toan, được rồi, đừng khóc, ta trước kia liền theo như ngươi nói, làm công đừng đi quán ba này đó địa phương, quá rối loạn, người nào đều có, chúng ta bình thường dân chúng, nào đấu đến quá bọn họ, coi như hấp thụ cái giáo hấn, trường điểm tính tình. Tô Linh di động cầm khăn giấy, nàng xoa xoa nước mắt, ừ một tiếng. Cũng may ngươi cũng thông minh, biết cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Di tỷ nói, ta bội phục Tần Chiêu cơ trí, bằng không đám kia người làm sao chạy trốn, Tiểu Duy dùng bình rượu đánh người thời điểm, ta lúc ấy đều ngốc. Nhân viên cửa hàng Lâm Lâm nói, Tần Chiêu ở bên không chen vào nói, ơn, đúng vậy, xem Tiểu Duy đánh người, ta đều chuẩn bị phát hỏe chặt đều ta lão công tới căng bãi, ai biết bọn họ có thể hay không động thủ đánh nữ nhân. Các nàng cho chuyện, tưởng giảm bớt một chút tâm tình. Tới cái ra vai phủ đầu, ta liền tưởng hẳn là có thể kinh sợ một chút bọn họ, lại nói ta cũng là khống chế lực đạo. Tiểu Duy nói, mí môi, nàng nghi hoặc hỏi, Tần Chiêu, ngươi cùng cái kia La Thiếu có phải hay không trước kia có xích mích? Tần Chiêu ừ một tiếng, này ăn tết, nhưng lớn. Nhớ tới La Tử Lăng đáng sợ ánh mắt, Tiểu Duy còn muốn nói cái gì, bất quá có người di động tiếng chuông vang lên, là Tần Chiêu. Nàng từ trong bao nhảy ra di động, nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt nhu hòa không ít, làm cho các nàng mặt tiếp. Phần 127. Tần Chiêu nhìn dưới mặt đất, ta ở Hoàng Thành khu đồn công an. Đồng sự muội muội ra điểm chuyện này. Cái này điểm trước tiên rời đi yến hội lận cảnh thần đã ở Hoàng Thành khu, ly không xa, không hỏi nhiều cái gì. Tần Chiêu đối với điện thoại nói chuyện khi ngữ khí ôn ôn nhuyễn nhuyễn, Tiểu Duy bọn họ vừa thấy liền đoán được là nàng bạn trai đánh lại đây. Không 2 phút, Tần Chiêu đem điện thoại thả lại trong bao, đối mặt các nàng đầu lại đây ánh mắt nhi, nhàn nhạt mỉm cười. Trời mưa, các ngươi như thế nào trở về? Tần Chiêu hỏi. Trong đó có người nói chính mình lão công, bằng hữu tới đón, có nói kêu tích tích đánh xe, ở tới trên đường. Qua một lát, trước hết đuổi tới đồn công an chính là lận cảnh thần. Trong màn mưa, màu đen mười bạch ngừng ở cách đó không xa, xe đầu đèn sáng lên, xe ghế sau môn mở ra, đầu tiên là dù khởi động, sau đó là lận cảnh thần từ bên trong ra tới. Thân ảnh đi không chậm, lại cho người ta một trung bình yên từ hành cảm giác, khí chàng thực ổn trọng, dáng người đĩnh bạn, người khác vừa thấy, có điểm tâm trí nhộn nhạo. Tần Chiêu. Cùng với tiếng mưa rơi, lận cảnh thần trầm thấp thanh âm vang lên. Tần Chiêu đang ở cùng các nàng nói chuyện, nghe được thanh âm, ánh mắt liền rơi xuống qua đi, nàng tinh tế mặt mày có mặt cười, đối với các nàng nói, ta đi trước. Túi chảo. Cùng cửa hàng bán hoa mấy người nói xong lời từ biệt, Tần Chiêu 2-3 bước liền đến dù hạ, lận cảnh thần ôm lấy nàng vai, mang theo người rời đi. Mây bạch chậm rãi khai xa. Không biết qua đi bao lâu, Di tỷ trước nói, Tần Chiêu bạn trai thoạt nhìn có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Vừa rồi ánh đèn quá mờ, ô che mưa lại chặn tầm mắt, xem không phải rất rõ ràng. Dù sao là cái thành thuộc xoáy ca là được rồi. Trở lại Lê An Viên, Vũ Không Đình, trong phòng sáng lên ánh đèn sau, ngoài cửa mây bạch mới lại khai đi. Tiểu Di là ở lần đó ăn qua cơm chiều liền phát hiện bọn họ lận tổng cùng Tần Chiêu quan hệ không thích hợp, mỗi lần lận cảnh thần tan tầm hoặc là bữa tiệc đều là hồi Lê An Viên, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Lâu hai phòng, không chờ lận cảnh thần mở miệng hỏi, Tần Chiêu trước mở miệng 1 năm 1 10 đêm hôm nay buổi tối phát sinh sự cấp nói một lần. Lận cảnh thần trầm mặc một lát, không nói chuyện. Tần Chiêu duỗi tay túm túm hắn ống tay áo, loại này có chút thấp thỏm tâm tình, tựa như đang chờ xử tội giống nhau. Ta phía trước nói là nói như thế nào, ngươi còn nhớ rõ? Lận cảnh thần thanh âm nặng nề, ngạnh thanh hỏi. Một đám hút độc lại uống xong rượu phú nhị đại, không khó bảo toàn chán nóng lên liền làm ra cái gì xúc động sự tới. Nhất quan trọng, cái kia La Tử Lăng còn ở bên trong, hắn giết hơn người. Sự phát đột nhiên, không kịp cùng ngươi nói, đồng sự Tiểu Duy đánh La Tử Lăng, ta trong đầu chỉ nghĩ như thế nào giải quyết, này không, giải quyết khá tốt. Hơn nữa ngay từ đầu ai có thể nghĩ đến khi dễ Tô Linh chính là La Tử Lăng, hơn nữa hắn bên người còn có đàn chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc phú nhị lại ở, quán ba càng là toàn quyền không phụ trách. Kỳ thật Tần Chiêu nhìn ra tới bọn họ hấp độc cũng ít nhiều nàng quan sát nhạy bén, có cái phú nhị đại trong túi, là thả bạch phấn, như vậy trắng trợn táo bạo, xem bọn họ ở kinh đô không biết tiêu giao sung sướng bao lâu thời gian. Ta xem đến tìm cá nhân thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Lận cảnh thần nói. Tần Chiêu vừa nghe, thân thể dừng một chút, không hào đi. Lận cảnh thần mắt nhíu lại, ôm vào nàng trên eo tay căng thẳng, thanh âm trầm rãi, ngươi cho rằng ta nói giỡn. Hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn. Tần Chiêu mím môi, hiển nhiên là đối lận cảnh thần đề nghị không thích, nàng đôi mắt nhuận nhuận, vậy ngươi còn không bằng mỗi ngày đem ta mang bên cạnh ngươi tính. Ta suy xét suy xét. Lận cảnh thần vẻ mặt nghiêm túc. Tần Chiêu tinh xảo mặt mày một loan, nhớ tới lần trước ở thư phòng nàng bất quá ở bên cạnh ngây người trong chốc lát, lận cảnh thần liền vô tâm tư công tác. Nàng tay xoa nam nhân mặt, cười nói, ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có thể an tâm công tác sao? 088 như thế nào nhìn thấy người liền muốn chạy. Lận Cảnh Thần mắt thâm thúy, giống một hồ không thấy đế hồ nước, nhưng nước ao ảnh ngược tất cả đều là Tần Chiêu bóng dáng. Nữ hài bộ dáng ngoan ngoãn tiểu nhu, mặt mày mỉm cười thời điểm giống thêm một mặt lóa mắt ánh sao, sáng ngời động lòng người. Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ nói với hắn lời nói khi, có cổ kiểu ý, lại khí, đều sinh không đứng dậy, đối phó người khác nghiêm khắc thủ đoạn không dùng được ở nàng trên người, quả thực bó tay không biện pháp. Hơn nữa càng xem nàng, trong lòng càng thêm thích đến không được, hãm sâu không thể tự thoát ra được. Quá không giống hắn, lại cam nguyện trầm luân. Lận Cảnh Thần đem vua ở trên mặt hắn mềm mại tay cấp năm lấy, nhẹ nhàng chậm chạp dịch đến hắn bên môi, hôn dừng ở nàng mảnh khảnh ngón tay thượng, ta không thể chuyên tâm công tác, liền như vậy cao hứng. Khàn khàn thanh âm gợi cảm muốn mệnh. Ấm áp môi, còn có hắn hơi thở dừng ở trong lòng bàn tay, Tần Chiêu tay hơi hơi run hai hạ, nàng thu thu cười, ra vẻ chấn định, ngữ khí lại thành khẩn, chính là cảm thấy ta có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng nội tâm ở tự hỉ mà thôi. Đối Lận Cảnh Thần, nàng trước nay đều là như đi trên băng mỏng, có khi thường thường còn cảm thấy có điểm không chân thật, nhưng buổi sáng trợn mắt nhìn đến chính mình nằm ở chính là hắn trên giường thời điểm, nàng mới hơi chút an tâm. Có muốn biết hay không này phân ảnh hưởng có bao nhiêu sâu, ân. Lận Cảnh Thần vừa nghe, nói. Lời này ý tứ, Tần Chiêu không dám miệt mài theo đuổi, nàng hô hấp nhẹ nhàng, lỗ tai phím hồng, rõ ràng là chống đỡ không được, thời gian không còn sớm, ta muốn đi tắm rửa. Phần 128. Làm bộ phải rời khỏi trong lòng ngực hắn, chính là đáp ở trên eo tay giống bàn ủi kiên cố lửa nóng. Lận Cảnh Thần cười nói, hôm nay là ai ở trong điện thoại nói rất muốn thấy ta, như thế nào nhìn thấy người liền muốn chạy. Không có muốn chạy. Thần Chiêu thấp thấp rũ mắt, thanh âm có điểm hư. Lận Cảnh Thần đạm nhiên lại tiến công, không có. Tần Chiêu mặc một lát, buồn đối với Lận Cảnh Thần chính là cực kỳ thẳng thắn một người, hiện tại còn muốn do dự hạ muốn hay không đem lời nói ra, lúc này, nàng trong mắt toàn là ngượng ngùng, lông mi nhẹ chớp hai hạ, ngược lại lấy qua hắn tay phúc ở chính mình ngực chỗ, một tới gần ngươi, nó luôn nhảy nhanh như vậy, ta thật sợ nó ngày nào đó phụ tải bất quá tới, hư rồi. Không dự đoán được Tần Chiêu hành động, Lận Cảnh Thần chỉ cảm thấy cách quần áo, tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được nàng ngực mềm mại no đủ, mà nàng tim đập quá tốc luật động, lại thành nhất êm thai nhạc khúc. Không hai giây, Tần Chiêu dịch khai hắn tay, cho nên, ngươi mau thả ta ra, làm ta bình tĩnh một chút. Nói xong, đem cố ở chính mình trên eo tay cầm khai. Đánh giá là Lận Cảnh Thần không phản ứng lại đây, Tần Chiêu thực nhẹ nhàng lấy ra, mặt mày hơi hơi một trọn, chạy nhanh đi. Trở lại nàng nguyên lai phòng xoạch một tiếng đóng cửa lại, Tần Chiêu dựa lưng vào môn đứng hồi lâu. Tựa hồ thật sự ở hoan chính mình tim đập, chờ dần dần vững vàng sau, nàng mới cầm lấy áo ngủ, vào phòng tắm. Lận Cảnh Thần mắt cuồn cuộn nóng rực, lại một khắc cũng chưa dừng lại xuống dưới. Bởi vì Tần Chiêu lời nói, hắn giờ phút này tựa như hai mươi mấy tuổi nóng nảy thanh niên tình khó tự giữ, hắn định lực, còn thừa không có mấy. Rõ ràng cũng là chính mình không cho nàng nói loại này liêu nhân động tâm nói, lại cố tình buộc nàng nói. Trong không khí, phảng phất còn dư lưu nữ hải trên người hương khí. Thời gian tí tách quá khứ. Lận Cảnh Thần kéo ra cả vạt ném ở sofa bên cạnh vào phòng tắm, chờ hắn ra tới thời điểm, trong cơ thể ngao ngoe dục dịch tiêu giảm không ít, nhưng Tần Chiêu còn không thấy bóng dáng. Di động vang lên, Lận Cảnh Thần cầm lấy xem, điện báo dãy số là Ngô Thiên Đồng. Hắn ấn xuống tiếp nghe, có việc sao? Kia đầu, Ngô Thiên Đồng cầm lấy chén rượu uống lên khẩu rượu, rượu nhập hầu khi nóng bỏng, lan tràn đến tim phổi. Nàng không có ở kinh đô, nhưng là Lận Cảnh Thần cùng người kết giao tin tức vẫn là chuyển tới nàng lỗ thai. Nhịn hai tháng, thật sự là quá dày vò, vẫn là tưởng chính thai nghe một chút hay không là thật sự, vạn nhất lại là giả đi ra ngoài đâu. Ôm loại này hy vọng mờ mịt ý tưởng, nàng gọi điện thoại. Nàng tận lực làm chính mình thanh âm nhẹ nhàng, không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì. Nghe nói ngươi giao bạn gái. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Chính thai nghe được Lận Cảnh Thần thừa nhận, một cái trước mắt, Nô Thiên Đồng tim đau thắt không thôi, nàng lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Là ngươi ở Ninh Thị đi công tác thời điểm, xuất hiện ở ngươi phòng xếp nữ nhân kia sao? Là nàng. Nàng tên gọi là gì? Về sau có cơ hội ở giới thiệu ngươi nhận thức. Ngươi không nói cho ta có thể đi hỏi Cố Nhược Châu. Đối với đối phương tên, Ngô Thiên Đồng thực cố chấp muốn biết. Nhưng Cố Nhược Châu không phải ngốc tử, phỏng chừng Ngô Thiên Đồng nếu là hỏi tới, hắn phỏng chừng là sẽ không nói. Lận Cảnh Thần mặc. Giờ khắc này, Ngô Thiên Đồng gần như hỏng mất, đôi mắt đỏ lên, sau một lúc lâu. Nàng lại ra tiếng, ta có phải hay không chậm, có phải hay không không còn có cơ hội. Nô Thiên Đồng lời nói còn chưa nói xong, Lận Cảnh Thần lạnh giọng đánh gãy nàng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, treo. Điện thoại vừa đứt. Nô Thiên Đồng nghe được đô đô tiếng vang, nước mắt tùy theo rơi xuống. Hối hận, đầy ngập hối hận. Thế cho nên hiện tại muốn lại quay đầu lại, mỗi đi một bước, đều như vậy gian nan, một bước khó đi. Nàng hận chính mình, cũng hận Âu Dương. Nghĩ đến Âu Dương, nàng nhất ở lòng bàn tay di động, hung hăng mà ngã văng ra ngoài. Cảm tình, Lận Cảnh Thần chỉ biết đối một người mềm lòng, đó chính là Tần Chiêu. Thế cho nên mỗi một lần mềm lòng, Tần Chiêu lại bước vào hắn trong lòng một bước, hắn đem nàng đặt ở trong lòng, quy định phạm vi hoạt động, rốt cuộc đi không ra đi. Lận Cảnh Thần buông di động, chuyển cái thân khi, liền thấy được Tần Chiêu đứng ở phía sau. An mặc tơ tằm áo ngủ, tóc nhu thuận khoác lạc phía sau, sấn mặt nho nhỏ, làn da trắng non lại tinh tế, ở an mặc phương diện, nàng còn rất có chú ý, có tiểu nữ nhân tinh xảo phẩm vị. Nhưng xác thật là còn nhỏ. Nàng đôi mắt có cổ ướt át, cánh môi kiểu diễm. Tần Chiêu chớp đôi mắt, nàng có thể nghe ra này thông điện thoại không tầm thường. Đối phương rõ ràng là ở hỏi đến nàng tồn tại, là cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm. Tần Chiêu nhìn Lận Cảnh Thần, nói, đại buổi tối còn có nữ nhân cho ngươi gọi điện thoại. Một cái bằng hữu. Phần 129. Không phải bạn gái cũ. Đại đa số người nghe được như vậy điện thoại, phỏng chừng đều sẽ như vậy tưởng đi. Đối Lận Cảnh Thần nhớ mãi không quên nữ nhân, trước kia khẳng định là từng có cái gì cũ tình. Như vậy tưởng tượng, Tần Chiêu trong lòng liền toan không được, mặc dù biết Lận Cảnh Thần là sẽ không ở cùng nàng kết giao dưới tình huống còn cùng nữ nhân khác dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Một không cẩn thận lại ở nam nhân trước mặt bại lộ chính mình độc chiếm dục. Lận Cảnh Thần nhất thời không ra tiếng. Thật đúng là chính là A. Ngày thường nghe Tô Tử giảng quá, nam nhân phản cảm là hỏi cập qua đi cùng nữ nhân khác quan hệ, Tần Chiêu sắc mặt bình tĩnh, ta đi uống nước. Chật, Lận Cảnh Thần thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, hàm chứa cực đạm ý cười, không phải. Trong đầu tưởng cái gì lung tung rối loạn. Thần Chiêu mặt có điểm khô nóng, ta là người bình thường tư duy logic. Lúc này, Lận Cảnh Thần đi cho nàng đổ chén nước bắt được nàng trước mặt, thanh âm bình tĩnh nói, vừa rồi gọi điện thoại chính là Âu Dương vợ trước. Thần Chiêu vươn tay tiếp nhận ly nước, nếu là đường đệ, lại là họ Âu, không phải họ Lận, phỏng chừng hắn cùng Lận Cảnh Thần giống nhau, là tư sinh tử. Nàng uống qua nửa chén nước, đem cái ly gác ở trên bàn, hắn vợ trước cùng người quan hệ hảo sao? Con hảo. Tần Chiêu không hỏi cái gì, nhắc tới người này, Lận Cảnh Thần phản ứng bình đạm, nàng tự cố lên giường. Không có muốn hỏi. Lận Cảnh Thần đi theo qua đi mép giường ngồi xuống. Tần Chiêu nghĩ nghĩ, giữ chặt hắn tay, ngươi có thể hay không phản cảm ta hỏi ngươi mấy vấn đề này. Phản cảm cái gì, ngươi ghen, ta cao hứng còn không kịp. Đại để trên đời không có cái nào nam nhân, đối mặt bạn gái ghen, sẽ không cao hứng, hẳn là sẽ ai cực nàng hỏi tới cái kia không quá tự nhiên bộ dáng. Tần Chiêu cánh môi một câu. Vậy là tốt rồi. Chẳng qua lúc trước hai người chi gian mặt đỏ tim đập đối thoại, tựa hồ còn không có chân chính lắng động lại đi xuống. Đêm nay, Lận Cảnh Thần từ đầu tới đuôi, trong lòng trang đều là nàng bóng dáng. Không nói thêm nữa cái gì, Lận Cảnh Thần túi người đè ép xuống dưới, ngậm lấy nàng ngôi, tinh tế ma duyên liếm mút, trong không khí, trước mắt lại là ái mội kiểu diễm hơi thở. Tần Chiêu vững vàng tim đập lại bị phiên nổi lên ngàn tầng lãng. Ôn nhu hôn, giống bẫy dập, dụ dỗ nàng nhảy xuống. Nàng nhịn không được dối tay hủng thượng Lận Cảnh Thần, đôi tay dừng ở hắn phía sau lưng, ôm chặt lấy. Môi răng tương triển. Không biết qua đi bao lâu, Tần Chiêu cảm thấy thân mình vô lực mềm không được, hô hấp loang không được, nàng dối tay đẩy đẩy Lận Cảnh Thần, đủ đủ rồi. Không đủ. Tần Chiêu vi lăng, khoảnh khắc đối thượng một đôi đã nhiễm thật sâu tình dục đôi mắt, dẫn nhân tâm nhảy đại tác phẩm. Theo sau, Lận Cảnh Thần một tay đem nàng xô đẩy ở hắn ngực tay nhỏ nắm lấy gông cùm xiềng xích đỉnh đầu, hôn là một tấc đi xuống. Dừng ở nàng trắng non tinh tế trên da thịt, nơi đi đến, giống điểm liệu nguyên chi hỏa, một xúc tức châm. Nữ hài mềm mại thân hình kề sát hắn, Lận Cảnh Thần chỉ cảm thấy ý diêu thần chỉ, hôn, càng thêm trọng. Nguyên bản để ở một bên tay nhịn không được dừng ở Tần Chiêu trên eo, vén lên nàng quần áo, đại trưởng dán ở nàng mềm nhắn trên đường cong, khắp nơi dao động. Quá mềm, lại quá ngọt. Liên cũng muốn đòi lấy càng nhiều. Đại trưởng chạm vào nữ hài bụng nhỏ bị thương vị trí kia chỗ bất bình. Lận Cảnh Thần động tác tạm dừng một chút, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát. Tần Chiêu vòng eo mẫn cảm, nhịn không được buồn cười thanh, vòng eo theo bản năng trốn. Chính là vừa động, thân thể lại cứng đờ không dám nhúc nhích. Nhu hòa ánh đèn hạ, trên mặt nàng càng thêm ửng hồng. Không phải trẻ người non dạ nữ hải, Tần Chiêu tự nhiên sẽ hiểu đó là cái gì. Nam nhân thân thể nguyên thủy sinh lý phản ứng, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, ngón chân hơi hơi cuộn tròn lên. Lận Cảnh Thần hô hấp có một cái chớp mắt loạn rớt, chẳng qua xem Tần Chiêu nhắm mắt lại, tiểu lớn lên lông mi run rẩy, sắp rơi xuống huyền nhai lý trí cũng là trong nháy mắt bị kéo lại, hắn thương tiếc hôn hôn nữ hài mặt mày, hầu kết một lan, ngừng động tác. Không phải thời điểm. Lận Cảnh Thần chống thân thể, duỗi tay tưởng đem nữ hài quần áo cấp sửa sang lại hảo. Thần Chiêu đã mở to mắt, hô hấp nhẹ nhàng, cả người còn nhũn ra. Ánh mắt rơi xuống, không bỏ được di mắt. Tần Chiêu rộng thùng thình quần áo bị hắn đẩy cao, mềm mại vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, theo nàng hô hấp động tác, bình thản bụng nhỏ phập phập phồng phồng, nhất hoặc nhân đôi mắt, là bụng nhỏ gian sinh động như thật sang mình, một thốc hoa mai, ở nho nhỏ rốn mắt nhi biên, có một đóa nhiều phiêu đãng hạ xuống dưới cánh hoa, trắng non như sứ da thịt hạ, càng có vẻ tú khí tươi đẹp, sinh cơ bừng bừng. Nhịn không được dối tay lại miêu tả. Lận Cảnh Thần thanh âm chậm rãi dựng lên, đây là lần trước không muốn ta xem ngươi miệng vết thương nguyên nhân. Tần Chiêu duỗi tay kéo hảo quần áo, không muốn thừa nhận, là ứ thanh địa phương thoạt nhìn sẽ thực xấu. Sắc đẹp bị che lấp, có điểm tưởng ở nhắc lên tới xem vài lần xúc động. Lận Cảnh Thần thu thu ánh mắt, ta đi rít điếu thuốc. Phần 130. Lúc này, Tần Chiêu không ngăn cản, ngược lại nói, vậy ngươi đi thôi. Sau đó lại bồi thêm một câu, chỉ có thể chịu một cây. Bất quá toàn bộ hành trình ánh mắt đều không có xem hắn. Lận Cảnh Thần trên mặt mang cười ân một tiếng. Ngày hôm sau, Tần Chiêu đối mặt Lận Cảnh Thần thời điểm, sắc mặt còn có điểm ngượng ngùng. Hai người ăn qua bữa sáng, Lận Cảnh Thần đi công ty. Tần Chiêu bồi cơm nắm xong rồi một lát, đứng dậy lại lên lầu 2, quá hai ngày muốn đi trường học, cũng liền ý nghĩa nàng lúc sau rất dài một đoạn thời gian sẽ ở thuê nhà bên kia trụ, nhưng ý nghĩa Lận Cảnh Thần ý tứ, cuối tuần, vẫn là phải về nơi này. Không có gì đồ vật hảo thu thập. Nàng nhớ tới thư phòng xem xét thư. Nhưng mới vừa chọn quyển sách ngồi xuống, nhận được Hạ Bạch đánh tới điện thoại. Thần Chiêu. Một chuyện được, Hạ Bạch sang sảng thanh âm ở bên kia vang lên. Qua đi hai tháng, hai người trò chuyện thời gian ít ỏi có thể đếm được. Thần Chiêu ân một tiếng, gần nhất có khỏe không? Hạ Bạch, khá tốt, ta hôm qua mới từ Campuchia trở về Kinh Đô. Hôm nay ta thu được một cái tin tức tốt, ngươi muốn hay không nghe? Ngươi nói. Kỳ thật là bên trong tin tức. Tạm thời còn không có công khai, chính là về hạ cảnh sát thất liên một án, mặt trên xuống dưới mệnh lệnh, nói muốn một lần nữa tra, đến lúc đó sẽ điều phối một cái tiểu tổ chuyên môn tới phụ trách. Hạ Bạch đạo. Tần Chiêu ngẩn người, hoàn hồn lúc sau, như thế nào cảnh sát như vậy đột nhiên. Ta không biết, nhưng ít nhất là chuyện tốt một kiện, ta chuẩn bị trình báo gia nhập hành động điều tra tiểu tổ, ta cảm thấy đi, có thể là ngươi bạn trai trộn lẫn một chân tiến vào, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lận Cảnh Thần người này, tuy rằng chỉ là từ thương. Nhưng là cùng chính đàn nhân vật, nghe nói cũng có thâm giao quen thuộc người. Nếu hạ cảnh sát người thật sự ở Đông Kinh, nương cảnh sát năng lực, đến lúc đó cùng Nhật Bản cảnh sát giao thiệp, không chừng ngày nào đó, chúng ta thật sự có thể tìm được hắn tin tức. Tô Lợi Á trước khi chết lộ ra tin tức, Tần Chiêu lúc trước cùng hạ nói vô ích quá. Đơn vị liên quan chính là không giống nhau. Này hai tháng tới nhìn bình bình đạm đạm, kỳ thật sau lưng, Lận Cảnh Thần vì chuyện của nàng, bất động thanh sắc ở giúp nàng xử lý. Khổng Minh thai nạn xe cộ một án ngươi tra ra cái gì không có. Xác định là cọc mưu sát án, đối phương giết người thủ đoạn rất cao minh ẩn nấp, lợi dụng một loại kêu định hướng sóng âm phát sinh khí vật lý thiết bị giết người. Thần Chiêu vừa nghe, liền minh bạch giết người nguyên lý. Định hướng sóng âm phát sinh khí, nếu như danh, có thể phát ra mãnh liệt sóng âm khiến người sóng điện nào đã chịu ảnh hưởng, nó có thể hướng tới chỉ định phương hướng trình thẳng tắp truyền bá, mặc dù là ở lái xe dưới tình huống, chỉ cần nhắm ngay Khổng Minh, mặc dù không cần tiếp cận hắn. Hai người xe đầu chỉ cần ở cân bằng dưới tình huống, là có thể đủ dễ như trở bàn tay đem hắn giết hại. Chẳng qua hung thủ khai xe biển số xe là giả, cha tìm không được thân phận, này hai tháng chúng ta vẫn luôn ở đả kích Đông Nam Á chế độc đội, ta cũng không có thời gian đi điều tra quá nhiều, chờ tiểu tổ thành lập, ta nhất định sẽ toàn lực tìm ra hung thủ. Tần Chiêu trên mặt treo lên nhàn nhạt tươi cười, hy vọng quan mang, tựa hồ càng ngày càng sáng ngời. Lúc này, bên kia... Đêm không về ngủ La Tử Lăng bị chính mình phụ thân một hồi điện thoại kêu đã trở lại trong nhà. La Tử Lăng cái hốt miệng vết thương đơn giản băng bó xử lý, bất quá sắc mặt vẫn như cũ không tốt, về đến nhà, một mông ngồi ở trên sofa, nghiêng đi thân mình, lại nhắm hai mắt lại. Bảo mẫu thấy thế, lên lầu đi thông chi ở trong thư phòng La Hành Dương. Thiên sinh, thiếu gia đã trở lại. La Hành Dương vừa nghe, sắc mặt trầm vài phần. Bảo mẫu lại bồi thêm một câu, nhưng là thiếu gia trên đầu bị thương. La Hành Dương đi xuống lầu 1, nhìn đến La Hành Dương trên đầu cột lấy băng gạc, bởi vì hắn là nghiêng ngủ đến, cho nên có thể nhìn đến băng gạc thượng có tanh hồng huyết sắc, hắn thông chi phía sau bảo mẫu, đi kêu bác sĩ tới. Bảo mẫu vội đi gọi điện thoại. Như thế nào chịu thương? La Hành Dương ngồi xuống liền hỏi. La Tử Lăng cũng không có ngủ, chẳng qua ngày hôm qua nhịn không được lại dính ma túy, hấp độc di chứng xuất hiện, đầu óc không phải như vậy thoải mái, bất quá hắn nghĩ đến Tần Chiêu, trong lòng liền tối tăm không thôi. Ngày hôm qua cùng bằng hữu đi quán bar uống rượu, bị người đánh bái. La Hành Dương nhíu mày, đối phương vì cái gì đánh ngươi? ta uống nhiều quá, nào nhớ rõ nhiều như vậy, vừa tỉnh tới liền ban ngày. La Hành Dương không hỏi lại hắn, mà là trở lại trên lầu gọi điện thoại, qua vài phút, hắn trợ lý truyền lời trở về, hỏi đêm qua cùng thiếu gia uống rượu bằng hữu, hắn nói là thiếu gia nhất thời uống cao quấn lên một cái nữ hài liên hệ phương thức, bất quá không đối kia nữ hài làm ra khác người hành động, nhưng là đối phương là cái tính tình đại, đem thiếu gia trở thành đăng đồ tử, không nói hai lời, cầm lấy bình rượu kén thiếu gia đầu. La Hành Dương sắc mặt trầm xuống dưới, đem nàng tư liệu cho ta phát lại đây. Trợ lý, là, chủ tịch. 089 hắn đối với ngươi khẳng định cũng là bụng dạ khó lường. La Tử Lăng nhìn thấy chính mình phụ thân lên lầu, hắn sờ sờ chính mình cái óc, khóe môi một phiết, cười lạnh hai tiếng. Trên lầu, không hai phút, La Hành Dương máy tính liền thu được trợ lý phát lại đây tư liệu, mơ hồ nhìn một lần, ánh mắt đỉnh chú ở trên ảnh chụp hai mắt, chưa nói cái gì, chẳng qua ánh mắt có điểm tàn nhẫn. La Hành Dương lại lần nữa xuống lầu, người khác đem ngươi đả thương, xuất ngoại mấy năm, ngươi tính tình nhưng thật ra cải tà quy chính. Ta cùng nữ nhân so đo cái gì? La Tử Lăng nói. Nam nhân đều một cái đức hạnh, đối với nữ nhân, luôn là sẽ thoái nhượng một bước. La Hành Dương thuyết giáo, nàng động thủ đánh người chính là nàng không đúng. Ngươi quản hắn là nam hay nữ, nữ nhân chính là không thể quán. Một quán cái nào không phải trời cao, ai đều không bỏ trong mắt. Ba, ngươi nếu là cảm thấy việc này không qua được, ngươi giúp ta xử lý bái. La Hành Dương trầm hai giây, lại nhìn mắt La Tử Lăng bị thương cái óc, trong lòng xác thật là phẫn nộ. Khai giảng trước một ngày, Tần Chiêu đem hành lễ dọn đi làng đại học bên kia thuê nhà. Nô Triều Dương so nàng sớm đến, nàng đồ vật đều phóng hảo, giờ phút này ghé vào ban công vòng bảo hộ, trong tay cầm sữa chua, chính mỹ tư tư uống, thực mau, hắn thoáng nhìn dưới lầu có chiếc màu đen xe hơi dừng lại, từ trong xe xuống dưới bóng người, nàng ánh mắt sáng lên, về phòng lấy quá chìa khóa, xuống lầu. Lận Cảnh Thần tùy theo xuống xe, đem nữ hài hành lý từ sau cốp xe đem ra, thân hình cao gầy đĩnh bạt nam nhân, tây trang dày da, thành thục lại xoáy khí, thực sự là dẫn nhân chú mục. Người đi công ty đi, dư lại ta chính mình tới. Tần Chiêu tưởng từ trong tay hắn tiếp nhận dương hành lý thực nhẹ, bên trong phóng vật phẩm không nhiều lắm, nàng chính mình có thể lấy. Lận Cảnh Thần bàn tay to nắm lấy dương hành lý tay hãm, đi ngươi thuê nhà nhìn xem. Lúc này, Nô Triều Dương đã từ trên lầu xuống dưới, dẫm lên một đôi dép lê, thực ở nhà bộ dáng. Tần Chiêu, ngươi đã đến rồi. Tần Chiêu chiều nàng nhàn nhạt mỉm cười, ân. Nô Triều Dương cũng không có xem nhẹ ở nữ hài bên cạnh cao lớn tuấn lãng nam nhân, ở biết Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng vài thiên tài tiêu hóa lại đây, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, có điểm câu nệ, Lận đại ca. Lận Cảnh Thần thanh âm lãnh trầm ân thanh, ngồi thang máy đến lầu 7707. Phòng ở khung không lớn không nhỏ, hai người trụ, chính thích hợp. Nô Triều Dương sờ sờ cái mũi, ta dùng máy giặt giặt sạch chăn nệm, đánh giá hảo, ta đi xem. Tuy rằng nói là thiên kim đại tiểu thư, bất quá thủ công nghiệp vẫn là có khả năng điểm, không phải cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy loại hình. Lận Cảnh Thần đem dương hành lý bắt được Tần Chiêu trụ phòng, quét tước thực sạch sẽ, trong không khí còn có cổ hoa nhài mùi hương, hắn đem cửa sổ mở ra, một cổ gió nhẹ từ từ thổi vào tới, từ nơi này nhìn ra đi, phong cảnh đảo cũng không tồi. Tần Chiêu đi vào tới, đôi tay từ nam nhân vòng eo xuyên qua đi, sau ôm lấy hắn, đầu hơi hơi sườn ngâng, hiện tại đã khuya, ngươi còn không đi công ty sao? Dừng ở nam nhân bụng tay, có thể cảm giác được Lận Cảnh Thần cơ bụng khẩn trí rắn chắc, hô hấp là mát lạnh sạch sẽ hương vị, kế tiếp có nửa tháng không thấy được mặt, khai giảng sau muốn đi quân huấn. Lận Cảnh Thần đem người đánh đổ chính mình trước mặt, duỗi tay đem nàng sợi tóc câu đến như sau, lộ ra mềm mại trắng non bên hai, ngươi đây là tưởng ta đi bộ dáng? Vậy ở nhiều ngốc một hồi. Thần Chiêu con khỏe môi. 10 phút sau, Thần Chiêu từ Lận Cảnh Thần trong ngực thoát ly, ở hắn gương mặt hôn hôn, cuối cùng cảm thấy không đủ, lại hôn hôn hắn cằm. Còn có gợi cảm không thôi hầu kết. Lận Cảnh Thần đem người kéo vào hoài tới, đáp ở nàng mông nhi tay đem nàng hướng lên trên nhắc tới, đảo khách thành chủ. Nụ hôn này kết thúc thực mau, Tần Chiêu tưởng đem người đưa xuống lầu, nhưng là Lận Cảnh Thần nói, đường tặng, ở trong phòng đốc. Đám người ngồi thang máy đi rồi, Tần Chiêu mới chậm rãi đóng cửa lại. Mà Ngô Triều Dương từ ban công tiến vào, ánh mắt dừng ở Tần Chiêu trên môi, tiểu nộn môi vừa thấy liền biết bị Lâm Hành qua, nàng cảm khái nói. Ta vẫn luôn cho rằng Lận Cảnh Thần là cấm dục hệ nam nhân, không nghĩ tới nguyên lai không phải a. Đổi làm trước kia, Lận Cảnh Thần xác thật là. Nhưng là ở Tần Chiêu trước mặt, ít ham muốn loại này tình hình là không tồn tại. Tần Chiêu mặt đỏ hồng, cười cười, rất nhiều lần hôn môi, đều có nàng câu dẫn thành phần ở. Nô Triều Dương lại tò mò, Tần Chiêu, các ngươi là như thế nào ở một khối a? Ta câu dẫn hắn. Tần Chiêu bằng phẳng không được. Nô Triều Dương mông một chút, nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Ta xem Lận Cảnh Thần đối với ngươi cũng là tâm tư khó lường. giống hắn như vậy, cái gì việc đời nữ nhân chưa thấy qua, làm sao dễ dàng như vậy bị sắc đẹp dụ hoặc. Về bọn họ chi gian đề tài, không có ở thâm nhập liêu, Nô Triều Dương nhớ tới cái gì, Tần Chiêu, hậu thiên liền phải đi quân huấn, ta không có kem chống nắng, đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài mua đi. Hảo, quân huấn không thể thiếu phơi nắng, Tần Chiêu không sợ phơi hắc, bất quá tử ngoại tuyến mãnh liệt, làn da dễ dàng phơi thương, nàng cũng yêu cầu chuẩn bị một chi. Phần 132. Chờ Tần Chiêu sửa sang lại hành lý, không sai biệt lắm thời điểm, hai người ra cửa, vừa lúc đụng tới cách vách hộ gia đình trở về, là cái mỹ nữ, đối phương nhìn thấy các nàng, lộ ra cái tươi cười, hải, hàng xóm mới, các ngươi hảo, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Chào hỏi qua, các nàng mới ngồi thang máy xuống lầu. Hai người đi mua kem chống nắng, ở một nhà mỹ phẩm dưỡng da trong tiệm, Tần Chiêu gặp Tần Đông Đảo, nàng là cùng bạn cùng phòng cùng nhau ra tới. Tần Đông Đảo cũng ở Nam Đại, tuyển chính là tài chính quản lý chuyên nghiệp. Tần Chiêu tiến trong tiệm, liền nhìn đến một cái nhân viên hướng dẫn mua sắm tự cấp nàng để cử mỹ phẩm dưỡng da, kia bộ mỹ phẩm dưỡng da giá cả không tiện nghi, là một cái bình thường sinh viên ước chừng 2 tháng sinh hoạt phí, mà nhà bọn họ tình huống cũng chống đỡ không dậy nổi Tần Đông Đảo như vậy cao cấp tiêu phí. Ở làng đại học phụ cận, không thiếu chút hàng hiệu cửa hàng, rốt cuộc nơi này học sinh tụ tập, là kiếm tiền hảo địa phương, khai hóa trang phẩm cửa hàng tiêu thụ lượng vẫn luôn đều phi thường hảo. Có cái thanh âm vang lên, ngữ khí không phải thực kiên nhẫn, Tần Đông Đảo, ngươi chọn lựa hảo không có. Tần Chiêu ánh mắt nhàn nhạt xem qua đi, từ ăn mặc xem, tiêu Tần Đông Đảo cái kia nữ sinh gia đình điều kiện hẳn là hậu đãi, dùng xuyên đều là thẻ bài. Tần Đông Đảo không ứng nàng, chỉ là làm nhân viên hướng dẫn mua sắm đem kia bộ mỹ phẩm dưỡng da cấp cầm. Nhân viên hướng dẫn mua sắm trên mặt vui vẻ, tốt, tiểu thư, còn cần điểm khác sao? Trong tiệm tân ra mấy khoản son môi, có thể thí. Tần Đông Đảo mím môi, không cần. Nàng chuyển cái thân muốn đi trước đài tiền trả, bất quá xoay người khi, phát hiện cách đó không xa Tần Chiêu, bước chân một đốn, biểu tình không rõ, bất quá một lát, nàng nâng bước liền đi rồi. Tần Chiêu vốn định qua đi chào hỏi một cái, nhưng nhìn thấy nàng thái độ, sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Nô Triều Dương cầm hai khoản kem chống nắng đi tới, nhìn thấy Tần Chiêu nhìn chằm chằm cá nhân bóng dáng xem, Tần Chiêu, gặp được người quen. Là ta đường muội, cùng ngươi một cái trường học. Nô Triều Dương nga một tiếng, xem qua đi hai mắt, lại yên lặng thu trở về, nàng cũng có cái đường tỷ, cảm tình thực hảo, xem tình huống, Tần Chiêu cùng nàng đường muội quan hệ không tốt, tiếp đón đều không đánh một cái. Nhà ngươi còn có thân thích. Tần Chiêu đạm nói, có cái thúc thúc, bất quá từ nhỏ quan hệ cũng không thân. Ngươi thúc thúc ra có tiền sao? Giống nhau. Nô Triều Dương mặc một lát, giống nhau nói cách khác phổ phổ thông thông, không nhịn xuống nói, vậy ngươi đường muội còn rất hư vinh. Tần Chiêu kia đường muội trên người bối bao là cao phòng chén ổ, trên người xuyên kia kiện váy liền áo hơn 1.000 khối, dưới chân giày sang đan cũng đến vài trăm, mua mỹ phẩm dưỡng da cũng là trong tiệm quý nhất. Tần Chiêu chưa nói cái gì, Tần Đông Đảo tưởng như thế nào sinh hoạt là chuyện của nàng. Nô Triều Dương cũng không phải ái nhai người lưỡi cằn, vừa rồi câu nói kia hoàn toàn là có cảm mà phát mà thôi, đúng rồi, ngươi thích cái nào? Là phun xương, vẫn là mạt? Phun xương đi, phương tiện. Hai người không thiếu cái gì, tuyển hảo kem chống nắng liền qua đi trước đài tính tiền. Nửa đường thượng liền nhìn đến phía trước nổi lên tranh chấp. Tần Đông Đảo, đó là ta tân mua son môi, ngươi đi đường không có mắt ta. Trong tiệm mặt, tới mua đồ vật người liền nhiều, lúc này này đem thanh âm vang lên, cơ hồ mọi người đem ánh mắt lạc đi qua, trên mặt đất, là một chi quăng ngã hư son môi. Tần Đông Đảo, là người khác đẩy đến ta. Rõ ràng là ngươi cố ý đâm ta, ngươi còn không thừa nhận. Ta không có. Lúc này, ở hai người bên cạnh đồng học ra tiếng làm người hòa giải, đừng thương hòa khí, Đông Đảo. Dù sao ngươi cũng có tiền, ngươi bồi thiến thiến một chi son môi tình bái, đối với ngươi mà nói dù sao không quý. Tần Đông Đảo nghe được lời này, sắc mặt khẽ biến. Ta lại không phải cố ý đâm cho nàng, dựa vào cái gì ta bồi cho nàng. Kia đồng học sắc mặt xấu hổ không thôi. Thiến thiến chào phúng cười, không nghĩ so đo cái gì, xem nàng kia phó nghèo kiết hủ lậu dạng liền biết không có tiền, còn học nhân gia trang kẻ có tiền, tính, coi như ta xui xẻo, cùng một cái tâm cơ kỹ nữ một cái ký túc xá. Tần Đông Đảo ánh mắt có điểm âm trầm nhìn nàng, ngược lại đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, lấy một chi cùng nàng giống nhau như đúc son môi lại đây, ta cùng nhau tính tiền. Trước đài liền có tân không hủy đi đóng gói, nhân viên hướng dẫn mua sắm tuyển hảo sắc hảo, ma lưu lại tính tiền đơn. Tần Đông Đảo lấy quá trang son môi túi ném thiến thiến trên mặt, bồi cho ngươi. Nói xong, xách theo chính mình đồ vật đi rồi. Thiến thiến sắc mặt xanh mét, nàng sắc thật là có khinh thường Tần Đông Đảo ý tứ, nhưng hiện tại toàn bộ cục diện có vẻ nàng hùng hổ do người. Ở người khác trong mắt nàng là cái kêu keo kiệt tính toán chi ly, nàng khí dậm chân hai hạ, rõ ràng chính là Tần Đông Đảo xem nàng không vừa mắt đụng phải tới. Ở nàng bên cạnh đồng học không đang nói cái gì, không nghĩ bị người đường con khỉ vây xem giống nhau xem, lôi kéo người cũng đi rồi. Hai người lấy lòng kem chống nắng ra cửa hàng ngoại, dọc theo náo nhiệt đường phố chậm gì gì đi tới. Nô Triều Dương nói, ta vừa rồi xem rất rõ ràng, là ngươi đường muội cố ý đâm cái kia nữ phỏng chừng có phát hiện, cho nên mới như vậy tức giận. Nói ngắn lại, nàng đối Tần Chiêu đường muội ấn tượng thật sự không tốt. Hai người nếu là có cái gì ân oán không cần phải như vậy đối phó trở về đi, chẳng những không chiếm được tiện nghi, lại bồi tiền, như vậy lô vốn mua bán, thật không đáng giá. Tần Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn, Tần Đông Đảo ngầm còn sẽ có như vậy một mặt, trước kia không tiếp xúc không hiểu biết. Mà mỹ phẩm dưỡng ra cùng một chi son môi, liền dung rất Tần Đông Đảo ở Hán Đình làm công nửa tháng tiền lương, mà nàng lúc trước đã cho chính mình thêm không ít quần áo đồ trang điểm, trên cơ bản bắt được tiền lương, đã hoa còn thừa không có mấy. Tuy rằng nói chính mình kiếm tiền chính mình tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, nhưng là Tần Đông Đảo như vậy tiêu phí, thỏa mãn chính mình, nhưng là đồng dạng cũng là đáng sợ. Phần 133. Quen thuộc quá hoàn cảnh cùng chương trình học, nên đón Tần Chiêu tân sinh quần huấn, không phải ở bộ giáo, là đi một cái bộ đội tiếp thu huấn luyện viên huấn luyện. Đại học quân huấn tương đối nghiêm khắc, chính pháp cùng Nam đại quân huấn thời gian đều là 15 thiên, hơn nữa không quân huấn nói không có học phân là không có biện pháp tốt nghiệp, liền tính đại vừa mời giả, tới rồi đại nhị, vẫn là tránh không khỏi. Đi hướng bộ đội xe buýt đã khai tiến các trường học lớn, Tần Chiêu thượng xe buýt, nhưng trong chốc lát nhận được Lận Cảnh Thần đánh tới điện thoại. Nàng xuống xe, tìm cái an tĩnh địa phương nhi, tiếp. Dưới bóng cây, Tần Chiêu khỏe môi gợi lên một mặt duyên dáng độ cung, vốn là sinh mỹ người, mắt ôn nhuận, nhìn quanh rực rỡ. Quay điểm điện thoại hướng xe buýt phương hướng đi, lớp trưởng Lý Mỹ tìm lại đây, Tần Chiêu, có người tìm ngươi. Lý Mỹ chỉ phương hướng, làm nàng chính mình qua đi. Một chiếc xe thương vụ ngừng ở nói biên, có trung niên nam nhân khoanh tay ở sau lưng, hắn chạm tư thẳng tắp, sang quý màu xám bạc tây trang, Tần Chiêu đi qua đi. Định nhãn vừa thấy, là Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Dương, chỉ là không biết bởi vì chuyện gì mà tìm tới nàng. Thần Chiêu trực tiếp mở miệng hỏi, ngài có việc sao? La Tử Lăng phụ thân, nàng ngữ khí là lạnh nhạt không thôi. La Hành Dương quay đầu lại, đánh giá hai mắt, nhàn nhạt tới câu, ta tới tìm ngươi, là vì ta nhi tử La Tử Lăng tới. Vì La Tử Lăng. Thần Chiêu mắt híp lại, mời nói, ngươi đã thương ta nhi tử còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, có thể thấy được ngươi tính nết chẳng ra gì. La Hành Dương nói lời này khi trong ánh mắt có cổ mũi nhọn. Tần Chiêu hơi giật mình, trong chốc lát, đầu óc sửa sang lại hạ, đại để là có thể đoán được La Tử Lăng là như thế nào giấu trời qua biển lừa bịp La Hành Dương, còn nói động La Hành Dương tới tìm chính mình tính sổ. La Tử Lăng người này đảo không ngu dốt, còn sẽ chơi tiểu thông minh, nàng lấy phụ thân hắn uy hiếp hắn không thể lén tìm tiểu duy 2 tỷ mọi phiền thoái, hắn lợi dụng chính mình phụ thân cắn ngược lại một cái nàng. Chỉ thấy La Hành Dương dừng một chút, tiếp tục nói, ta nhi tử thương không thể bạch ai. Dứt lời. Chính là một bạt thai thật mạnh văng lên. Nay một cái tát tới thật sự là đột nhiên, Tần Chiêu tự nhiên là phòng bị không tới, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng tê dại, lại cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. La Hành Dương ra tay lực đạo, không có vẫn giữ lại làm gì dư lực. Gừng càng ra càng cay, giống ngài như vậy nhìn quen sóng gió trưởng bối quả nhiên danh bất hư truyền, thủ giáo. Tần Chiêu thanh âm nhàn nhạt hồi, cho dù bị đánh người là nàng, nhưng lại còn có thể bình tĩnh xử lý. Một chút đều không hoảng loạn. La Hành Dương sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, hắn thu hồi tay, thu mũi nhọn, nhưng thật ra cái có cốt khí, miệng cũng nhanh mồm dẻo miệng. Tần Chiêu trong mắt ba phần lạnh lẽo, lại nói, đều nói người lao gian, mã lao hoạt, con thỏ già rồi ưng khó bắt, ngài đây là còn không có lao cũng đã càng sống càng đi trở về, ngài nhi tử tùy tiện chơi cái thủ đoạn nhỏ là có thể đem ngươi chơi xoay quanh, có câu nói cũng đúng, có này tử tất có này phụ, các ngươi tám lạng nửa cân mà thôi. Nghe thế câu nói, La Hành Dương sắc mặt rốt cuộc nổi lên biến hóa, lược hiện khó coi. Này bàn tay ta bị, bất quá sẽ không có tiếp theo. Thần Chiêu hai mắt nhìn hắn nói. Cùng La Tử Lăng liên lụy thật sự quá nhiều, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. La Hành Dương nếu là biết chính mình nhi tử như vậy hôn trướng còn muốn che chở, kia bọn họ chi gian muốn đánh giá cũng không ngừng trước mắt lần này. Nói xong, Thần Chiêu ngẩng đầu sờ sờ cái mũi, chảy máu mũi, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, dừng lại huyết lại trở về xe buýt. Ngồi xuống hồi vị trí thượng, đầu còn có điểm hôn mê, gương mặt cũng sưng mù. La Tử Lăng có như vậy một cái cha, thật đúng là ghê gớm, khó trách hắn ai đều không bỏ trong mắt, coi rẻ hết thảy. Cùng nàng ngồi chung nữ hải Đàm Lâm Lâm nói, Tần Chiêu, ta có mang theo lô hội kèo, ngươi mặt sưng phủ, muốn hay không sát một sát, khả năng sẽ hảo chút. Lên xe người không ít, nhìn thấy Tần Chiêu bàn tay đại khuôn mặt sưng đỏ, có điểm nhìn thấy ghê người, nàng khung sưng tiểu, người thoạt nhìn kiều kiều, như thế nào còn có người xuống tay đánh nàng đánh như vậy trọng, không ngừng là nam sinh, ngay cả là nữ sinh thấy, đều cảm thấy có điểm đau lòng. Lấy Tần Chiêu diện mạo, khai giảng cùng ngày, cũng đã ở viện hệ có tiếng, cho nên khó tránh khỏi sẽ đã chịu người ngoài nghị luận. Tần Chiêu không cự tuyệt, hảo, cảm ơn. Đàm Lâm Lâm vội từ trong bao nhảy ra lô hội keo, không gương, ta giúp ngươi đổ đi. Lô hội keo lạnh lạnh đồ ở trên mặt, Tần Chiêu xác thật cảm giác gương mặt thoải mái nhiều, không có như vậy đâu. Lúc này, xe buýt chậm rãi thúc đẩy. Tần Chiêu không phải như vậy thoải mái, nhắm mắt lại chớp mắt. Mà bên kia, Hoa Diệu tập đoàn tổng bộ, Lận Cảnh Thần đang ở mở họp, nhưng là trên đường điện thoại vang lên, hắn ý bảo hội nghị tạm dừng, tiếp nổi lên điện thoại. Cao tầng nhóm thấy bọn họ Lận tổng sắc mặt hẳn là xem như ôn hòa, ít nhất không sinh khí, nhưng trước mắt, một trương khuôn mặt tuấn tú liền âm vụ, lạnh nhạt không được, liên quan toàn bộ phòng họp bầu không khí trầm trọng lên. Nói muốn tìm người nhìn chằm chằm Tần Chiêu, Lận Cảnh Thần sắc thật là không có nói giỡn, dù cho nàng không thích, nhưng hắn vẫn là phái người ngầm đi theo nàng, bất quá làm bí ẩn, sẽ không quấy rầy đến nàng sinh hoạt. Cho nên hôm nay Tần Chiêu ở trong trường học đã xảy ra cái gì, hiện tại, hắn rõ ràng. Treo điện thoại sau, Lận Cảnh Thần coi như mọi người mặt ra phòng họp. Lý Hoài thấy thế, ho khan một tiếng, Lận luôn có điểm việc tư nhi muốn xử lý, cái này hội nghị tạm thời từ ta tới chủ trì, tiếp tục. Tần Chiêu vô tội ăn La Hành Dương một cái tát, đầu sỏ quay đầu, vẫn là La Tử Lăng, cho nên mặc dù là muốn cỏ kẻ mặc cả, cũng phải tìm hắn. Không chín không tự mình cấp Tần Chiêu hết giận. La Hành Dương trở lại công ty trong văn phòng ngồi xuống, trong lòng còn nghẹn một cổ khí, hắn liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là luyến tiếc hắn chịu nửa phần khi dễ, nhưng hôm nay Tần Chiêu lanh chào hắn nói, còn ở trong đầu phất không đi, hắn thậm chí đã hoài nghi La Tử Lăng, cùng hắn bằng hữu kết phường tới lừa gạt hắn. Bừng tỉnh gian, La Hành Dương lại nghĩ tới nàng xem chính mình ánh mắt, ôn thời điểm giống thủy, quá đạm, nhưng lạnh thời điểm giống rượu, quá liệt. Cùng lúc ban đầu để lại cho hắn ấn tượng chênh lệch quá lớn, văn tĩnh, thành thục, lôi đời, ở nàng tuổi này, giống nàng như vậy nữ hài tử không nhiều lắm. Trường thanh ở như vậy hoàn cảnh, nàng vượt quá bạn cùng lứa tuổi xưng hô cũng là đương nhiên. Nàng cho dù ăn hắn một cái tát, khí thế vẫn như cũ không giảm hắn nửa phần. Kia không chịu thua dẻo dai, nhưng thật ra cực kỳ giống hắn vợ trước. Nhớ tới nữ nhân kia, La Hành Dương trừ bỏ tưởng niệm, càng nhiều, là vô pháp tiêu tan hận. Phần 134. Đem nhi tử sinh hạ tới, tuổi trẻ khi, hai người lại dây dưa đã hơn một năm mới ly hôn, nàng khét ngược, cầm ly hôn bản án, xa chạy cao bay, này hơn 20 năm qua, chưa bao giờ trở về xem qua hải tử liếc mắt một cái. Lãnh tâm tuyệt tình có thể tới nàng cái này cảnh giới, cũng là không người có thể cập. Không biết có phải hay không thật sự già rồi, La Hành Dương giữa mày cất giấu thật sâu mỏi mệt, trong ánh mắt quang, cũng ảm đạm rồi không ít. Ngồi có chút lâu rồi, bàn làm việc thượng văn kiện là không hề có động quá. Trợ lý gõ môn, sắc mặt có điểm không ổn đi đến, chủ tịch, vừa lấy được tin tức, thiếu gia lại bị thương, tiến bệnh viện. La Hành Dương nghe nhi tử lại xảy ra chuyện, vô tâm tư suy nghĩ khác, lập tức ra tiếng hỏi, lại làm sao vậy? Trợ lý chạy nhanh đem chính mình được đến tin tức nói cho, thiếu gia đầu tiên là bị Hoa Diệu tập đoàn tổng tài Lận Cảnh Thần tóm được đánh, sau đó chính mình không cẩn thận từ thang lầu quăng ngã đi xuống, xương đùi chết. Lận Cảnh Thần. La Hành Dương nhíu mày, không kịp suy nghĩ bọn họ chi gian ân oán. Trong lòng tương đối lo lắng La Tử Lăng, đi trước bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, La Tử Lăng là nằm ở trên giường bệnh, trên đùi bó thạch cao, trên mặt sưng đỏ xanh tím, cả người thoạt nhìn chật vật không thôi. Xen vào chân quá đau, hắn đau hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn không có tỉnh lại. Ở trong phòng bệnh đầu, còn có mấy cái cùng hắn giống nhau tuổi trẻ phú nhị đại thanh niên. La Hành Dương đứng ở trước giường bệnh nhìn hảo một lát, mới quay đầu mặt hướng bọn họ, các ngươi cùng ta ra tới, ta hỏi điểm lời nói. Bệnh viện phòng cháy an toàn lối đi nhỏ, an tĩnh không tiếng động. Trong đó một cái kêu Lương An thanh niên nhỏ giọng hỏi, La Thúc Thúc, ngài muốn hỏi điểm cái gì? Đêm hôm nay tình huống kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một lần. Hảo, tốt, kỳ thật là cái dạng này. Lương An nhớ lại hôm nay ở hưu nhàn hội sở tình huống, đến nay nội tâm còn có điểm chấn động không thôi, lòng còn sợ hãi, ai làm đánh La Tử Lăng chính là Lận Cảnh Thần đâu. Đừng nói là bọn họ sợ, thương giới ai không sợ hãi ba phần. Vốn dĩ La Tử Lăng tìm bọn họ trao đổi hợp tác khai một nhà công ty quản lý công việc, nói hứng thú ngẩng cao thời điểm, Lận Cảnh Thần tới. Nhìn đến Lận Cảnh Thần, ai phản ứng đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng chính là sinh ra một chút sợ hãi. Lận Cảnh Thần khí thế quá bức nhân, hắn một ánh mắt lại đây, bọn họ tâm can liền nhịn không được run hai hạ, cảm giác chính mình tựa như mặc người sâu xé con kiến, không hề có sức phản kháng. Liên ở bọn họ nghi hoặc Lận Cảnh Thần như thế nào sẽ đến thời điểm, hắn liền động. Bước đi thong dong chiều bọn họ đi qua đi, còn thong thả ung dung đem cổ tay áo cúc áo cấp cởi bỏ cấp vắt lên. Nay vừa thấy chính là muốn động thủ đánh người tư thế a. Mà Lận Cảnh Thần ánh mắt lại thử căm vụ, tàn nhẫn. Không khỏi bọn họ nuốt mạt nước miếng, trong lòng đã không ngừng suy nghĩ, bọn họ này nhóm người cái nào vương bát dê con đắc tội Lận Cảnh Thần. Chờ hắn nắm La Tử Lăng cổ áo, một quyền rơi xuống đi thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhìn La Tử Lăng bị đánh, bọn họ không dám hỗ trợ, cũng không dám khuyên, chỉ dám chừng lớn đôi mắt xem. Ngươi mẹ nó ai a? Ăn một quyền, La Tử Lăng sắc mặt tâm nhanh, nắm lên nắm tay liền phải đánh trở về. Lận Cảnh Thần quay mặt đi, nhẹ nhàng liền lánh qua đi, lại là một quyền, đánh vào hắn mặt khác một bên trên mặt. La Tử Lăng ăn hai quyền, cả người liền có điểm bảy vượng tám tố, nhưng trong miệng còn mắng các loại dơ bẩn không vào nhị thô tục, hư trương thanh thế mà thôi, đối Lận Cảnh Thần tới nói, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Lận Cảnh Thần một phen nắm quá hắn cổ áo, tay liền bóp lấy cổ hắn đem người cấp nhắc lên. La Tử Lăng, cái này coi rẻ hết thảy, không đem ai phóng nhãn công tử ca, rốt cuộc thể nghiệm một phen sợ hãi khuất nhục tư vị. Đầu nặng chân nhẹ, hô hấp một lần xuyến bất quá tới khí tới, mà đối thượng cặp kia lạnh nhạt thâm trầm đôi mắt, càng thêm hoài nghi đối phương có thể hay không liền như vậy bóp chết chính mình. Liên ở hắn cực độ thiếu oxy thời điểm, Lận Cảnh Thần đem hắn ném tới rồi một bên đi. La Tử Lăng tựa như từ trên đoạn đầu đài đi xuống tới, hắn thở phì phò, đôi tay có điểm run rẩy, trong ánh mắt cất dấu hán độc, căm giận ngẩng đầu nhìn qua còn mắng câu, thao ngươi em mở. La Hành Dương quản không hảo ngươi, ta thế hắn quan tâm, thuận tiện giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Lận Cảnh Thần ngữ điệu không có bất luận cái gì phập phồng. Không hề dự triệu, giơ lên tay một trưởng lại chói đi xuống, sau đó, liên tục chói hắn hai cái bàn tay. Từ đầu tới đuôi, không đánh địa phương khác, liền chuyên vào mặt. Đem người tấu đến giống như không có nửa cái mạng, Lận Cảnh Thần còn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Việc này không dung kinh thường, không một lát, hội sở lão bản xuất hiện, phía sau đi theo mấy cái hội sở cao tầng. Bọn họ nhìn trên mặt đất nằm thống khổ rên rỉ La Tử Lăng, này La Hành Dương bảo bối nhi tử, đánh giá cũng liền Lận Cảnh Thần dám đem người đánh thành như vậy. Hội sở lão bản vẻ mặt ngưỡng nghịu, Lận Tổng, ngươi đây là... Lận Cảnh Thần từ túi quần lấy ra bao yên tới, chịu điếu thuốc cắn ở bên miệng, duỗi tay lại sờ soạng túi quần, phát hiện bật lửa không ở. Hội sở lão bản vội từ chính mình trong túi lấy ra bật lửa, cho hắn điểm thượng hỏa. Ánh lửa nháy mắt lượng, yên cuốn bật lửa. Lận Cảnh Thần chịu yên, phun ra điếu thuốc sương mù, duỗi tay lại kéo kéo cổ áo đệ nhất viên nút thắt, nhàn đạm lại mắng cổ lười biếng, hoàn toàn không có vừa rồi đánh người tàn nhẫn sắc. Hắn ngữ khí trầm tĩnh, liền ngươi thấy, đánh nhau. Hội sở lão bản một mặc. Đánh nhau. Nhân gia tiểu tể tử rõ ràng là bị ngươi nghiền áp đánh, liền đánh trả đường sống đều không có, hắn càng không nghĩ tới nhất quán thành thục ổn trọng phái nam nhân sẽ động thủ đánh người, không biết là bởi vì chuyện gì mà động thủ. Hội sở lão bản bất đắc dĩ cười, thiếu tới, ai không biết hoa rượu Lận Tổng có tiếng bình tĩnh, này động thủ đánh người tắc phong, thật sự không giống ngươi. Phần 135. Lận Cảnh Thần phủi phủi khói bụi, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, mọi việc có ngoại lệ. Chúng chi là hắn phùng ở lòng bàn tay muốn sủng bảo bối bị người khi dễ, khẩu khí này nào nhẫn được. Hội sở lão bản, La chủ tịch chính là thực che chở hắn đứa con trai này. Đánh đều đánh, còn sẽ sợ hắn tìm ta tính sổ sao. Gặp sở lão bản lại nhìn hắn, mặc kệ bọn họ chi gian có cái gì ân oán, hắn là mặc kệ, cũng không tưởng phỏng đoán quá nhiều, đơn giản liền bất quá hỏi. Mà Lận Cảnh Thần một chi yên không chịu xong, ấn diệt tàn thuốc lúc sau đó đi dứt khoát. Lận Cảnh Thần đi rồi không bao lâu. La Tử Lăng ý thức cuối cùng là thanh tỉnh trở về, hắn đầu tiên là nổi trận lôi đình, đôi mắt thanh hồng, tập nhân gia hội sở không ít đồ vật bỏ ra khí, ai nói với hắn lời nói hắn ngự khí đều kẹp thương mang côn, cuối cùng hắn rời đi hội sở thời điểm, xuống thang lầu khi, tự mình quăng ngã, cũng liền có gãy xương nằm bệnh viện như vậy một vở diễn. La Hành Dương nghe xong, sắc mặt tâm u, đem lương an bọn họ phân phát đi rồi sau, sẽ không nhi rời đi bệnh viện. Lận Cảnh Thần đánh con hắn tất nhiên là muốn đi truy cứu. Trợ lý đem xe chạy đến bệnh viện phía dưới, vừa vặn, đụng phải Phan Đoàn Búi. La Hành Dương thấy nàng, nhíu mày, ngươi không ở công ty đi làm, tới bệnh viện làm gì? Ta nghe nói Tử Lăng bị thương, lại đây xem hắn. Phan Đoàn Búi ôn nhu mở miệng. La Hành Dương tựa hồ không quá thích nàng cùng La Tử Lăng từng có nhiều tiếp xúc, nhưng là mấy năm xuống dưới, bọn họ hai người chi gian nhưng thật ra chỗ không tồi, mà La Tử Lăng, khi thì còn ở hắn bên người nói nàng lời hay, có ám chỉ hắn cái này làm phụ thân. Có thể cho hắn tìm cái mẹ kế. La Hành Dương chưa nói cái gì, lên xe. Phan Đoản Búi nhìn theo hắn rời đi, móng tay rơi vào thịt, nàng lại không cảm thấy có một tia đau. Nhiều năm như vậy chờ đợi, cái gì đều không có chờ tới. Nhưng cũng hứa chính là chấp nhất nhiều năm như vậy, cho nên không bỏ xuống được, cho nên thành chấp niệm, lại nói đã không có đường rút lui có thể đi. Ở bệnh viện đại lâu đứng một lát, nàng xoay người đi khu nằm viện. Bất quá Phan Đoản Bối đảo không nghĩ tới, hội ngộ thượng Nguyên Côn. Hai người cùng tiến thang máy. Nguyên Côn nhìn đến nàng, sắc mặt có biến, trong mắt suy nghĩ phức tạp. Phan Đoản Bối đảo không cho là đúng, nói chuyện phiếm ngữ khí, nghe nói lao bà ngươi bị chính mình dưỡng cẩu cấp cắn, nàng có khỏe không? Nguyên Côn mặc một lát, ân một tiếng, khá tốt. Tiện đà lại nói cho nàng một sự kiện, Bối Bối, Hạ Khi Phi thất liên án thị cục muốn trọng tra xét. Một tiếng Bối Bối, nhưng thật ra kêu quen thuộc. Phan Đoản Bối vừa nghe, quay đầu nhìn về phía hắn, môi đỏ nhấp chặt, ánh mắt lạnh lùng, nàng chỉ nói câu đã biết, theo sau cửa thang máy 1-2, nàng liền dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, bước chân một đốn, quay đầu lại nói, không cần kêu ta Bối Bối. Nguyên Côn thuận theo ứng thanh hảo, vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, cửa thang máy khép lại, buồn bực thở hắt ra. Phan Đoản Bối tới rồi La Tử Lăng phòng bệnh, nhìn đến hắn sưng lão cao gương mặt, lại nắm chặt nắm tay. Nàng che chở nhi tử bị Lận Cảnh Thần đánh thành đầu heo, còn hại hắn quăng ngã gãy xương, Phan Đoản Bối lại là cực kỳ bênh vực người mình, trong lòng ghi hận hạ. Bên kia, Hoa Diệu tập đoàn tổng bộ. La Hành Dương đến thăm, hắn bị bí thư thỉnh tới rồi chiêu đãi thất. Lận Cảnh Thần tiến vào sau, sắc mặt trầm tĩnh không thôi. Mà La Hành Dương nhìn thấy hắn, sắc mặt cực kém, chiêu đãi thất môn đóng lại sau, hắn liền lạnh giọng chất vấn, ta nhi tử La Tử Lăng, khi nào đến phiên ngươi cái này không thân chẳng quen người tới quảng giáo. Lận Cảnh Thần nói, La chủ tịch sáng nay tự mình giáo huấn ta người, ta thông cảm ngươi không biết sự tình chân tướng, nhưng việc này là từ ngươi nhi tử khơi mào tới, hắn tạo nghiệt, tự nhiên từ hắn một người gánh vác. La Hành Dương không nghĩ tới cái kêu Tần Chiêu nữ hải cùng Lận Cảnh Thần vẫn là nhận thức, bất quá ngoại giới có thể cảm kích người sắc thật là thiếu chi lại thiếu, hắn trợ lý không có thể điều tra ra cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn mím môi, không xem nhẹ trọng điểm, cái gì chân tướng là ta không biết. Lúc này, Lý Hoài gõ vang môn tiến vào, đem USB cắm vào trong máy tính, đoan tới rồi hắn trước mặt. Máy tính truyền phát tin rõ ràng là La Tử Lăng ở quán ba ngày đó buổi tối ác hành. La Hành Dương tận mắt nhìn thấy con của hắn là như thế nào vô lại quấn lên một cái quán ba người phục vụ. Đối phương rõ ràng là không nghĩ phản ứng hắn, sau đó hắn một cái tắt đánh đi lên, sau đó túm nàng tóc, xả vào phòng. Tiếp theo đoạn video, chính là Tần Chiêu mấy cái nữ hài đuổi tới ghế lô đi cứu người hình ảnh. Nhìn đến La Tử Lăng này phó cầm thú đức hạnh, không biết La Chủ tịch có gì cảm tưởng, nếu không phải mấy cái nữ hải chạy tới nơi kịp thời, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến, hắn bất quá đầu bị đánh, chạy điểm huyết, đau một chút, La Chủ tịch còn cảm thấy ngươi nhi tử bị khuất. Lận Cảnh Thần bình tĩnh nói, La Hành Dương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đồng tử nháy mắt co rút lại, thậm chí có điểm không thể tin tưởng, hắn không nói một câu. Lận Cảnh Thần tiếp tục nói, việc này cũng trách không được La Chủ tịch ngươi. Phỏng chừng ngươi không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ như vậy nhân cha. Còn có kia ra quán ba, La Tử Lăng bằng hưu giúp đỡ hắn giấu giếm diễn trò hù lộng hắn lao tử. Một bên, Lý Hoài khỏe miệng chịu chịu. Này La Hành Dương chịu đả kích đã đủ lớn, kết quả, bọn họ Lận Tổng lại bổ một đao, kia tư vị, quả thực không cần quá toan sảng. La Hành Dương lại nghĩ tới sáng nay cái kia kêu Tần Chiêu nữ hài lời nói, bị ngài nhi tử chơi đoàn đi dạo, nhưng mà trước mặt ngoại nhân, mặt đều cấp ném không có. La Tử Lăng quả thực là cái hôn trướng đồ vật. Dù cho trong lòng lại đau La Tử Lăng, hắn trong lòng đều không tiếp thu được chính mình nhi tử như vậy táng tận thiên lương, trong nội tâm thất vọng đến cực điểm. La Hành Dương bình sinh tới nay lần đầu tiên như vậy chật vật, trong lòng có quá nhiều nói không rõ cảm xúc, đã không lời nào để nói, sắc mặt xanh mét rời đi Hoa Rượu Cao Úc. Phần 136. Xe buýt tới rồi bộ đội căn cứ, Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm, đã muốn tới, nàng sờ sờ chính mình mặt, đã không như vậy đau. Bất quá còn có điểm sưng. Tới rồi căn cứ sau, bắt đầu muốn phân phối ký túc xá. Bộ đội mỗi gian ký túc xá 14 trường cao thấp giường, một gian ký túc xá ít nhất muốn trụ hơn 20 người. Có chút kiểu khí nữ sinh là chịu không nổi loại này môi trường ở trọ, cho nên tới rồi ký túc xá sau, thấu thành một đoàn đoán giận thanh rất nhiều. Ký túc xá đã hồi lâu không có người ở, Tần Chiêu đẩy ra ký túc xá môn, đầu tiên là một cổ mốc meo hương vị, các góc đều có mạng nện, giường đệm thượng cho bụi ít nhất có một tấc như vậy dày. 9 tháng, thời tiết vẫn như cũ nóng bức không thôi. Các nữ sinh ăn mặc áo ngụy trang ở quét tước vệ sinh, mỗi người đã là mồ hôi ướt đẫm, Tần Chiêu cũng không ngoại lệ, sửa sang lại hảo tự mình giường ngủ, nàng chỉ cảm thấy cả người dính nhớp, phát gian còn dính điểm hôi, có điểm chất vật, nhưng lại không mất ưu nhã. Quét tước xong vệ sinh, đã giữa trưa. Ký túc xá rực rỡ một tiếng, có đồng học cầm nước hoa tới, ở góc khắp nơi phun hạ, mùi hương hợp lòng người, sau đó đại gia bắt đầu thay phiên nhanh chóng tắm rửa. Tần Chiêu tắm rửa xong ra tới, lại hỏi Đàm Lâm Lâm mượn lô hội keo, lau chút ở gương mặt. Buổi chiều 2 điểm, bọn họ thay áo ngụy trang tham gia khai doanh thức. Tần Chiêu khung xương tiểu, tiểu mã áo ngụy trang mặc ở trên người còn khoan rộng thùng thình tùng, nàng vãn khởi đôi tay cổ tay áo, lại vãn khởi chân, lộ ra một tiểu tiết trắng non da thịt. Khai doanh thức rất nhàm chán, bất quá bọn họ cũng không dám làm việc riêng, chờ kết thúc thời điểm, đã 4 giờ rưỡi, ra lễ đường, phụ đạo viên lại tập hợp lớp người ta nói mấy câu, không sai biệt lắm 5 giờ nhiều, giải tan sau, Tần Chiêu nước chảy bèo trôi, đi nhà ăn cơm. Ngày đầu tiên thời gian, liền như vậy đi qua. Nhà ăn đồ ăn đần độn vô vị, Tần Chiêu nhai đồ vật, gương mặt vừa động, nàng lại cảm thấy đau, không ăn nhiều ít đồ vật, nàng đi trở về ký túc xá, thấy phòng vệ sinh còn có cái trống không, nàng lại tắm rồi, ra tới khi, nằm ở trên giường cầm lấy quyển sách, phiên lên. Ban đêm dần dần tiến đến. Trong ký túc xá người nhiều, cho nên tương đối ầm ĩ, có mấy cái nữ đồng học ở cùng người trong nhà giảng điện thoại. Tần Chiêu lô thai tắc thai nghe, nàng thư, đã phiên một nửa, bất quá nàng thất thần số lần cũng nhiều lên. Lúc này phụ đạo viên đứng ở cửa, Tần Chiêu, ngươi ra tới một chút. Tần Chiêu mới đầu không nghe thấy, sau lại vẫn là đối diện giường đệm Đàm Lâm Lâm lại đây kêu nàng, nàng tháo xuống thai nghe, buông sách vở, đi ra ngoài. Lão sư, có chuyện gì sao? Phụ đạo viên nhìn nữ hải, có người tìm ngươi, ở dưới lầu. Tần Chiêu sửng sốt một chút, không hỏi là ai, chuyển cái thân nàng liền hạ ký túc xá. Hạ đến ký túc xá, nàng thấy được một chiếc màu đen cậy ẻn, ở trong đêm tối, có vẻ thần bí, lại cao quý. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi qua đi, càng la đến gần, chủ ghế điều khiển vị cửa sổ xe rơi xuống, chỉ nhìn, Lận Cảnh Thần một tay đáp ở cửa sổ xe khẩu chỗ, màu trắng áo sơ mi câu lấy cánh tay hắn cơ bắp đường cong, hắn một bộ kiên nhẫn đang đợi người tư thái. Thức mau, Lận Cảnh Thần cũng phát hiện nàng, ánh mắt lạc qua đi, sâu thẳm đôi mắt, là diễn sinh nồng đậm tình tố. Tần Chiêu vòng qua xe đầu, đứng ở cửa sổ xe trước, khỏe môi cong, hơi cúi đầu, thanh âm mềm ấm, nơi này là vùng ngoại thành, ngươi như thế nào lại đây? Lận Cảnh Thần không nói chuyện, ý bảo Tần Chiêu trước trạm biên đi, hắn mở cửa xe, lôi kéo nàng liền lên xe, chợt cửa xe phịch một tiếng đóng lại, mà rơi hạ cửa sổ xe, cũng chậm rãi ở khép lại. 091 lại thân đi xuống, liền đi không được. Trong xe không gian lập tức trở nên hẹp hòi, Tần Chiêu ngã ngồi ở Lận Cảnh Thần trên đùi, hai người tư thế thân mật khăng khít. Nhợt nhạt màu đỏ lại bò lên trên trắng non gương mặt, bên hai, nhẹ nhàng một hô hấp, lại là quen thuộc mà làm nàng kiên định hương vị. Không có lai xe đèn, nhưng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào, Lận Cảnh Thần vén lên nàng phát, đầu ngón tay nâng lên nàng cằm đối với chính mình, đem buông xuống sợi tóc liêu đến như sau, ánh mắt dừng ở nàng còn hơi hơi phiếm sưng gương mặt, môi mỏng nhấp chặt, chưa nói cái gì, từ chữ vật hộp lấy ra thuốc mỡ. Thần Chiêu hơi giật mình, đối thượng Lận Cảnh Thần đôi mắt. Thâm thúy, lại bình tĩnh vô lan. Nàng không có nói cho Lận Cảnh Thần hôm nay buổi sáng La Hành Dương tới tìm chuyện của nàng, đoán không chuẩn nam nhân hiện tại là cái gì tâm tư, nàng có điểm lúng túng, tay nắm chặt hắn bên hông quần áo, ngoài ý muốn đụng phải Lận Cảnh Thần bên hông dây lưng, đầu ngón tay lại rụt rụt. Suy nghĩ có chút loạn, thất thần gian, Tần Chiêu trên má một trận mát lạnh, nam nhân có điểm thô lệ lòng bàn tay động quá nhẹ nhàng chậm chạp xoa ma, có cổ dược thảo mùi hương thoang thoảng vị tràn ngập ở hô hấp gian, nàng có thể cảm giác được Lận Cảnh Thần ôn nhu. Chờ Lận Cảnh Thần cho nàng sát dược động tác dừng lại, Tần Chiêu đôi tay dừng ở hắn trên eo ôm chặt chút, đầu đáp ở vai hắn hoa đầu tiên là cọ cọ, chôn đến thật sâu mà, như là chim non về tổ, có che mưa chắn gió cảng tránh gió. Một hồi lâu, nàng dùng ôn ôn nhuyễn nhuyễn thanh âm nói câu thực xin lỗi. Sai nào? Lận Cảnh Thần thanh âm trầm thấp, bình tĩnh, lại thập phần có khuynh hướng cảm xúc. Tần Chiêu nhăn lại cái mũi, không có nói cho ngươi ta bị người khi dễ. Quá khứ trải qua quá ăn sâu bén dễ. Nàng luôn là một người đi đối mặt, một người đi chống cự, ở rất nhiều thời điểm, nàng đều là kiên cường độc lập, hiện tại có cường đại hậu thuẫn, cái này quá mức kiên cường độc lập tính tình, vẫn là một chốc một lát sửa bất quá tới, lại còn có tích lũy không ít tiền khoa. Phần 137. Lận Cảnh Thần thanh âm lại không nhẹ không nặng vang lên, quay đầu lại viết cái kiểm điểm giao đi lên. Thật giống như cấp trên ở đối công nhân nói viết phân báo cáo nộp đi lên như vậy. Tần Chiêu lại hoảng thần, khoe môi cong cong. Viết việc này liền có thể bóc đi qua sao. Nam nhân mặc trong chốc lát, trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ. Xe trong không gian trước mắt an tĩnh không tiếng động. Tần Chiêu lại là trước hết thỏa hiệp, thanh âm nhàn nhạt, từ từ kể ra, kỳ thật La Hành Dương tới thế con của hắn hết giận, khi đó lòng ta cảm thấy rất nghẹn quất, sau đó ta trong đầu nghĩ tới hai người, một cái là ta bà, một cái là ngươi, hắn đánh ta một bạt hai, ta cũng chế nhạo hắn, nói vậy hắn trong lòng cũng không chịu nổi, quay đầu lại nghĩ lại. Ta lại cảm thấy loại sự tình này không cần thiết để ở trong lòng. Dù sao hai bên không thảo nhiều ít tiện nghi, nàng hà tất canh cánh trong lòng một bạt thai cho chính mình một ngạt, lại nói kia vẫn là ở nàng không chú ý dưới tình huống bị La Hành Dương chó ngáp phải rồi. Mà Lận Cảnh Thân bất đồng, đã là đặt ở đầu quả tim tưởng sủng nữ nhân, hắn đã là không thể gặp Tần Chiêu chịu một đinh điểm ủy khuất, một chút thương tổn, ai khi dễ, liền gấp đôi bổng còn trở về. Người ngoài nếu là biết nghe đồn bạc tình nam nhân có như vậy một mặt, phỏng chừng sẽ kinh ngạc rất cảm. Trên thực tế, Lận Cảnh Thân ở hội sở vung tay đánh nhau tin tức vẫn là có để lộ đi ra ngoài, ít nhất, Cố Nhược Châu có nghe nói, hắn không biết nhiều kinh ngạc, trong lòng thổn thức một phen, nhớ tới Lận Cảnh Thân còn không có cùng Tần Chiêu ở bên nhau thời điểm, cũng đã thực che chở nàng, này đều ở bên nhau, hắn chẳng phải là sẽ sủng nàng sủng vô pháp vô thiên. Ta là còn không thói quen đem chính mình ủy khuất nói cho ngươi, ta sẽ chậm rãi sửa, cho nên, ngươi đừng nóng giận, ta không nghĩ ngươi sinh khí, lòng ta khó chịu. Tần Chiêu biết Lận Cảnh Thân trong lòng để ý chính là cái gì, tìm được rồi chứng bệnh, cho nên nàng ở đúng bệnh hốt thuốc. Đầu óc thông minh lại am hiểu công tâm nữ hài, có đôi khi vẫn là có thể đem người ăn đến gắt gao. Thật là mặc kệ chuyện gì, chỉ cần Tần Chiêu thái độ chịu thua, Lận Cảnh Thân đối nàng thật là vô kế khả thi. Ngươi đã nói cần phải nhớ rõ. Ta nhớ rõ, sẽ nhớ rõ rành mạch. Tần Chiêu ở hắn cổ chỗ cọ cọ, có điểm lười nhác, lại giống miêu nhi như vậy cọ, như là làm nũng, ôn nhu ở gặp may. Lận Cảnh Thân tay rốt cuộc hoàn ở nàng trên eo, đem người xoa tiến trong lòng ngực, kiểm điểm vẫn là muốn viết. Chưa từng có viết quá cái gì kiểm điểm Tần Chiêu, nàng nhíu mày, thanh âm nho nhỏ, đã biết. Ở chung thời gian tựa hồ luôn là quá thật sự mau, mềm hương trong ngực, Lận Cảnh Thân định lực tựa hồ cũng càng ngày càng kém, hầu kết chậm rãi vừa trượt, hắn đẩy ra trong lòng ngực nữ hài một ít, nhìn đồng hồ thời gian, hảo, ngươi nên lên rồi, thuốc mỡ ngươi cầm đi, sớm muộn gì sát một lần. Tần Chiêu đôi mắt thanh nhuận nhìn hắn, mím môi nói, ngươi không hôn ta một chút lại đi sao? Trong không khí ái muội lưu chuyển. Mặc dù trong xe điều hòa mở ra, nói xong câu đó, Tần Chiêu trong lòng thẹn thùng không được, có điểm nhiệt. Đối mặt thích người trêu chọc, Lận Cảnh Thân tâm ngứa khó nhịn, thật sợ nhịn không được, ngay sau đó chỉ là ở nàng mặt mày, môi rơi xuống mấy cái ôn nhu khẽ hôn. Tần Chiêu cảm thấy không đủ, mi mắt cong cong, chiến đi lên, giống thảo muốn đường tiểu hải tử, còn muốn. Lại thân đi xuống, liền đi không được. Lận Cảnh Thân thanh âm lại trầm vài phần, mang theo vài phần lưu luyến kiểu diễm cùng áp lực, trong chốc lát. Hắn phúc ở Tần Chiêu bên hai, ấm áp hơi thở phun ra, lần tới không được như vậy, ta chịu không nổi ngươi trêu chọc. Thích, chính là nhịn không được muốn càng thân mật một ít. Tần Chiêu mặt đỏ, đầu thấp thấp rũ, nghiêm trang nói, ta tận lực. Tận lực. Lận Cảnh Thân đôi mắt thật sâu nhìn nàng, chưa nói cái gì, tiếp theo lại dặn dò, ngươi sinh lý kỳ mau tới, quân huấn thời điểm, có bất luận cái gì không thoải mái liền cùng huấn luyện viên thông báo, không chuẩn ngạnh trống. Không nghĩ tới Lận Cảnh Thân còn nhớ rõ nàng sinh lý kỳ nhật tử. Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng, ân một tiếng, tiếp theo lại bồi thêm một câu, ta nào có như vậy tiểu khí. Lần trước ai cùng ta kêu đau. Lần trước sinh lý kỳ, Tần Chiêu có thể là ăn nhiều lạnh đồ vật, tương đối đau. Vừa lúc ngày đó Lận Cảnh Thân trở về so sớm, thấy nàng khó chịu nằm ở trên giường, cho rằng nàng sinh bệnh, quan tâm ngữ khí, Tần Chiêu liền nhịn không được tưởng đòi lấy hắn càng nhiều quan tâm. Lúc này nói lên, nàng nhớ tới Lận Cảnh Thân giúp nàng xoa ấn bụng chuyện này, cách vật liệu may mặc đều có thể cảm giác được hắn tay ấm áp. Không cấm trên mặt nhiệt độ càng sâu, nhưng trong lòng càng ngọt chút. Nữ sinh, ngẫu nhiên muốn chính mình nam nhân nhiều quan tâm một chút, cái này cử chỉ cũng là bình thường. Tần Chiêu là so bạn cùng lứa tuổi thành thục, nhưng là ở Lận Cảnh Thân trước mặt, nàng không cần quá thành thục. Tần Chiêu vẻ mặt đạm nhiên, há mồm phản bác, tiêu đau chính là kiểu khí. Ở Lận Cảnh Thân trong mắt, thân thể tinh tế, làn da trắng non hoạt nộn, tú khí điềm đạm Tần Chiêu chính là kiểu mềm, không quan hệ nàng tính cách, chỉ là cho người ta ấn tượng đầu tiên. Hắn biết rõ Cố Nhược Châu vì cái gì nói Tần Chiêu trêu chọc nam nhân thích, bởi vì ánh mắt đầu tiên sẽ làm người sinh ra tưởng bảo hộ yêu thương nàng xúc động. Ta chưa nói. Lận Cảnh Thân trong mắt mỉm cười, đảo cũng có nàng. Tần Chiêu dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn ngực, ngươi trong lòng rõ ràng là như vậy tưởng. Lận Cảnh Thân không chần chờ, ân một tiếng. Thừa nhận nhưng thật ra hào phóng. Tần Chiêu đảo cảm thấy bị Lận Cảnh Thân như vậy túng sùng vô độ, sớm hay muộn có thiên tài là cậy sùng mà kiêu. Thời gian lại trôi đi vài phút. Tần Chiêu trong lòng là luyến tiếc, nhưng có biện pháp nào, ta đây đi rồi. Lấy quá thuốc mỡ, vốn là tưởng từ điều khiển vị trí cửa xe đi ra ngoài, nhưng theo sau ngấm lại bò qua đi ghế phụ vị trí, nàng đẩy ra cửa xe muốn xuống xe, động tác một đốn, lại chống thân thể về phía trước, ở Lận Cảnh Thân lương bạc trên môi hôn hạ, có chuyện còn không có cùng ngươi nói, ngủ ngon, Lận tiên sinh. Xem đi, lại đang câu dẫn hắn. Cách 2 giây, Lận Cảnh Thân nói, ngủ ngon. Tần Chiêu cảm thấy mỹ mãn. Lúc này nhanh nhẹn xuống xe, cửa xe lần thứ 2 phanh đóng lại. Trong bóng đêm, nhỏ xinh thân ảnh bước đi nhẹ nhàng vào ký túc xá. Trong xe tựa hồ còn tàn lưu một cổ hoặc nhân thanh hương, đối với một cái tâm lý sinh lý thành thục nam nhân tới nói, dày vò lại tra tấn. Không biết lại qua đi bao lâu, màu đen Ken mới chậm rãi khởi động, khai ly bộ đội. Ngay kế, nắng sớm hơi hi, Tần Chiêu cũng đã mở to mắt đã tỉnh, buổi tối ngủ một giấc tỉnh lại, cảm giác thân thể có điểm dính nhớp không thoải mái, đại để là buổi tối oi bức ra chút hãn. Nàng cầm lấy quần áo đi tắm rửa, thay sạch sẽ bên người quần áo, để ngừa quân huấn thời điểm tới cái kia, Tần Chiêu lấp đệm, lại đánh nước gấm phao đường đỏ thủy tiến bình giữ ấm. Chờ nàng thu thập không sai biệt lắm, trong ký túc xá đồng học nhất nhất đều tỉnh. Phần 138. Nghe nói ở bộ đội huấn luyện sẽ so ở bổn giáo nghiêm khắc rất nhiều, cũng không biết là thật là giả. Cùng lúc đó, ở bộ đội sân bóng rổ đã tiến hành rồi một hồi kịch liệt chém giết, dáng người mạnh mẽ binh các ca ca đánh lên bóng rổ tới, xem đầu một chút đều không thể so đánh chuyên nghiệp tái môn kém. Một ít dậy sớm đồng học đi ngang qua, đều nhịn không được dừng lại bước chân quan khán. Trình Huy, tiếp cầu. Một phen to lớn vang dội thanh âm vang lên, tức thì, ánh mắt mọi người đều dừng ở một cái thoạt nhìn rất cường tráng, thân thể ngăm đen nam nhân trên người, chỉ thấy, hắn ném đi cầu, ánh mắt mọi người đều theo bóng rổ đường cong di động. Tiêu Trình Huy nam nhân tiếp nhận cầu, làm ra ném rổ tư thế, hắn dáng người thực hảo, ném rổ tư thế tiêu chuẩn hoàn mỹ, hắn hơi nhấp môi, hàm dưới hình dáng đường cong tuấn mỹ, nhưng là cho người ta cảm giác, hắn có điểm lạnh băng, chỉ là vài giây thời gian, một cái ba phần cầu, hoa lệ đầu nhập vào bóng rổ trong khung mặt. Tức thì, tiếng hoan hô cùng vỗ tay tiếng vang lên. Vào cầu, Trình Huy chỉ là cùng người khác vỗ vỗ tay. Có nữ đồng học loạn choạng bên cạnh mặt khác một người nữ đồng học cánh tay, biểu tình có chút kích động, ta bị mê hoặc, cái kêu binh ca ca hảo xoái. Chính là cảm giác hảo cao lãnh. Nhưng vẫn là hảo tưởng hắn sẽ là cái nào hệ cái nào ban huấn luyện viên. Không sai biệt lắm thời gian, bọn họ phải đi về ký túc xá tắm rửa một cái thay quần áo chuẩn bị thao luyện tân sinh. Trình Huy trở lại hắn đơn người ký túc xá, tắm rửa xong ra tới, ở hắn mặc quần áo thời điểm, môn bang một tiếng bị mở ra, lại là kia đem to lớn vang dội thanh âm, Trình Huy, ngươi nổi danh. Trình Huy thủ săn quần áo nút thắt, cái gì? Từ Nghị đi vào tới một mông ở ghế trên ngồi xuống, ở đám kia nữ sinh viên bên trong nổi danh a, thật nhiều tiểu cô nương lại đây hỏi ta ngươi là cái nào hệ cái nào ban huấn luyện viên, có phải hay không độc thân, hỏi ta muốn ngươi liên hệ phương thức, thật là... Ngươi ra nhiệm vụ thời điểm như thế nào liền không phải gương mặt kia bị thương. Tiếp tục mặt vô biểu tình khấu quần áo nút thắt. Bất quá các nàng phải thất vọng. Từ Nghị vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Trình Huy đã hôn tới rồi thượng úy quân hàm, hắn ở bộ đội có thể cho bọn học sinh gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên, hắn lần trước ra nhiệm vụ bị thương, hiện tại là nghỉ phép trong lúc, nhàn hạ nhàm chán hắn trở về bộ đội tìm bọn họ này đàn đồng bọn tụ tụ mà thôi, lại nói hắn không ở lần này huấn luyện học sinh huấn luyện viên danh sách bên trong. 7 giờ rưỡi bọn họ ở ký túc xá hạ tập hợp, huấn luyện viên tới cũng mau, bộ đội rất nhiều địa phương đều thực chống trải, đặc biệt là sân thể dục, đại bộ phận hệ viện lớp tập trung ở đằng kia, Tần Chiêu bọn họ lớp cũng không ngoại lệ, bất quá so khác lớp hảo, ít nhất bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, có thể trốn dưới tảng cây kéo dài hơi tàn. Bọn họ huấn luyện viên vừa lúc là Từ Nghị, ngầm cùng nữ hải tử quan hệ nhưng thật ra đánh hòa hợp, bất quá huấn luyện thượng là một chút đều qua loa, nên như thế nào tới như thế nào tới. Tần Chiêu đại di mụ tới thực đúng giờ. Huấn luyện không bao lâu thời điểm, liền thăm tới cửa. Tháng này nàng không như thế nào ăn lạnh, so tháng trước hảo, chỉ là có cổ buồn đau, nàng có thể chịu khổ, thả thể năng không tính kém, vẫn luôn kiên trì tới rồi buổi chiều. Bất quá có lẽ là sắc mặt thoạt nhìn tương đối kém, Từ Nghị xem xét nàng hai mắt, sau đó liền mở miệng nói, toàn thể nghỉ ngơi 5 phút. Nháy mắt, sớm đã chạm chân toan tê dại đồng học giống bọt biển giống nhau mềm như bông. Đàm Lâm Lâm vẫn luôn đứng ở Tần Chiêu bên người, nàng sấn Tần Chiêu uống nước, dính đi lên nói, ta như thế nào cảm giác huấn luyện viên đối với ngươi đặc thủ chiếu cố nha. Tần Chiêu đặng cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Huấn luyện viên hai cái tròng mắt luôn nhìn trên người của ngươi tới. Ta hôm nay sắc mặt kém, khả năng hắn phát hiện. Một ngày quân huấn qua đi, Từ Nghị trở lại ký túc xá, lại đi tìm Trình Huy. Lúc này Trình Huy chính nửa nằm ở mép giường cầm buồn võ hiệp tiểu thuyết, vẻ mặt lười nhác, xoáy khí không giảm nửa phần. Từ Nghị ngồi ở ghế trên châm trước đã lâu, đột nhiên nhảy tiến lên một phen nắm Trình Huy mặt, ngay sau đó một cái mang theo kình phong nắm tay liền quét đi lên. Từ Nghị hiểm hiểm quá tránh thoát, vẻ mặt hậm hực. Trình Huy khối băng mặt có điểm ghét bỏ, đem sách vở ném xuống, đi rửa mặt. Từ Nghị thấy nhiều không trách, Trình Huy hắn có nhân thể tiếp xúc thói ở sạch, hắn nói, ta huấn luyện lớp A, có cái kêu Tần Chiêu cô nương mặt mày lớn lên cùng ngươi rất giống, ta hôm nay luôn nhìn chằm chằm nàng xem, không biết có thể hay không bị nàng tưởng biến thái. Trình Huy rửa mặt động tác dừng một chút, ngươi chính là ngươi đại đầu quỷ. còn có thể hay không hảo hảo đương anh em, ngươi nếu không tin, ngày mai cùng ta đi nhìn một cái bái, xem nàng có phải hay không cùng ngươi Trình đại công tử lớn lên giống. Không đi. Tư Nghị tiếp theo khuyên vài câu, nhưng Trình Huy vẫn là vẻ mặt hứng thú nhàn nhạt bộ dáng, dứt khoát còn chưa tính. Nay Trình Huy không có hứng thú, mười đầu ngưu kéo đều kéo không núp ních. Quân huấn ngày thứ ba, Đàm Lâm Lâm Quang Vinh bị cảm nắng hôn mê bất tỉnh, bị huấn luyện viên cong đưa đi bộ đội phòng khám nằm. Buổi chiều quân huấn kết thúc, Tần Chiêu đi nhà ăn ăn cơm xong, đi phòng khám xem nàng, thuận tiện cấp Đàm Lâm Lâm mang theo điểm ăn. Đàm Lâm Lâm ở đánh điếu thủy, nhìn đến Tần Chiêu tới xem nàng, cao hứng, Tần Chiêu, cảm ơn ngươi à, trả lại cho ta mang ăn. Không khách khí. Nếu không ngươi ở bồi ta ngồi xe đi, điếu thủy đánh xong, chúng ta cùng nhau trở về. Tần Chiêu nhìn nhìn nàng, ừ một tiếng. Đánh xong điếu thủy, đã là 7 giờ nhiều, buổi tối, bộ đội là không cho phép bọn họ ở trong căn cứ du đãng. Đàm Lâm Lâm còn có điểm thể hư, trở về ngủ tiếp một đêm phòng trừng thì tốt rồi. Hai người trên đường trở về, gặp gỡ ba cái đường hệ nam sinh, bọn họ còn ở bộ đội hạt dạo. Pháp hệ hệ hoa, lưu cái liên hệ phương thức bái. Phần 139. Người có bạn trai sao? Thần Chiêu không phản ứng bọn họ. Đừng không để ý tới người A. Có nam nhân thói hư tật xấu, bọn họ chính là thích đùa với nữ sinh chơi. Này ba cái nam sinh, còn cố ý chống đỡ các nàng lộ, không cho đi. Phảng phất không muốn tới Tần Chiêu liên hệ phương thức, liền chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Đàm Lâm Lâm bị bọn họ làm đến phát hỏa, các ngươi còn có thể tại không biết xấu hổ điểm sao? Chúng ta không biết xấu hổ, chỉ cần có thể bắt được các ngươi hệ hệ hoa liên hệ phương thức là được. Tần Chiêu nàng sẽ không cấp, hơn nữa nhân gia có bạn trai, các ngươi mau cút. Bọn họ bán tín bán nghi, thiệt hay giả? Tần Chiêu đang muốn nói điểm cái gì? Trong bóng đêm có cái lạnh lùng thanh âm vang lên, các ngươi đang làm gì? Ba cái nam sinh thân thể cứng đờ. Cơ hồ là theo bản năng, Tần Chiêu bọn họ ánh mắt nhìn qua đi, bóng đêm quá mờ, hắn mặt có chút thấy không rõ, nhưng là hắn ăn mặc không chút cẩu thả quân trang, có cổ không thể bỏ qua uy nghiêm. Đàm Lâm Lâm lập tức đánh báo cáo, chỉ vào bọn họ, báo cáo huấn luyện viên, bọn họ ở quấy rầy chúng ta. Báo cáo huấn luyện viên, không có việc này, chỉ là đang hỏi mỹ nữ muốn cái liên hệ phương thức mà thôi. Bầu trời che khuất ánh trăng mây mù tan đi, Trình Huy thấy không rõ mặt, trước mắt trở nên rõ ràng có thể thấy được. Ta phi nhập tấn mi, ngũ quan tuấn Mỹ. Thần Chiêu có điểm ngây ra. Hắn thanh âm sạch sẽ thấu triệt vang lên, các ngươi ba cái, chạm hảo đội. 092 lận tổng để cho ta tới tiếp ngươi. Quân nhân khí chàng, hắn dễ nghe thanh âm cũng tràn ngập lực chấn nhiếp. Này ba cái sinh viên không phải tâm quá xấu không phục từ quản giáo cái loại này, chính là có điểm cà lơ phất phơ, giờ phút này có điểm túng, quân tư chạm hảo, mắt nhìn thẳng. Nam sắp xuống. Ba người động tác chỉnh tề ghé vào trên mặt đất. Hít đất, 100 cái. Có cái thoạt nhìn tương đối gầy yếu nam sinh khổ khuôn mặt, huấn luyện viên, có thể hay không giảm bớt một chút. Bọn họ ngày mai còn muốn huấn luyện, này 100 làm xong, ngày mai lên nhất định cánh tay toan chân toan, thật là cái thảm thống giáo huấn, trong nội tâm đã rơi lệ đầy mặt. Trình Huy thần sắc đều không có biến quá, 120 cái. Vì thế, bọn họ không dám lại làm bất luận cái gì lên tiếng, một bên đếm số, một bên bắt đầu làm hít đất. Đàm Lâm Lâm ánh mắt lộ ra một mạt sùng bái. Sáng lấp lánh, thậm chí khôi phục một chút sinh khí. Mà Tần Chiêu, doanh doanh đôi mắt ở đánh giá Trình Huy, trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng, cũng không biết nên như thế nào miêu tả giờ phút này tâm tình, cùng nhìn đến Lữ Phu Nhân thời điểm giống nhau sẽ có loại thân thiết cảm, loại cảm giác này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sau lại Đàm Lâm Lâm cũng phát hiện manh mối, tầm mắt không ngừng ở bọn họ hai người trên mặt trao đổi, Đàm Lâm Lâm buột miệng thốt ra một câu hỏi, Tần Chiêu, huấn luyện viên có phải hay không ca ca người nhà? Chính Huy. Hắn ánh mắt tùy theo dừng ở trước mắt vóc có điểm nhỏ xinh nữ hài trên người, mạc mạc, đáy mắt rồi lại có điểm phức tạp. Tần Chiêu có điểm, nàng cuộn tròn một chút ngón tay, mở miệng giải thích, ta không có ca ca. Nàng thậm chí không biết thân sinh cha mẹ là ai, thả không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không hà suy nghĩ khả năng chính mình gặp được người này là cùng chính mình có huyết mạch quan hệ. Đàm Lâm Lâm lại lẩm bẩm tự nói câu, chính là ngươi cùng vị này huấn luyện viên lớn lên rất giống. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, không có hồi phục nàng những lời này. Mà là nói, ngươi hiện tại thân thể còn thực suy yếu, chạy nhanh hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Vừa nói suy yếu, cái loại này cả người không thú vị cảm giác liền lên đây, Đàm Lâm Lâm ân một tiếng, theo sau tươi cười đầy mặt cùng Trình Huy nói lời cảm tạ. Tần Chiêu cũng tùy theo đối với hắn giơ lên một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hai người rời đi. Ba cái đường hệ nam sinh còn ở gian khổ tập hít đất, Trình Huy nhìn các nàng bóng dáng càng đi càng xa, cuối cùng trở thành một cái điểm đen, rốt cuộc nhìn không thấy, ở hắn suy nghĩ trong lúc. Có cái nam đồng học nói, huấn luyện viên, chúng ta trường học pháp hệ hệ hoa có phải hay không tặc xinh đẹp, quả thực là ta tình nhân trong ngộng bộ dáng, lớn lên đẹp cũng thế, nàng vẫn là tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên đâu, bất quá cùng huấn luyện viên ngươi lớn lên thật là có điểm giống. Đúng đúng đúng, đặc biệt là mặt mày. Trình Huy cảm thấy bọn họ ồn ào, câm miệng. Ngay sau đó lại bổ câu, hít đất, lại thêm 30 cái. Bọn họ im tiếng, có điểm sống không còn gì luyến tiếp. Ngày kế, buổi sáng huấn luyện qua đi, ăn cơm xong Tần Chiêu hồi ký túc xá chuẩn bị nghỉ trưa. Phần 140. Ngủ quá vừa cảm giác, Đàm Lâm Lâm đã tinh thần hảo rất nhiều, nàng từ bên ngoài tiến vào, có thể là phơi quá thái dương, sắc mặt đỏ bừng. Tần Chiêu, tối hôm qua chúng ta gặp được cái kia huấn luyện viên thân phận bị chúng ta trường học người bái ra tới, thật bội phục chúng ta trường học nhu nhân. Tần Chiêu nâng nâng đôi mắt. Đàm Lâm Lâm tiếp tục nói, Trình Huy, 23 tuổi, thượng úy quân hàm, nhất quan trọng hắn là căn chính hồng mầm hồng tam đại, toàn gia đều là quân nhân, nghe nói hắn ra ra là một người thượng tướng, bất quá không biết rút liêu có phải hay không thật sự. Trong ký túc xá nữ sinh rất nhiều cũng đều nghe nói, Đàm Lâm Lâm một hồi ký túc xá nói, thực mau đưa tới người khác hứng thú, lập tức tham gia thảo luận. Lâm Lâm, các ngươi đêm qua thật sự gặp được Trình Huy Lạc. Đúng vậy. A a a, ta cũng tưởng theo đuổi phối ngẫu nộ a. Đàm Lâm Lâm nói các nàng gặp được Trình Huy quá trình, sau lại chưa đã thèm nói, lớn lên thật sự hảo xoái, bất quá Tần Chiêu lớn lên cùng hắn có điểm giống, ta tối hôm qua còn ngây ngốc hỏi Tần Chiêu Trình Huy có phải hay không nàng ca ca. Mượn Tư Nghị lời nói, Trình Huy có tiếng, tiểu cô nương tâm tư nhiều, tự nhiên là nơi nơi hỏi thăm thân phận của hắn, bất quá hắn sinh ra bối cảnh, bị rút liêu nhưng thật ra có chút mánh, ở bộ đội, huấn luyện thời điểm là không thể mang di động, mỗi ngày đều sẽ kiểm tra. Nhưng là ở trong ký túc xá có thể chơi, chỉ cần ngươi có điện, bộ đội ký túc xá không có nói cung đầu cắm, nhưng có đồng học thực thông minh, mang theo rất nhiều cục sạc. Thiết bị phát đi học giáo diễn đàn, thực mau, Trình Huy ở bọn họ trường học diễn đàn đã rực rỡ một lần, nhưng không bao lâu, ở giáo phương chỉ thị hạ, thiết bị xóa bỏ, nhưng đã đổ không được mọi người chi khẩu. Từ đầu chí cuối, Thần Chiêu chưa nói cái gì. Bất quá lúc này có cái nữ sinh mở miệng châm trọc, bất quá là lớn lên có điểm giống mà thôi. Có cái gì hảo lại nha lại nhải, ồn muốn chết, lại nói, Tần Chiêu không có khả năng cùng Trình Huy có nửa điểm quan hệ. Này chắc chắn ngữ khí, giống như thực hiểu biết Tần Chiêu dường như. Đàm Lâm Lâm nghe ra nàng lời nói châm chọc khinh thường chi ý, nhíu nhíu mày, từ đồng học, ký túc xá là có ngôn luận tự do, lại nói đại gia cũng còn không có ngủ trưa, chúng ta nói chuyện phiếm quan ngươi chuyện gì, ngươi lại buổi tối cùng ngươi bạn trai lại nha lại nhải thời điểm, chúng ta nhưng chưa nói quá ngươi nửa câu không phải. Từ Thanh bị đổ á khẩu không trả lời được, bất quá sắc mặt có điểm kém, nàng trừng mắt nhìn Đàm Lâm Lâm vài lần. Đàm Lâm Lâm không sao cả, không hề lý nàng. Nam ở trên giường Tần Chiêu theo thanh âm xem qua đi, xem xét liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt thu trở về, trở mình, nhắm mắt lại ngủ. Từ Thanh cảm giác Tần Chiêu có đang xem chính mình, nhưng đối phương cái gì đều không nói, làm đến nàng giống cái vai hề giống nhau, nàng cắn cắn môi, từ khai giảng đến bây giờ, rõ ràng biết nàng là ai, lại còn một bộ không quen biết nàng bộ dáng. Ngủ trưa một quá. Đồng học buồn ngủ ngông lung rẽ rủa rời giường. Buổi chiều huấn luyện là thống khổ nhất, tổng cảm thấy dài lâu, hơn nữa thái dương là nhất oi bức. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, rất nhiều đồng học đều phơi đen không ít. Bất quá Tần Chiêu vẫn là bạch, không như thế nào bị phơi hắc. Lại qua đi 2 ngày, ăn qua cơm trưa, Tần Chiêu trở lại ký túc xá, nàng đi đến trước giường, liền nhìn đến nàng trên giường một bãi dính màu trắng bột phấn, nghe hương vị, như là phấn xoa người, chính là còn hôn tạp những thứ khác. Khăn trải giường dơ thành như vậy, căn bản là vô pháp ngủ. Đàm Lâm Lâm theo sau phát hiện, ai làm, như vậy thiếu đạo đức. Tần Chiêu thượng phô nữ sinh dò ra đầu tới, thanh âm có điểm tiểu, hơi mang xin lỗi, là Từ Thanh hỏi ta mượn phấn xoa người thời điểm không cẩn thận lộng đảo, nàng lúc ấy trong tay còn cầm ly nước, không cầm chắc, cứ như vậy. Mà đầu sỏ gây tội Từ Thanh, lỗ thai tắc thai nghe, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đàm Lâm Lâm phồng lên miệng, nàng tiến lên đem Từ Thanh thanh thai nghe tuyến cấp xả một chút. Từ Thanh Thanh ăn đau một tiếng, trong mắt thốc cháy mầm, ngươi làm gì? Còn hỏi ta làm gì, ngươi đem Tần Chiêu giường đệm làm cho như vậy dơ, ngươi một câu xin lỗi đều không có, mệt ngươi vẫn là niệm luật học, quá ghê tởm người, một chút đạo đức công cộng tâm đều không có. Từ Thanh vẻ mặt không cho là đúng, ta vốn là muốn chờ nàng trở lại xin lỗi đến, nhưng nghe ngươi như vậy một giảng, ta không nghĩ. Ngươi còn có lý ngươi. Vừa rồi các nàng tiến vào, Từ Thanh rõ ràng là thấy, lại làm bộ không nhìn thấy. Đàm Lâm Lâm. Liền ngươi hái xen vào việc người khác, nàng khăn trải giường ố bế, quan ngươi chuyện gì? Hai người muốn xảo lên kính nhi. Người khác tưởng khuyên, nhưng là không biết nên như thế nào hạ khẩu. Lúc này Tần Chiêu đem khăn trải giường cấp xả xuống dưới, xoa thành một đoàn ném tới Từ Thanh trên mặt, lạnh lùng nói, rửa sạch sẽ. Trong ký túc xá Tần Chiêu từ trước đến nay nhàn nhạt không có gì tính tình bộ dáng, chính là hiện tại nhìn xem tới không hẳn vậy, trong giọng nói lạnh nhạt, nháy mắt mà cho người ta một loại lọt vào lạnh băng nước sông cảm giác. Từ Thanh đem khăn trải giường trực tiếp ném xuống đất, ta không thể. Ai đều nhìn ra tới nàng là cố ý. Ngươi cái gì thái độ? Đàm Lâm Lâm chưa từng gặp qua làm sai sự còn một bộ nàng rất có lý người, lúc này, quả thực mở rộng tầm mắt. Nguyên lai học pháp luật người, không nhất định nàng nhân phẩm liền đoan chính. Sau lại trong ký túc xá người mở miệng nói Từ Thanh không phải, rốt cuộc xác thật là nàng không đúng. Từ Thanh lãnh hử một tiếng, không để ý tới. Tần Chiêu cũng không có muốn đi nhặt ý tứ, thanh âm lạnh lạnh, không thể, ngươi khăn trải giường cũng đừng nghĩ muốn. Lời này, Từ Thanh sắc mặt rốt cuộc có một tia biến hóa, nàng siết chặt ngón tay, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Đàm Lâm Lâm thấy nàng còn không có xuống dưới đem Tần Chiêu khăn trải giường nhặt lên tới tẩy ý tứ, hơn nữa liền tính giặt sạch, một chốc một lát cũng làm không được. Tần Chiêu, ngươi trước cùng ta tễ một tễ đi. Hảo. Tần Chiêu thuần tịnh mặt mỉm cười. Tần Chiêu ngước mắt lại xem qua đi, Từ Thanh, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Trong ký túc xá một chút an tĩnh lên, ở ký túc xá lối đi nhỏ, Tần Chiêu khăn trải giường còn nằm trên mặt đất. Lúc này, mọi người đều nhắm mắt lại. Từ Thanh gắt gao cắn môi, do dự thật lâu, thực không cam lòng xuống giường cầm lấy Tần Chiêu chăn đơn nhặt lên tới bắt đi giặt sạch. Phần 141. Chẳng qua Từ Thanh, ký túc xá đồng học ở biết nàng ác liệt hành vi sau, tựa hồ đều không thế nào tưởng phản ứng nàng, dần dần mà, nàng chính mình khả năng cũng cảm giác được, tuy rằng vẫn là không rên một tiếng, nhưng nàng còn chạy tới cùng phụ đạo viên nói yêu cầu đổi ký túc xá, bất quá phụ đạo viên không đồng ý. Quân huấn thời gian quá đến mau, trước mắt lại là mấy ngày. Từ Thanh cảm thấy chính mình ủy khuất, buổi chiều huấn luyện, thời tiết có biến, mây đen nhiều đóa, nghỉ ngơi trong lúc, Tần Chiêu lợi dụng thời gian rảnh muốn đi tranh toilet, trở về trên đường, đụng phải Từ Thanh. Tần Chiêu, Đàm Lâm Lâm nói ta học luật học ghê tởm, nhưng ngươi học pháp luật, ta mới cảm thấy là cái vũ nhục. Ngươi ba ba là cái vô ác không tha tội phạm giết người, ngươi như thế nào còn có mặt mũi học pháp luật, đồng học đều bị ngươi lừa bịp xoay quanh. Tần Chiêu không nghĩ phản ứng nàng, nâng bước phải đi. Từ Hoàng Trả đang nói, cũng đúng, bọn họ căn bản không biết các ngươi toàn gia rốt cuộc là có bao nhiêu tiện nhiều hư, nếu là bọn họ biết ngươi ba ba Tần thật giết qua người, mà hắn nữ nhi còn không biết xấu hổ chạy tới học pháp luật. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thấy thế nào ngươi? Nàng vẻ mặt phỉ nhổ bộ dáng, lời này, tựa hồ còn có uy hiếp tiết mục. Vừa nghe, Tần Chiêu bước chân dừng lại, nàng không nhanh không chậm quay đầu lại đi tới nàng trước mặt, một bạt thai phiến qua đi. Từ Thanh bụng mặt, kinh liền một cái âm tiết đều phát không ra, môi run, không biết là khí, vẫn là cái gì, khả năng cảm thấy trước mắt nữ hải khí thế lăng nhân, nàng dọa tới rồi. Ngươi cùng ngươi tỷ đều là một cái đức hạnh. Tần Chiêu rũ xuống lông mi, ngữ khí nhẹ nhàng. Không có nửa điểm bực bội ý vị ở. Từ Thanh, Từ Ánh Tuyết, Đường tỷ muội quan hệ, trước kia Tần Chiêu còn ở kinh đại phụ thuộc cao trung học lớp 12 thời điểm, Từ Thanh cao 1, lúc này ở đại học, hai người ở Pháp Chính đại học một cái viện hệ, vẫn là cùng lớp gấp. Tần Chiêu mắt thẳng tắp xem nàng, bất quá nàng so người thông minh. Ngươi dựa vào cái gì nói ta xuẩn? Ta nói rồi ngươi xuẩn. Ngươi rõ ràng chính là cái kia ý tứ. Tần Chiêu đạm cười, nghiễm nhiên nàng nhớ tới chính mình đêm đó cùng Lận Cảnh Thần chi gian đối thoại. Chẳng qua đối tượng bất đồng, tự nhiên là không thể tương đối, đừng ở lấy ta ba sự tình nói ra nói vào, này sẽ có vẻ ngươi thực không giáo dưỡng. Ai không có điểm mấu chốt, Tần Chiêu điểm mấu chốt chính là nàng phụ thân Tần Thật, một khi chạm đến, nàng cũng sẽ giống con nhím giống nhau dựng thẳng lên nàng đâm vào hành phong vệ. Ta nói chính là sự thật. Từ Thanh ăn một cái tát, môi sắc có điểm trắng bệnh, lúc này lý do thoái thác có vẻ vô lực. Tần Chiêu không nghĩ có lý nàng, đang nói đi xuống, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng đi rồi. Từ Thanh rốt cuộc là cái tiểu nữ sinh, đôi mắt hồng hồng, trong lòng lại thực không cam lòng, nàng chạy lên, lướt qua Tần Chiêu, một hồi đi liền ở đồng học cùng huấn luyện viên trước mặt khóc lên, trên mặt bàn tay dấu vết rõ ràng, vừa thấy là bị người đánh, đại gia ngẩn người, lớp trưởng đầu tiên là tiến lên trấn an, rồi sau đó góp chân trở về Tần Chiêu biểu tình vẫn như cũ không mặn không nhạt. Đến cuối cùng còn đem phụ đạo viên cấp kinh động lại đây. Nàng khi dễ người, hỏi cập tình huống, Từ Thanh khóc lóc kể lể chỉ hướng về phía Tần Chiêu. Đoàn người ánh mắt dừng ở Tần Chiêu trên người. Từ Nghị cũng xem xét qua đi, cô nương này thoạt nhìn chính là ngoan ngoãn khả nhân, khó có thể tưởng tượng nàng đánh người hình ảnh. Phụ đạo viên chạy tới liền hỏi, sao lại thế này? Tần Chiêu, ngươi vì cái gì đánh nàng? Tần Chiêu mặc một lát, nàng nói ta không thích nghe nói. Vậy ngươi cũng không thể động thủ đánh nàng nha. Phụ đạo viên nhíu mày. Tần Chiêu không đang nói cái gì, một bộ ngoan ngoãn nghe huấn bộ dáng. Một bên Đàm Lâm Lâm trong lòng chửi thầm. Từ Thanh phỏng trường chính là thiếu chịu. Phụ đạo viên không biết nên xử lý như thế nào, mà từ thanh nháo đến lợi hại, thật là làm đầu người đau thực, nàng liền hỏi Từ Nghị, từ huấn luyện viên, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào hảo. Từ Nghị nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm làm khó, hắn sờ sờ đầu tóc ngắn, nữ sinh chi gian tiểu xảo tiểu nháo cũng là bình thường bất quá, hai người thương lượng qua đi. Tần Chiêu, ngươi vây quanh sân thể dục chạy cái ba vòng, trở về ở làm 20 cái hết ngày. Từ Nghị nói. Tần Chiêu rũ rũ mắt mắt, nhích người đi sân thể dục. Chạy hai vòng nửa, không trung liền hạ vũ, đậu mưa lớn điểm từ trên cao tạp rơi xuống, trong trước mắt, huấn luyện đội ngũ tan đi, mọi người đều tìm địa phương tránh mưa đi. Tần Chiêu dừng một chút bước chân, mí môi, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, nghĩ còn có nửa vòng, lại tiếp tục chạy. Chờ chạy xong, nàng đã cả người ướt đẫm, nước mưa súng nước quần áo, có điểm lạnh lẽo, nàng dừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển thở dốc. Nước mưa chạy vào trong mắt, nàng duỗi tay lau lau, trong mông lung, tựa hồ cảm giác có người lại đây. Trình Huy cầm ô, đứng ở nàng trước mặt, dù còn lại là che ở nàng trên đỉnh đầu. Tần Chiêu đứng lên, ngẩng đầu nhìn đến người tới, biểu tình có điểm hoảng hốt, nhưng nên có lễ phép một chút không ít, cảm ơn. Đi về trước ký túc xá đổi thân quần áo. Trình Huy thanh âm thanh lãnh vang lên. Ta phải cùng từ huấn luyện viên nói tiếng. Trình Huy, không cần. Lại nói tiếp, ta đưa ngươi trở về. Tần Chiêu có điểm không rõ hắn hành động. Ký túc xá ly huấn luyện mà tính khá xa, dựa theo lộ trình tới tính nói, ít nhất muốn 10 phút tả hữu. Tần Chiêu do dự hạ, vẫn là gật gật đầu. Đây là, Từ Nghị từ nơi xa lại đây, trong tay cũng cầm một phen rủ, đánh giá trong lòng không yên tâm, nhìn đến Trình Huy thời điểm, hắn có điểm sợ, ngươi như thế nào? Trình Huy lười đến giải thích cái gì, trên thực tế hắn cũng cảm thấy chính mình có điểm không thể hiểu được, ngoài ý muốn gặp được hai nữ sinh cãi nhau cảnh tượng, trong đó một cái, hắn nhận được, kêu Tần Chiêu. Nếu đổi thành là hắn, nghe được cái loại này vũ nhục người nói, tuyệt đối không ngừng một cái tát. Mà mấy ngày nay cùng với nghi vấn là, hắn cùng cái này nữ hải, có phải hay không có máu mủ tình thâm quan hệ, bởi vì cảm giác, có điểm kỳ diệu. Từ Nghị biểu tình giống gặp quỷ giống nhau. Phần 142. Không đợi hắn hoàn hồn, Trình Huy ý bảo có thể đi rồi, trong màn mưa, hai người thân ảnh càng lúc càng xa. Trình Huy là trực tiếp khai chiếc quân tay lái người đưa về ký túc xá hạ. Thần Chiêu lên lầu trước, lại nói với hắn thanh cảm ơn. Trình Huy nói, không cần. Chỉ là một hồi quá mây mưa, 20 phút sau, vũ thế thu nhỏ, sau đó chậm rãi cũng liền ngừng. Tần Chiêu đã đổi hảo quần áo, thuận tiện đem xối áo ngụy trang cấp giặt sạch, trở về trong đội ngũ nàng lại hết nhảy 20 cái. Chỉ là kế tiếp, Từ Thanh thường thường sẽ dùng thù hận ánh mắt quát Tần Chiêu hai mắt, nhưng cũng không có lại làm cái gì quá mức sự. Kế tiếp, quân huấn cuối cùng một cái hạng mục, văn nghệ hội diễn, một kết thúc. Cũng cô ý vị trong khi nửa tháng quân huấn kết thúc, cáo biệt huấn luyện viên, trừ bỏ vất vả, đại gia tiền lời cũng rất nhiều, trong lòng lại không tha, lại là giải thoát. Xe buýt trở lại trường học, xuống xe, đại gia cầm hành lý hồi ký túc xá liền tưởng nằm thi, vừa lúc còn có một ngày giả cho bọn hắn nghỉ ngơi. Tần Chiêu cầm hành lý ra cổng trường, đó là nhìn đến hình bóng quen thuộc, là tiểu gì. Lúc này, tiểu sao vậy thấy được nàng, chiều nàng vây vây tay, tiến lên lấy qua nàng hành lý bỏ vào xe sau đuôi dương. Tần Chiêu nghi hoặc, tiểu gì, sao ngươi lại tới đây? Lận tổng để cho ta tới. Tần Chiêu không lại hỏi nhiều, mặt mày nhu hòa xuống dưới, hai người đã có hơn 10 ngày không gặp, nàng rất muốn hắn, mở cửa xe lên xe. Không phải hồi Lê An Viên, mà là đi Hoa Rượu tổng bộ. Đây là Tần Chiêu lần thứ 2 tới nơi này. 093 tưởng ngươi. Tần Chiêu cầm hành lý ra cổng trường, đó là nhìn đến hình bóng quen thuộc, là tiểu gì. Lúc này, tiểu sao vậy thấy được nàng, tiến lên lấy quá nàng hành lý. Tần Chiêu nghi hoặc, tiểu gì, sao ngươi lại tới đây? Lận tổng để cho ta tới. Con đường cửa hàng bán hoa, Tần Chiêu làm tiểu gì sang bên dừng xe chờ nàng trong chốc lát, đại để là 10 phút tả hữu, nàng phủng một bó cắt cánh ra tới, cánh hoa mới mẻ tiểu diễm, mà nhụy hoa có điểm hoàng. Nữ hài đứng ở cửa, mặt mày cười cong cong, so với nàng trong tay kia thúc hoa, nàng tựa hồ càng khuynh thành động lòng người. Tần Chiêu phủng hoa, trở lại trong xe. Tiểu gì xuyên thấu qua xe kính nhìn nàng đôi tay phủng thúc hoa. Trên mặt cũng dần dần nhiễm ý cười. Bất chi bất giác, xe hơi đã chậm rãi khai vào Hoa Rượu cao ốc ngầm Gaza. Tần Chiêu một tay phủng hoa xuống xe, thủy doanh doanh đôi mắt có mặt tưởng niệm, khỏe môi tươi cười càng sâu, đại để là bởi vì sắp nhìn thấy trong lòng nhớ thương người. Một màn này, dừng ở Âu Dương trong mắt, mở cửa xe động tác dừng lại. Quá một lát Tần Chiêu hơi hơi nâng lên mắt, liền thấy được đối diện xe vị, một chiếc màu trắng xe thể thao bên đứng cao dài thân ảnh, định nhãn vừa thấy, là Âu Dương, Lận cảnh thần đường đệ. Khí chất là trước sau như một ôn nhuận nho nhã, bình gần dễ người, cho người ta cảm giác chính là cái thực ôn nhu nam nhân. Thần Chiêu chiều hắn hơi hơi gật đầu. Tiểu Di nhìn thấy hắn, đi theo nhiệt tình xưng hô thanh Âu tiên sinh. Âu Dương bước chân chậm rãi đi qua đi, mắt đầu tiên là dừng ở nàng trong tay phủng cắt cánh hoa, hơi chút di mắt, thanh âm mục như xuân phong, tới tìm cảnh thần. Thần Chiêu lần thứ hai gật đầu, hào phóng thừa nhận. Tiểu Di lại xét miệng, Thần Chiêu mới vừa quân huấn trở về, là Lận tổng gấp không chờ nổi muốn gặp nàng, cho nên mới làm ta đem người kế đó công ty. Thanh âm có điểm tặc hề hề. Thần Chiêu không khỏi mặt có điểm nhiệt. Bởi vì tiểu gì nói Lận cảnh thần cũng rất muốn thấy nàng. Hắn nhưng thật ra rơi vào đi. Âu Dương lười biếng trở về câu, chỉ là này ngữ khí, nhưng thật ra bao hàm toàn diện, tựa hồ còn đựng khác vật chất ở bên trong. Tiểu gì nghe không hiểu, hắn gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, ta đi theo Lận tổng bên người nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối cô nương tốt như vậy. Kỳ thật không không ngừng là hảo, hắn càng cảm thấy đến là sủng ái. Thần Chiêu nhẹ chớp hạ đôi mắt, trầm mặc không nói. Âu Dương hơi hơi mỉm cười, lại tiếp lời, phải không? Đảo không giống như là hỏi câu, ngược lại sẽ làm người sinh ra tự mình hoài nghi. Tiểu gì gãi gãi đầu, ân một tiếng, trầm tư hạ, hắn kỳ thật rất muốn hỏi Âu Dương, chẳng lẽ Lận tổng trước kia đối nữ nhân khác cũng tốt như vậy quá? Nhưng là trong lòng ngẫm lại mà thôi, hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi, đặc biệt là Tần Chiêu còn ở, hắn sợ Tần Chiêu sẽ nghĩ nhiều, không cấm nhìn hướng về phía Tần Chiêu, phát hiện nàng sắc mặt đạm nhiên, trong lòng cũng liền thư khẩu khí. Hắn không nói qua luyến ái, nhưng là vẫn là hiểu được, nữ nhân, kiêng kỵ nhất nói chính là nam nhân chuyện cũ năm xưa, trong lòng nhiều cách hứng có phải hay không, lại nói bọn họ Lận tổng cái này số tuổi, trước kia khẳng định là nói qua cảm tình đi, bất quá chung quy là chuyện quá khứ, ở đề nhiều không thú vị. Một trận trầm mặc qua đi, Âu Dương ngự khí bình tĩnh nu hòa, ta còn có việc liền đi trước. Phần 143. Tần Chiêu cười cười, nói tiếng cúi chào, nàng nhìn xe thể thao đuôi ảnh, hơi hơi nhíu mày. Thả ánh mắt có điểm sâu xa, nàng có thể lý giải vì Âu Dương là muốn cùng nàng lộ ra Lận cảnh thần kỳ thật trước kia đối nữ nhân khác cũng tốt hơn, hắn là ý tứ này sao, cùng nàng lộ ra này đó, hắn lại là cái gì tâm tư. Chờ Âu Dương lái xe đi rồi, tiểu gì nói, Tần Chiêu đi thôi, lên rồi. Hảo. Tần Chiêu thu thu ánh mắt hồi. Thang máy thẳng thượng. Tần Chiêu đứng ở Lận cảnh thần trong văn phòng, thần xác toàn sở không có an hòa, hô hấp gian phảng phất mắng hắn hương vị, nàng thực thích. Tiểu gì đi rồi, dì Na đẩy cửa tiến vào cười hỏi, Tần Chiêu, muốn uống điểm cái gì? Cho ta một ly nước sôi để nguội liền hảo. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, trầm tư hai giây, ngược lại lại hỏi, Lận cảnh thần đâu? Từ miệng nàng niệm ra tới tên, có điểm chiến miên. Lận tổng đang ở dưới lầu mở họp, cái này điểm, hội nghị không sai biệt lắm mau kết thúc. Dì Na nói xong, ánh mắt dừng ở Tần Chiêu trên tay cắt cánh tiêu tốn, này hoa ngụ ý, là đại biểu chân thành bất biến ái đâu. Đúng rồi. Muốn hay không cho ngươi tìm cái bình hoa lại đây. Thần Chiêu trầm ngâm một lát, ngươi có thể trước lấy lại đây, cảm ơn. Dì Na trở về câu tốt, không cần khách khí, ta chức trách. Cửa văn phòng dấu thượng, Thần Chiêu đem hoa gác ở pha lê trên bàn, nàng ngồi ở trên sofa, có điểm mệt mỏi, toàn thân đều phiếm ghen tuông, nàng lấy ra di động cờ lạc mở mẹ chat, ban trong đàn vẫn luôn đang nói chuyện bộ đội sự, hoảng hốt gian, nàng lại nghĩ tới ở bộ đội gặp được cái kêu Trình Huy nam nhân, nhớ tới hắn trời mưa khi hắn hành động. Nhưng thật ra cảm thấy ấm lòng. Sẽ không nhi, dì Na bưng nước sôi để nguội còn có điểm tâm tiến vào, nàng trong khuỷu tay, còn gấp cái pha lê bình hoa. Tần Chiêu là có điểm khác, bưng lên thủy, uống lên hơn phân nửa, trong lúc nhận được Ngô Triều Dương đánh tới điện thoại. Ngô Triều Dương thanh âm héo héo, Tần Chiêu, ngươi có hay không phơi hát đâu? Tần Chiêu nâng lên cánh tay nhìn hai mắt, còn hảo. Hẳn là không như thế nào hát. Ta đều phơi thành âm dương mặt. Ngô Triều Dương thanh âm bi thống. Quân huấn áo ngụy trang xứng mũ vành nón đoạn, cũng không thể che khuất toàn mặt, còn có cổ, liền tính lau kem chống nắng, cảm giác vẫn là ngăn cản không được tử ngoại tuyến xâm lấn, kỳ thật rất nhiều nữ sinh đều có tình huống như vậy. Thần Chiêu mím môi, thực mau là có thể dưỡng trắng. Hai người một liêu, vài phút đi qua, Nô Triều Dương cũng không có hồi thuê nhà, một chút xe buýt, thực mau đã bị trong nhà tài xế cấp tiếp đi trở về, quân huấn rất vất vả, Nô Triều Dương từ nhỏ không ăn qua gì khổ, lúc này Ngô gia nhân tâm khẳng định cũng lo lắng nàng. Nhưng là xem Ngô Triều Dương tình huống, nàng chỉ là để ý lần này quân huấn chính mình bị phơi đen mà thôi. Ta nghe nói ngươi đi bộ đội có cái rất xoáy khí binh ca ca, hơn nữa bối cảnh rất có địa vị, có phải hay không thật sự à? Ngô Triều Dương không biết từ chỗ nào nghe tới tin tức, ngữ khí tò mò không thôi hỏi. Thần Chiêu ánh mắt nhợt nhạt, hình như là có như vậy một chuyện. Ngươi có hay không gặp qua? Thần Chiêu nghĩ nghĩ, đứng dậy lướt qua bàn làm việc, đứng ở cửa sổ sát đất trước, Ngô có. Thấy hai lần. Ấn tượng đều phi thường khắc sâu. Liêu đến quá mức chuyên chú, Tần Chiêu tựa hồ không có phát hiện cửa văn phòng bị đẩy ra, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động lại đóng lại, tiến vào nam nhân, đúng là nàng trong lòng nhớ thương vị kia. Sơ mi trắng quần tây, một tay tùy ý cắm ở túi quần mặc kệ thấy thế nào, đều là thành thục nam nhân hương vị, khuôn mặt xinh anh lãng tuấn tiếu, dáng người lại rất cao, tỷ lệ thực hảo, gần như hoàn mỹ ngoại hình đủ để cho nữ nhân trầm luân. Lận Cảnh Thần mở hộp xong nghỉ trở về, ánh mắt sáng quắc dừng ở kia mặt mảnh khảnh bóng dáng thượng. Không biết có phải hay không hắn ánh mắt quá mức nóng rực, Tần Chiêu rốt cuộc là có điều cảm giác quay đầu lại, điện thoại kia đầu, Nô Triều Dương nói chút cái gì, nàng tựa hồ nghe đến không quá rõ ràng. Nô Triều Dương chậm chạp không thấy Tần Chiêu hồi phục, nghi hoặc uy hai tiếng, Tần Chiêu, ngươi cắt đứt quan hệ sao? Tần Chiêu phục hồi tinh thần lại, bên tai có điểm nhiệt, nhuận nhuận tiết hầu, không phải. Ai? Cách điện thoại, Nô Triều Dương ngửi được cái gì, có phải hay không Lận Cảnh Thần ở ngươi bên cạnh a? Tần Chiêu thanh âm nhẹ nhàng ân một tiếng, lộ ra một mặt sung sướng. Ta đây không nói chuyện với ngươi nữa. Nô Triều Dương thực thức thời treo điện thoại. Tần Chiêu trong tay méo di động, tươi cười nhợt nhạt, vui mừng đi qua. Không chờ người hoàn toàn đến gần, Lận Cảnh Thần cánh tay dài bao quát, dừng, đem người kéo vào trong lòng ngực, rõ ràng đem người ôm, hắn khỏe miệng cũng xả ra đẹp độ cung. Tần Chiêu cao hứng đôi tay ôm Lận Cảnh Thần cổ, nàng ngửa đầu, ngữ khí cao hứng, hơn 10 ngày không gặp, ngươi có hay không tưởng ta. Lận Cảnh Thần đánh giá nàng, không như thế nào bị phơi hắc, da thịt vẫn như cũ trắng non ánh sáng, cảm giống như tiêm điểm, người cũng gầy chút. Không lập tức nghe được Lận Cảnh Thần trả lời, nàng thân mình lại gần sát vài phần. Có vài phần treo chọc hương vị ở bên trong. Lận Cảnh Thần hoàn ở nàng trên eo tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, mềm ấm xúc cảm, lực đạo lại trọng vài phần, trầm thấp tiếng nói ở nàng vành thai vang lên, không phải nói không được như vậy. Không nhịn xuống. Tần Chiêu cười nhạt doanh doanh, mí môi, đôi mắt đối thượng hắn, lại hỏi, không nghĩ ta sao? Như thế nào sẽ không nghĩ? Tần Chiêu A, này rõ ràng là được một tức lại muốn tiến một thước. Cả gan làm loạn cố ý vì này. Nghĩ đến phỏng chừng là hắn ở phương diện này vẫn luôn quá dung túng nàng, cho nên Tần Chiêu mới dám như vậy làm càn. Lận Cảnh Thần giờ phút này ánh mắt, thâm trầm giống ban đêm nước sông, không biết khi nào sẽ nổi lên gọn sóng, hắn biểu tình đảo có vẻ bình tĩnh, nhưng hầu kết chậm rãi hoạt động, môi hơi hơi nhấp, khắc chế rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không nói, ta đây nói. Tần Chiêu môi dán ở hắn cổ ra thịt, nồng đậm tưởng niệm không thêm che giấu, Lận Cảnh Thần, ta rất nhớ ngươi. Thanh thanh mềm mại thanh âm. Dường như có cổ chạy xiết mạch nước ngầm đống nhiên xẹt qua hắn màng thai, nhằm phía đầu quả tim, đem Lận Cảnh Thần thể sắc và tinh thần trực tiếp cấp tù binh. Trừ bỏ đầu hàng, giống như không còn hắn pháp. Động tình không thôi. Phần 144. Vụn vặt hôn rơi xuống, Lận Cảnh Thần ngậm lấy nàng vành thai, nhẹ nhàng liếm hôn, tiếng nói trầm thấp mất tiếng, một chuyến quân huấn trở về, nhưng thật ra trở nên ý xấu. Nóng rực hơi thở dừng ở nàng bên thai chỗ, nàng mẫn cảm run rẩy, có chút khẩn trương lên, nhỏ giọng nói thầm. Mới không có, ta còn mua hoa tặng cho ngươi. Lận Cảnh Thần cười khẽ, tiến vào thời điểm cũng đã thấy được trên bàn đặt kia thúc cắt cánh hoa. Tâm ý của ngươi, ta nhận lấy. Lận Cảnh Thần thâm thúy đôi mắt một khắc chưa từ rời đi quá trên người nàng. Tần Chiêu lại bị hắn xem tim đập càng lúc càng nhanh, có điểm không dám đối mặt. Lửa nóng hôn ngược lại rơi xuống, ở nàng mặt mày, gương mặt, sau đó là môi. Dần dần mà, tựa hồ một phát không thể vãn hồi. Trong văn phòng vẫn luôn không có người tới quấy rầy. Tần Chiêu bị hôn đến ý thức hỗn độn, nghiêng ngả lảo đảo như là ngã vào sofa, sau đó là Lận Cảnh Thần lửa nóng cường kiện thân hình đè ép xuống dưới. Sofa thực khoan, nhưng mà, giờ phút này lại có vẻ rất nhỏ thực hẹp. Tần Chiêu bị bó ở trong lòng ngực hắn không thể động đậy, đôi mắt mê ly, hô hấp dồn dập, gương mặt vượng nhiễm màu đỏ. Quần áo có điểm loạn, Tần Chiêu bụng nhỏ lộ ra nửa thanh, nam nhân tay ở nàng bên hông dao động, hôn dừng ở nàng xương quai xanh địa phương, mà theo nàng hô hấp, bụng nhỏ chỗ xăm mình. Kia thốc sinh động như thật hoa mai, phập phập phồng phồng, đặc biệt câu nhân. An tĩnh trong không gian, Lận Cảnh Thần điện thoại vang lên, một tiếng vang, đặc biệt nhíu người. Tần Chiêu mông lung ý thức thu hồi, nàng liếm liếm môi, nhắc nhở nói, điện thoại. Mà Lận Cảnh Thần một tay từ chính mình trên tay sờ soạng ra di động, liếc mắt một cái, trực tiếp cắt đứt, theo sau đem điện thoại ném vào một bên. Loại này tưởng tượng, vẫn là lần đầu tiên. Lận Cảnh Thần cư nhiên liền điện thoại đều không tiếp. Nhíu người tiếng chuông đột nhiên liền chặt đứt. Mà Tần Chiêu hơi giật mình vài giây, ngay sau đó, nàng bị Lận Cảnh Thần ôm lên hướng nghỉ ngơi gian đi. Nghỉ ngơi gian, Lận Cảnh Thần vì nghỉ chưa mua sắm. Hắn ôm người đẩy cửa mà vào. Bất quá một lát, Tần Chiêu thân mình lâm vào màu trắng mềm mại giường, cặp eo tóc dài loạn khai, Lận Cảnh Thần túi người bao phủ xuống dưới, một tay chống ở nàng một bên trên vai, nàng dần dần mà ý thức được không thích hợp, ngay sau đó bên thai là dây lưng hoạt khấu cởi bỏ lạch cách thanh, sau đó là khóa kéo. Này đó thanh âm làm thân thể của nàng nháy mắt mà căng chặt trụ, So với dị vãng bất luận cái gì một khắc còn muốn khẩn trương, nàng nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run. Toàn bộ thân mình giống muốn thiêu cháy giống nhau. Tiết hầu phát không ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Nữ hài mượt mà đầu vai, Lận Cảnh Thần hôn nhẹ nhàng rơi xuống, một đường tới tay cánh tay, cầm lấy tay nàng, vụn vặt hôn, dừng ở nàng xương ngón tay thượng, thân triển đủ rồi, cường thế lại ngang ngược túm tay nàng phúc hướng về phía chính mình. Mông lung, nàng nghe được Lận Cảnh Thần thanh âm, một lần đến ở kêu tên nàng, sáng tỏ, sáng tỏ. Tim đập nhanh không thôi, trầm luân tại đây. Không biết qua đi bao lâu, nghỉ ngơi gian cái giường lớn kia là hỗn độn, thùng rác có vài đoàn xoa nhăn rúm gió khăn giấy. Trong phòng vệ sinh, Tần Chiêu trên mặt màu đỏ vẫn luôn chưa lui, nàng đứng ở bồn rửa tay chỗ, thủy xôn xao rung động, tay gác ở vòi nước hạ, nhưng nàng vẫn luôn không nhúc nhích. Thủy là lạnh, nhưng là trong tay năng ý còn sáng quắc thiêu đốt, lòng có dư vị, thật lâu không tiêu tan. Giờ phút này nàng mới chân chính ý thức được chính mình khả năng thật sự trêu chọc quá mức, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi kiểu diễm hình ảnh, Tần Chiêu liền xấu hổ không được, nhưng ngẫm lại nàng kỳ thật cũng cam tâm tình nguyện. Hờ khép phòng vệ sinh môn bị đẩy ra, Lận Cảnh Thần đẩy ra, thân mình ỉ ở cửa, y đi trang đã chỉnh tề, hắn khỏe miệng phù ý cười, như thế nào tẩy lâu như vậy. Lận Cảnh Thần ánh mắt từ trên tay nàng phiết quá, nàng mỗi một cái móng tay đều tu sạch sẽ, 10 ngón trắng non thon dài, xinh đẹp cực kỳ. Tần Chiêu nhất thời không phản ứng lại đây, cách 2 giây, nội tâm tu quẫn, người đi ra ngoài, ta thực mau thì tốt rồi. Người là đuổi không đi. Lận Cảnh Thần đi đến, đứng ở nàng phía sau, ấn quá nước rửa tay. Bàn tay to đem nàng tay nhỏ bao bọc lấy, bắt đầu chậm rãi cho nàng tẩy. 10 ngón dao triển. Thần Chiêu không biết cố gắng buông xuống mắt, tim đập quá nhanh. Hướng sạch sẽ trong tay bọc biển, Lận Cảnh Thần lấy quá sạch sẽ khăn lông, đem tay nàng thượng bọt nước cấp sắt đến sạch sẽ, chợt tiến đến bên miệng, hôn hôn, ánh mắt lại tiệm thâm. Thần Chiêu xấu hổ lại rút về tay, biểu tình thay đổi trong nháy mắt, duỗi tay ở Lận Cảnh Thần ngực đấm hai hạ mới đi ra ngoài, ra đến văn phòng. Bưng lên chính mình kia ly còn không có uống xong nước sôi để nguội, nắm cái ly thời điểm, nàng suýt nữa lấy không xong. Lận Cảnh Thần sau lưng theo ra tới, trong mắt mỉm cười, chờ nàng uống xong thủy, đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy máy bàn điện thoại, làm gì na lại đưa ly nước sôi để nguội tiến vào. Dì na cầm ly nước tiến vào thời điểm, ánh mắt thô sơ giản lược nhìn quanh bốn phía một chút, đem ly nước đưa cho Tần Chiêu, trong tay còn có mấy phân văn kiện đặt ở bàn làm việc thượng, Lận Tổng, có mấy phân văn kiện yêu cầu người ký tên. Ân, đi ra ngoài đi. Môn lần thứ hai khép lại, Tần Chiêu uống thủy, cảm thấy bụng có điểm đói, ăn xong rồi dì na lúc trước đưa vào tới điểm tâm, chắc bụng qua đi, đầy mặt sung sướng, lại đem kia thúc cắt cánh hoa cấp cắm vào bình hoa. Dần dần mà, trong lòng về điểm này kiểu diễm ngượng ngùng dần dần bình phục, nàng đi đến Lận Cảnh Thần bên người hỏi, hôm nay ngươi muốn vội tới khi nào? Lận Cảnh Thần ở phiên dì na đưa vào tới văn kiện, nhìn đến nàng lại đây, con ngươi giống như mưa phùn giống nhau ôn nhu, đem người kéo gần chính mình bên người. Trễ chút còn có cái bữa tiệc. Tần Chiêu cũng không có không vui, sẽ không giống tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu nữ sinh đặc biệt dính người, có thể nhìn thấy Lận Cảnh Thần nàng đã thực thỏa mãn, ta đây hồi Lê An Viên, ngươi hảo hảo công tác. Ngươi bồi ta cùng đi. Tần Chiêu nhíu mày, một bộ suy xét bộ dáng. Không cần tưởng quá nhiều, coi như làm là bình thường ăn cơm. Phần 145. Kiêu hảo. Nói hội thoại, Tần Chiêu nhìn đến Lận Cảnh Thần có văn kiện muốn xử lý, đơn giản về tới sofa ngồi xuống. Nàng nhớ tới di động không có nhiều ít lượng điện, ở ba lô tìm kiếm ra cắp sạc tìm cái ổ điện nạp điện, ban trong đàn còn liêu đến lửa nóng, nàng cớ lắc mở nhìn mắt, phát hiện có người bỏ thêm chính mình. Chân dung là chỗ trống, không có ghi chú, Thần Chiêu điểm cự tuyệt. Ở nàng chuẩn bị đem điện thoại buông thời điểm, di động chấn một chút, cái kia bị nàng cự tuyệt hào lại bỏ thêm chính mình, này sẽ bỏ thêm ghi chú thượng đánh tên là Chính Huy. Thần Chiêu ngẩn người, không nghĩ tới thêm chính mình số hẻ chặt người sẽ là Chính Huy. Hắn như thế nào sẽ thêm chính mình, nghĩ, lựa chọn thông qua. 094 trêu hoa gẹo nguyệt. Sắc trời bắt đầu tối. Lận Cảnh Thần vội xong trong tay sự đi nghỉ ngơi gian, chỉ nhìn kia trương màu trắng giường lớn, có cái củng khởi tinh tế thân ảnh. Hắn nuối lỏng cà vạt, qua đi mép giường ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng vén lên nàng sợi tóc, lộ ra kia trương ngủ ngon lành ngủ nhan. Tần Chiêu không sai biệt lắm ngủ 4 cái giờ, quân huấn thể năng tiêu hao đại, khó được nàng ngủ đến như vậy trầm. Nhưng thật ra làm Lận Cảnh Thần không đành lòng đánh thức nàng. Lận Cảnh Thần ngồi ở mép giường, đôi mắt nhìn nàng, thời gian lại đi qua một đoạn, cầm lòng không đậu, hắn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở nàng mặt mày phất quá, nhẹ nhàng vừa trượt, dừng ở kiều diễm cánh môi thượng, miêu tả nàng môi hình, xúc cảm mềm mại. Ngủ nhân nhi lại vô ý thức liếm liếm môi. Ấm áp ướt át đầu lưới nhẹ nhàng đảo qua Lận Cảnh Thần đầu ngón tay, nam nhân trong mắt thơm ảm. Nhìn trong chốc lát, chung quy là nhịn không được, Lận Cảnh Thần cúi xuống thân, nhẹ nhàng áp thượng nàng môi, mút nàng cánh môi, không có thâm nhập. Đánh giá là nghiện rồi, bắt đầu chỉ là tưởng lướt qua mà ngăn, lại bởi vì hương vị quá điểm mỹ, càng hôn càng thâm. Ngủ Tần Chiêu không hề phòng bị. Môi răng hơi khai. Lận Cảnh Thần nhẹ nhàng xâm nhập, câu cuốn nàng đầu lưỡi, nhu nhu câu triển. Cứ việc động tác lại ôn nhu, Tần Chiêu vẫn là tỉnh lại, nhập nhèm mở mắt ra, đối thượng, là một đôi có điểm ửng hồng lại thâm tình đôi mắt, nàng lông mi run rẩy, hô hấp, đều là nam nhân thành thục hơi thở. Lận Cảnh Thần ở môi nàng lại nhẹ nhàng lưu luyến hôn hai hạ, tỉnh. Có thể là mới vừa tỉnh lại, Tần Chiêu đầu góc có điểm trì độn, cách vài giây, lười biếng ân một tiếng. Tần Chiêu mặt mày giãn ra, bộ dáng có điểm ngây thơ, vài giờ. Mau 5 giờ. Ngủ đã lâu, Tần Chiêu rũ rũ mắt lông mi, nàng vốn dĩ chỉ là tưởng ở trên sofa mị một hồi, không nghĩ tới một nhắm mắt lại liền nặng nề ngủ đi qua, bất quá hiện tại tinh thần nhưng thật ra no đủ, chúng ta muốn đi ra ngoài sao. Lận Cảnh Thần chỉ là cười, đem nằm ở trên giường người cấp kéo lên, duỗi tay đem nàng ngủ đến hơi loạn đầu tóc cấp sửa sửa, chờ ngươi quần áo đưa lại đây. Muốn đi bữa tiệc ở quần áo trang điểm thượng tự nhiên là muốn xuyên chính thức đoan trang chút. Tần Chiêu duỗi duỗi người, chợt vươn tay ôm lên Lận Cảnh Thần cổ, bên môi nhàn nhạt mỉm cười, ngươi vừa rồi ở trộm hôn ta. Ân. Tưởng thân, như thế nào cũng nhịn không được về điểm này tâm viên ý mã. Lận Cảnh Thần dứt khoát thừa nhận, lương bạc môi lại đè ép qua đi, thân Tần Chiêu thiếu chút nữa thở không nổi, đôi mắt thủy nhuận mới buông ra nàng. Một khi nếm tới rồi ngon ngọt, tựa như lây dính ma túy dường như thượng nghiện giới không xong. Mà hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Tần Chiêu thật dài ra khẩu khí, chỉ cảm thấy mặt nóng hầm hập, khí thuận lại đây sau, nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lận Cảnh Thần, không công bằng. Mà Lận Cảnh Thần tầm mắt, luôn là thâm trầm, bất quá lúc này trong mắt tràn ngập, có mặt thâm tình, chỉ là đối với trước mắt nhân tài sẽ có rõ ràng biến hóa, nghe vậy, hắn đạm cười, không công bằng cái gì. Tần Chiêu mím môi, mỗi lần đều thân bất quá ngươi, lại không phải thi đấu. Hơn nữa ở nam nữ thân mật thượng, thông thường đều là nam nhân tới chủ đạo dẫn dắt, hoặc là nói ở phương diện này, nam nhân đều có thiên phú dị bẩm bản năng. Nghỉ ngơi gian quang càng thêm tối sầm, Lận Cảnh Thần đứng dậy đi đem đèn cấp mở ra. Tần Chiêu nhìn chăm chú hắn, như nước mắt tạo nên một chút gợn sóng, nàng đứng dậy xuống giường đi qua đi, kéo Lận Cảnh Thần tay, nắm có chút hẩn, suy nghĩ một lát, rốt cuộc là mở miệng hỏi, vậy ngươi trước kia có hay không thân quá người khác? Hai người chi gian, là 11 tuổi tuổi kém. Âu Dương nói, nhiều ít đối Tần Chiêu vẫn là có điểm ảnh hưởng, thế cho nên nàng đối hắn ấn tượng có chút không hảo. Nhưng loại này ảnh hưởng là thành lập nàng đối Lận Cảnh Thần chiếm hữu dục thượng, nàng kỳ thật minh bạch, Lận Cảnh Thần không phải bao đầu tiểu tử, như thế nào sẽ không có cảm tình sử, bất quá vẫn là tò mò, so với người khác ngôn ngữ, nàng càng muốn từ Lận Cảnh Thần trong miệng biết hắn quá vãng tình sử. Nghỉ ngơi gian an tĩnh một lát, Thần Chiêu nắm hắn tay lực đạo nối lỏng. Lận Cảnh Thần mặt mày ôn đạm, nhưng đôi mắt rất sâu thực hắc, cho nên xem người khác thời điểm, chỉ cần hơi chút sắc bén chút, là có thể đem người hoàn toàn kinh sợ trụ. Hắn cảm xúc vẫn luôn thực đạm nhiên, không có nửa điểm không cao hứng, hắn phản nắm lấy Tần Chiêu tay, đem người kéo gần chút, chậm rãi mở miệng nói, không có. Tần Chiêu đầu tiên là ngây ngẩn cả người, trước mắt, ánh mắt lập tức trong trèo lên, nhưng ngoài miệng lại là nói, vậy ngươi trước kia bạn gái khẳng định thực tâm tác. Lận Cảnh Thân hôn, lệnh người cảm giác kiên định lại thoải mái. Nàng phản ứng, Lận Cảnh Thân bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ là trong mắt vẫn như cũ là dung túng không thôi sùng địch, hắn nói. Ngươi từ nơi nào nghe tới ta có bạn gái cũ loại này sinh vật? Ở Lận Cảnh Thần cái này số tuổi, ngoại giới người giống như đều cho rằng hắn hẳn là đã sớm hưởng qua yêu đương tư vị, ai niên thiếu khi không hưởng qua tiên, bất quá, cố tình vẫn là có ngoại lệ. Xem Lận Cảnh Thần phản ứng, là phía trước không có nói qua sao. Thần Chiêu nghĩ, thực mau trong lòng chắc chắn. Phần 146